Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3432 sau lưng sự tình tại hoang cổ thế giới bên trong. Tạch tạch tạch. Nguyên bản trên vân vụ sơn vững chắc không gian kết giới đã chống đỡ không nổi, xuất hiện một đạo khe hở không gian. Thỉnh thoảng có lần nguyên cương gió thổi lướt nhẹ qua đi ra, đem những tu sĩ kia ở lại thành trì từng tòa hủy diệt. Đồng thời, lòng đất xuất hiện trong cái khe, càng là đáng sợ. Dung nham không ngừng dâng trào đi ra, ở trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. Những nơi đi qua đều là một mảnh khói lửa tràn ngập. Toàn bộ hoang cổ thế giới đã triệt để sụp đổ. Khoảng cách bị hỗn độn hắc ám thôn phệ chỉ còn lại có mấy cái ngày thời gian. Hết hoang cổ thế giới lập tức muốn triệt để xong đời. Chúng ta hoa thời gian mấy năm, nhiệm vụ lại cuối cùng muốn thất bại mà tại Bá Tiên Sơn trang lòng đất một cái kia thần bí trong thông đạo. Một đám người mặc hắc để hồng vân thần bào thần vương cường giả nhóm. Bọn họ mặc dù không có loại kia nguy cơ sinh tử, có thể giờ phút này cảm nhận được cái thế giới này muốn sụp đổ. Tâm tình cũng không so hoang cổ thế giới thổ dân tu sĩ muốn tốt bao nhiêu. Từng cái thần vương cường giả nhóm đều là mặt xám như cho. Tâm tình rất là xa xút trên thực tế. Bọn họ những người này đều là đến từ hắn thế giới. Buông xuống đến hoang cổ thế giới về sau, vô luận là bọn họ lẫn vào vân vụ sơn trang, khống chế toàn bộ hoang cổ thế giới thần vương cường giả nhóm, cũng không phải là vì chiếm lĩnh cái thế giới này, mà chính là vì một cái thần bí nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chính là bọn họ thế giới vô thượng chí tôn Thiên Diễn chí tôn giao xuống hoang cổ thế giới làm một cái hư thiên thế giới. Tồn tại to lớn bài xích lực lượng. So ra mà nói, Thiên Diễn chí tôn thực lực quá cường đại. Bản tôn căn bản là không có cách hàng lâm xuống. Sau đó, hắn liền đem dưới tay những người này điều động mà đến. Muốn bọn họ tại hoang cổ thế giới bên trong tìm tới một cái kia thông hướng vĩnh hằng thần quốc toái phiến thần bí thông đạo. Phí tổn nhiều năm như vậy, ngay tại trước mấy ngày, bọn họ rốt cuộc tại Bá Tiên Sơn trang lòng đất tìm tới cái kia một cách lối đi. Mà lại bọn họ còn được đến có thể mở ra cái kia một cách lối đi chìa khóa. Một khối hoang cổ chí tôn ra thịt thế mà. Thật đáng tiếc, cái lối đi này cơ quan thật sự là quá phức tạp, bọn họ căn bản là không có cách phá giải. Cho tới hôm nay, yêu nguyên bị ngăn ở thông đảo bên ngoài. Thông qua thẩm vấn ép hỏi Trần Bá Tiên nhóm người kia, bọn họ rốt cuộc minh bạch, muốn mở ra cái này một cái lối đi, tiến vào vị kia cổ thần nhất tộc cường giả lưu lại vĩnh hằng thần quốc toái phiến, nhất định phải có một phần cổ thần huyết mạch máu tươi. Thôi động lối đi này trong cửa lớn bộ trận pháp đường văn, mới có thể mở ra thông đảo. Làm sao bây giờ không có cổ thần nhất tộc huyết dịch? Dựa vào chúng ta mấy cái, cả một đời cũng vô pháp mở ra cái lối đi này. Lúc này, những cái kia thần vương cường giả đều là tâm tình hậm hực. Nỗ lực to lớn nỗ lực, cuối cùng lại tại một bước cuối cùng bị làm khó. Người nào không phiền muộn soạt đúng lúc này. Tại này một đám thần vương cường giả vô cùng nóng nảy thời điểm, một chỗ hư không hơi hơi phát ra gợn sóng. Không bao lâu, một cái tròng mắt màu vàng ấm thăm thắm lưu truyền, lóe ra từng sợi lôi điện thần văn, hiện lên ở giữa không trung. Cái này một cái tròng mắt màu vàng ấm thần uy dung chuyển, nó xuất hiện địa phương, không gian đều vặn vẹo, tản mát ra như là sóng nước gợn sóng. May mắn, nó bản tôn không có hàng lâm xuống. Không phải vậy, một phương thế giới này sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Gặp qua sư tôn nhìn đến cái này một cái tròng mắt màu vàng ấm, nguyên bản còn tại trầm tư suy nghĩ xíp xê đại nhân, lập tức quỳ mọp xuống, cung kính dập đầu. Bái kiến Thiên Diễn chí tôn. Cái kia chút người mặt hắc để hồng vân thần bào các cường giả cũng đều cung kính không gì sánh được nằm dạp trên mặt đất. U, V, G, W, W, M. Một con kia kim sắc thần nhãn chớp một cái tùy ý phát ra một thanh âm. Ngay sau đó, nó ánh mắt tìm đến phía quỳ gối phía trước nhất, vị kia dẫn đầu mặt màu xanh lá tóc dài nam tử. mở miệng nói. Xíp xê. Nơi này còn có thể chống đỡ bao lâu? Nguyên bản kiệt ngao phách lối xíp xê đại nhân. Tại cái này một cái kim sắc thần nhãn trước đó. Lại là 10 phần cẩn thận chặt chẽ. Hắn ngẩng đầu. Cẩn thận từng ly từng tí hồi bẩm nói. Khởi bẩm sư tôn. Hoang cổ thế giới hạch tâm toái phiến. Bị người cướp đi. Cái này gia tốc hoang cổ thế giới sụp đổ. Độ nhi đoán chừng cái này hoang cổ thế giới nhiều lắm là chỉ có thể kiên trì 3 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, cái thế giới này liền sẽ vỡ nát, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Nghe vậy, một con kia kim sắc thần nhãn ánh mắt ngưng co rúm người lại, ngay sau đó toát ra một tia tiếc nuối. Phí tổn nhiều năm như vậy, thật vất vả xác nhận năm đó cái kia một đầu huyễn ma xà tung dấu vết. Không nghĩ tới. Lại bị cổ thần nhất tộc truyền tống thông đạo ngăn lại đường đi Thiên Diễn Chí Tôn. Đối với cổ thần nhất tộc truyền thừa. Hoặc là cổ thần nhất tộc lưu lại vĩnh hằng thần quốc toái phiến. Hoàn toàn không có hứng thú. Hắn tránh thức quan tâm. Lại là cái kia một đầu thần bí huyễn ma rắn. Cái này huyễn ma rắn. Vốn là chí tôn cường giả. Tuy nhiên lại bị người đánh nát thần hồn. Mắt thấy là phải vẫn lạc. Chỉ bất quá. Cái này huyễn ma rắn học một loại bí pháp. Có thể đem chính mình linh hồn chi lực. Ngưng kết thành một đoàn thần bí thể rắn. Mà bản thân nó thì tiến vào một loại trạng thái chết giả. Trên diện rộng kéo dài chính mình thọ mệnh. Bất quá. Loại bí pháp này cũng có một chút khuyết điểm. Cái kia chính là thực lực hội tạm thời rơi xuống đến thần vương cảnh giới. Đương nhiên, nghiêm ngặt tính toán ra, cái này thậm chí không thể tính toán khuyết điểm. Bởi vì thực lực rơi xuống đến thần vương cảnh giới, lại ngược lại có thể không bị hạn chế tiến vào một số hư thiên thế giới. Riêng là hoang cổ thế giới loại này, ban đầu chủ nhân đã vẫn lạc hư thiên thế giới huyễn ma xà linh hồn tinh thể, có thể giúp bồn tỏa tăng lên linh hồn chi lực, để bổn tỏa thuận lợi dung hợp không gian pháp tắc 3 đại ảo nghĩa. Chính là bổn tỏa bước vào đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Chắc chắn nhất một loại biện pháp một khi bỏ lỡ. Các ngươi nhưng biết, bổn tỏa lại muốn dùng nhiều phí bao nhiêu thời gian đến tìm kiếm, nghiên cứu hắn con đường sao? Thiên Diễn Chí Tôn thanh âm như là lôi bạo một dạng, tại chỉnh cách trong thông đạo cuồn cuộn phun trào. Phù phù phù phù, trong nháy mắt. Xíp xê đại nhân. Còn có những cái kia thần vương cường giả nhóm. Đều cảm giác được linh hồn chấn động. Lòng vô cùng buồn bực. Khó chịu muốn thổ huyết. Sư tôn tha mạng Thiên Diễn Chí Tôn. Tha thứ chúng ta. Chúng ta đã hết sức bọn họ những người này. Rất sắp không chống đỡ nổi nữa. Từng cái quỳ dạp dưới đất. Hết sức cầu khẩn. Hừ, Thiên Diễn Chí Tôn. Lại là hoàn toàn không cam tâm a, hắn phí tổn vô số tâm huyết. Thậm chí còn đem chính mình một số tinh anh thủ hạ. Điều động đến cái này hoang cổ thế giới bên trong. Lại không nghĩ tới. Sự tình vẫn là muốn thất bại. Nghĩ đến đây. Thiên Diễn Chí Tôn trong lòng chính là nộ khí khó tiêu. Thế nhưng là. Hắn cũng không thể quá trách tội chính mình cái này để tử xíp xê. Còn có hắn những thứ này thủ hạ. Dù sao, bọn họ đã tìm được cái kia một tòa thông hướng vĩnh hằng thần quốc toái phiến thông đạo. Chỉ bất quá, muốn mở ra thông đạo, cần một phần cổ thần chi huyết. Mà cái này cổ thần chi huyết, cũng không phải vật hi hãn gì. Nhìn trời Diễn Chí Tôn cũng không có tác dụng gì. Hắn dù là trước đó gặp được, cũng sẽ không thu thập lên. Cái này một lát, hắn lại đi nơi nào tìm kiếm cổ thần chi huyết? Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3433 thương minh sư huyên. Loại chuyện này, ngay cả mình đều chưa từng dự liệu được. Tự nhiên cũng vô pháp trách tội xíp xê cùng hắn những cái kia thủ hạ. Nghĩ tới đây, Thiên Diễn Chí Tôn ngăn chặn phiền muộn chi khí. Phất phất tay. Bất đắc dĩ nói. Xem ở các ngươi lần này không có có công lao cũng có khổ lao phân thượng. Đợi đến cái này hoang cổ thế giới sụp đổ. Bổn tỏa cho phép các ngươi trở lại Thiên Diễn thế giới. Nhiều tạ ơn sư tôn. Đa tạ Thiên Diễn Chí Tôn. Xíp xê đại nhân. Còn có những cái kia thần vương cường giả nhóm. nghe được Thiên Diễn Chí Tôn không có quái tội bọn họ, nhất thời đều là buông lỏng một hơi. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ là đột nhiên Thiên Diễn Chí Tôn lại là cảm ứng được cái gì. Một con kia hiển lộ ra trong mắt màu vàng ấm, cũng hơi hơi nheo lại, tựa hồ tại lắng nghe cái gì. Sư Tôn làm sao xíp xê đại nhân còn có hắn những cái kia thủ hạ, cũng đều là ngưng thần nín hơi. Sợ hãi hội có biến số gì. Bọn họ có thể không nguyện ý tiếp tục ở chỗ này hoang cổ thế giới ha ha. Trời không tuyệt đường người. Sau một khắc, Thiên Diễn Chí Tôn bỗng nhiên cao hứng cười ha ha. Nhìn về phía Xíp Xê còn có hắn những cái kia thủ hạ. Nói, Xíp Xê, bổn tỏa tại Thần Tiêu Cung phát ra cái kia một phần cổ thần chi huyết nhu cầu đơn đặt hàng. Vừa mới bị người đón lấy. Ồ, thật sao, cái này thật sự là quá tốt, nghe nói như thế, Xíp Xê cũng nhất thời cao hứng trở lại. Dù sao, Thiên Diễn Chí Tôn chính là hắn sư tôn. Nếu là sư tôn có thể bước vào vĩnh hằng cảnh giới, vậy hắn cái này đệ tử tại Thần Tiêu Cung nội địa vị, tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Bình thường thời điểm cũng có thể được đến càng nhiều tài nguyên tu luyện. Mà ở bên ngoài sông sáo, người khác biết hắn chính là vĩnh hằng chí tôn đệ tử, tự nhiên cũng cao liếc hắn một cái. Soạt lúc này, thông đạo hư không bên trong cái kia một cái tròng mắt màu vàng ấm nhấp nhô lấp lóe một chút, trực tiếp biến mất. Tinh không cổ đạo chỗ sâu, một cái đen nhánh không gì sánh được cự đại vũ trụ vòng xoáy xoay chậm chậm lấy, đem bốn phía hỗn độn nguyên khí hấp thu vào, chuyển hóa thành một luồng thần bí ám tử sắc lôi đình chi lực. Ao ao, mà tại cái này thần bí vòng xoáy bên cạnh, một chỉ vô cùng to lớn phi cầm thì là không ngừng huy động ba cặp thầm cánh chim màu vàng. Nó vũ rực phía trên, thỉnh thoảng bay ra từng cái thần bí lôi điện phù văn, rơi vào tại vũ trụ này vòng xoáy bên trong. Thông qua cái này lôi điện phù văn không ngừng rơi xuống, cái kia vũ trụ vòng xoáy bên trong, ám tử sắc lôi đình chi lực càng phát ra nồng nặc lên. Dần, dần, vậy mà toát ra một luồng tối nghĩa kim quang. Kim quang này vừa xuất hiện, phảng phất là khai thiên tích địa một dạng. Toàn bộ vòng xoáy đều kịch liệt chấn động lên. Bốn phía không gian đều khó mà ổn định. Xuất hiện mảng lớn rạn nứt. Hỗn độn nguyên khí cũng bắt đầu náo động lên. Không cách nào dựa theo trước đó như thế vận chuyển. Răng rắc đến một cái nào đó trình độ, cái kia vũ trụ vòng xoáy vậy mà phát sinh sụp đổ. Nội bộ năng lượng một trận đột nhiên ngưng tụ, sau đó oanh một chút, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Cuồn cuộn hỗn độn nguyên khí thủy triều lên xuống, hướng về bên ngoài mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt, chính là chìm ngập vô số tinh không. Xem ra vẫn là không cách nào thành công thần tiêu lôi pháp. Không hổ là trong vũ trụ cường đại nhất lôi pháp một trong. Chưa bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới trước đó, ta liền ngưng tụ ra thần tiêu chân ý đều làm không được. Ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Cái kia một đầu to lớn phi cầm bóng người nhoáng một cái, trực tiếp thi phát triển không gian đại Na-di, đi vào một chỗ nguy nga hoa lệ trong cung điện. Hắn ngồi ngay ngắn ở trung ương cao tòa phía trên, cổ tay một phen, xoát một cái tử lệnh bài màu vàng ấm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Lệnh bài này chính diện từng cách lôi đình như là tử long một dạng quấn quanh lấy, sinh động như thật, bày biện ra thần tiêu hai chữ. Mà tại lệnh bài này mặt sau thì là có một đầu lục dực kim sắc phi cầm, dương nanh múa vuốt, trên thân quấn quanh lấy băng tuyết cùng lôi điện. Mà tại trung ương nhất thì là xuất hiện Thiên Diễn hai chữ, nhẹ nhàng vuốt ve một chút trong lòng bàn tay thân phận lệnh bài. Thiên Diễn Chí Tôn thần thức rót vào lệnh bài này bên trong, trong lòng mặc niệm, tiến vào thần hư điện. Soạt một giây sau, hắn cảm giác mình thần thức một trận vặn vẹo, lại lần nữa khôi phục lại lúc mình đã đi vào một chỗ trống trải bên trong không gian ảo. Chủ nhân, mà tại bên trong không gian ảo, một vị thân thể mặc đạo bào lão giả râu tóc đều bạc trắng thì là cung kính tùy tùng đứng ở đó. khom người nói. Khởi bẩm chủ nhân, ngày phát ra đơn đặt hàng nhu cầu, có một vị sư huyên đón lấy. Chỉ bất quá, vị kia sư huyên muốn biết chủ nhân ngài muốn trình độ gì, cổ thần chi huyết có ý tứ gì. Thiên diễn chí tôn khẽ trao mày, có một ít khó hiểu nói. Vị kia lão giả giải thích nói, vị kia sư huyên ý là trong tay hắn có một phần không thế nào tinh khiết cổ thần chi huyết, có lẽ có thể thử một lần. Nếu là có hiểu lời nói, vị sư huyên kia đón thêm thu chủ nhân ngài nâng lên cái kia 100 mai tinh thần thạch coi như tạ ơn. Nếu như thất bại, hắn chỉ lấy 5 cái tinh thần thạch coi như là khổ cực phí. Ngô! Thiên diễn chí tôn phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng rên nhẹ âm. Hắn rơi vào trong trầm tư. Cũng đúng. Muốn mở ra cái kia cổ thần nhất tộc cường giả lưu lại phong ấm thông đạo, cũng không nhất định cần thuần chủng cổ thần chi huyết. Chỉ cần là cổ thần nhất tộc huyết mạch hậu nhân là đủ. Có lẽ có thể thử một lần. Bất quá, Thiên diễn chí tôn không có lập tức đáp ứng. Hắn lại hiếu kỳ dò hỏi. Quản gia, ngươi cũng đã biết, nhận lấy cái này một phần đơn đặt hàng đối tượng là ai sao? Quản gia khẽ lắc đầu, nói, cái này lão ngô vậy mà không biết. Có điều đối phương trong lời nói đề cập tới Bắc Minh chân quân, tựa hồ hắn năm đó nhận qua Bắc Minh chân quân ăn hủy. Hôm nay chỗ lấy hội đón lấy chủ nhân cái này một phần đơn đặt hàng nhu cầu, cũng là bởi vì người kia tu luyện mấy vạn năm, rốt cuộc bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, tâm tình không tệ, trở lại thần hư điện, trở lại chốn cũ, cho nên mới đụng tới chủ nhân phát ra đơn đặt hàng. Nghe quản gia giải thích, Thiên diễn chí tôn trên mặt lộ ra một tia hâm mộ thần thái. Chỉ là tu luyện mấy vạn năm liền bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cái này một vị sư huyên vận khí quả nhiên là không tệ. Mà chính mình đã gẹp tại hư thiên chí tôn tầng thứ 9 chỉnh một chút 200.000 năm, thủy chung đều không thể nhìn trộm vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Cùng Bắc Minh chân quân bạn cũ, lại vài vạn năm chưa từng trở lại thần tiêu cung sư huyên bên trong, duy nhất phù hợp cái này miêu tả, hơn phân nửa là thương minh sư huyên. Thiên diễn chí tôn trong lòng trong nháy mắt liền là nhớ tới một người. Thương minh sư huyên nghiêm ngặt tính toán ra, trên thân cũng chảy xuôi theo cổ thần nhất tộc huyết mạch. Tại thần tiêu cung bên trong, thương minh sư huyên xem như một cái người hiền lành. Nếu như là hắn lời nói, nhìn đến chính mình đơn đặt hàng nhu cầu, nguyện ý cho mình một phần hắn thần huyết, ngược lại là có cái này khả năng. Trong lòng của hắn trầm ngâm một hồi, dần dần liền minh bạch cái gì. Chỉ bất quá, hắn vẫn là không nhịn được cảm khái nói, không nghĩ tới, từ biệt vài vạn năm, thương minh sư huyên cũng bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Chủ nhân một bên quản gia lại là không hiểu, Thiên diễn chí tôn làm sao bỗng nhiên nhấc lên thương minh chí tôn. Không có gì, Thiên diễn chí tôn đương nhiên sẽ không cùng một cái khí linh giải thích quá nhiều. Hắn trực tiếp đồng ý nói, 100 mai tinh thần thạch đổi lấy đối phương một phần thần huyết, ta đồng ý. Thuận tiện, ngươi nói cho vị kia sư huyên, mặc kệ sau cùng bổn tỏa có thể thành công hay không, đều ghi lại nhân tình này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3434 trẻ trung không nỗ lực. Lão đại đồ bi thương vâng, lão nô minh bạch. Vị kia quản gia nghe vậy, cung kính gật gật đầu. 100 mai tinh thần thạch đối với thiên diễn chí tôn mà nói cũng không phải là cái gì số lượng lớn. Dương Vân Phàm dạng này ngoại môn đệ tử, cách mỗi nửa tháng có thể được đến 10 cái tinh thần thạch tài nguyên tu luyện. Mà đối với thiên diễn chí tôn tới nói, hắn được đến tinh thần thạch số lượng chính là Dương Vân Phàm gấp 10 lần. Hắn tại thần tiêu cung bên trong tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, tích lũy xuống tinh thần thạch có thể nói là một cái con số trên trời. Riêng là tại hắn đạt tới chí tôn cảnh giới đại viên mãn cảnh giới về sau, tinh thần thạch đối với hắn tu luyện đã không hiệu quả gì. Cái này không quan trọng, 100 mai tinh thần thạch hắn hết hoàn toàn không coi là gì. Trên thực tế, trừ tại giao dịch trong phường thì hắn tuyên bố một phần cổ thần chi huyết nhu cầu đơn đặt hàng bên ngoài. Tại nhiệm vụ đại sảnh cấp bậc bạch ngân nhiệm vụ bên trong, hắn trả tuyên bố đồng dạng nhiệm vụ yêu cầu. Treo giải thưởng giá trị, không sai biệt lắm tương đương 10.000 tinh thần thạch chỉ bất quá. Cái này cấp bậc bạch ngân nhiệm vụ, cần thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới để thất trọng trở lên, mới có thể mở ra. Lấy Dương Vân Phàm thực lực căn bản tiếp xúc không đến. Cho nên, Dương Vân Phàm khí linh quản ra, liền tự động xem nhẹ. Thanh Vân Phong trong tu luyện mật thất. Tí tách. Tí tách Dương Vân Phàm hỗn độn thần ma phân thân. Cắn nát tay mình chỉ. Cưỡng ép khống chế chính mình khôi phục năng lực. Gạt ra một ám kim sắc thần huyết. Tốt đại khái gạt ra hơn 10 thần huyết. Hỗn độn thần ma phân thân trên ngón tay vết thương. Cũng đã khỏi hẳn. Không cách nào lại chảy máu. Dương Vân Phàm cũng không miễn cưỡng. Xoát sau một khắc, hắn đưa vào một tia thần lực tiến vào thần tiêu lệnh bài. Thần tiêu lệnh bài nhất thời hơi hơi lấp lóe một chút. Sau đó, hiện ra từng đoàn bụi bẩn hỗn độn chi lực. Những thứ này hỗn độn chi lực vặn vẹo xoay tròn. Không lâu sau đó, tại Dương Vân Phàm trước mặt, hình thành một cái tối như mực không gian thông đạo. Thật sự là thần kỳ, lệnh bài này lại còn có thể tự động truyền tống đồ vật, giao dịch cho đối phương. Mà lại, còn có thể bảo trụ chính mình tư ẩn, không làm cho đối phương biết mình vị trí. Thần tiêu đạo quân cân nhắc thật sự là chu đáo. Dương Vân Phàm vốn định dùng thần thức đi dò xét tra một chút không gian thông đạo này. Răng rắc chỉ bất quá. Hắn thần thức tìm tòi nhập vào đi. Liền trực tiếp bị kéo thành phấn vụn xem ra. Cách này một cách lối đi. Chỉ có thể truyền tống đồ vật. Lại là trực tiếp cách ly thần thức dò xét. An toàn vô cùng đi thôi không do dự nữa. Dương Vân Phàm đem cái kia một phần thần huyết. Trực tiếp mất hết truyền tống trong thông đạo. Ông. Hắn không có chờ đợi bao lâu. Đại khái qua sau một phút. Trước mắt hắn không gian thông đạo. Lại lần nữa hơi hơi sóng động một cái. Xoát rất nhanh, liền có một cái tiểu hình túi trữ vật, phù phù một chút, theo trong thông đạo, bị ném ra. Khá lắm. Làm như vậy sinh ý. Thật là đầy đủ thuận tiện Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Cái này giao dịch hoàn thành thuận lợi như vậy. Trung gian căn bản không có phát sinh bất kỳ gợn sóng nào. A làm sao nhiều như vậy không phải nói. Nếu là không có hiệu quả. Năm cái tinh thần thạch liền có thể sao lúc này thời điểm. Dương Vân Phàm nhặt lên túi trữ vật. Tùy ý nhìn một chút. Hắn kinh ngạc phát hiện trong này vậy mà chỉnh chỉnh tề tề chứa đựng 100 mai tinh thần thạch. Vũ ngôi sao màu trắng thạch. Lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Tản mát ra nhấp nhô màu trắng hào quang. Thật sự là quá mê người. Chỉ là hít một hơi liền để Dương Vân Phàm sảng khoái tinh thần. A trừ 100 mai tinh thần thạch bên ngoài. Còn giống như có hắn đồ. Vật Dương Vân Phàm thần thức quét qua. Thô sơ giản lược cảm giác. Tinh thần thạch phía dưới. Còn có một số đồ vật. Xoát ngón tay hắn một chút. Một đạo thần lực bắn vào bên trong. Không lâu sau đó. Liền có một chương phổ thông tờ giấy. Tại hắn thần lực bao khỏa phía dưới. Nhẹ nhàng bay ra ngoài. Đa tạ thương minh sư huyên lần này nếu có thể thành công. Sư huyên đại ăn. Tiểu đệ nhất định khắc trong tâm khảm Dương Vân Phàm thấp giọng đem trên tờ giấy chữ viết. Đi ra. Thương minh sư huyên chẳng lẽ là cách này một vị nội môn đệ tử. Đem chính mình ngộ nhận là thương minh sư huyên bất quá. Thương minh sư huyên là ai Dương Vân Phàm đối với thần tiêu cung bên trong một số đệ tử. Hoàn toàn không thế nào giải. Cho đến trước mắt, hắn trừ thông u kiếm chủ, ma nhai kiếm tổ bên ngoài cũng đã biết một cách Bắc Minh chân quân. Cách này thương minh sư huyên, hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua. Không biết giao dịch này một phương khác, làm sao lại rất là kỳ lạ đem hắn làm thành thương minh sư huyên tính toán. Lần này, nếu không phải đối phương đem chính mình làm thành vị kia thương minh chí tôn. Chỉ sợ sẽ không như vậy sảng khoái cho ra 100 mai tinh thần thạch Dương Vân Phàm vốn định hỏi cho rõ. Có điều hắn cân nhắc đến. Trong lúc này giao dịch. Đều là từ thần tiêu lệnh bài bên trong khí linh quản gia tại làm chủ. cái này khí linh quản gia làm sự tình so sánh cứng nhắc. Giao dịch đã đạt thành, liền sẽ không lại sửa đổi cơ hội. Mà lại, hắn vừa vặn cần tinh thần thạch tu luyện. Lúc này đến nhiều như vậy tinh thần thạch, đương nhiên sẽ không đần độn còn trở về. Âm Dương Vân Phàm cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Một luồng màu nâu đại địa thần lực phủ đầy cái này một tờ giấy. Sau đó, cái này một tờ giấy phát ra nhẹ nhàng chấn động, liền trực tiếp hóa thành bụi phấn hô. Xoay người lại, Dương Vân Phàm hít một hơi thật sâu, nhìn lấy trước mắt tinh thần thạch. Tinh thần thạch đầy đủ. Tiếp đó, chính là nỗ lực tu luyện tranh thủ trong một tháng, để phân thân tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Cái này Thanh Vân Phong bên trong, tu luyện an tĩnh như thế, không có người nào quấy rầy, mà lại thủy hệ nguyên lực cùng lôi điện nguyên lực mười phần nồng đậm. Dương Vân Phàm bản tôn không cách nào hấp thu hai loại thiên địa nguyên lực, nhưng hắn hỗn độn thần ma phân thân lại là có thể hấp thu hết thảy nguyên lực, tăng lên chính mình thân thể. Hắn đương nhiên phải nắm chặt thời gian tu luyện thật khốn a, có điều ban ngày ngủ quá lười nhác. Ta trước tu luyện tới buổi tối, lại cẩn thận ngủ một giấc. Tại Dương Vân Phàm bản tôn cường đại ý chí lực thúc giục phía dưới, hỗn độn thần ma phân thân đánh ngáp một cái, cố nén bối rối cầm lấy một cái tinh thần thạch, răng rắc một chút bóp nát, tiếp tục khoanh chân tu luyện 100 mai tinh thần thạch. Đầy đủ hắn tu luyện thật lâu phân thân tại tu luyện. Ta bản này tôn cũng không thể nhàn dối. Vừa nghĩ, Dương Vân Phàm bản tôn vừa đi đến tu luyện mật thất trong góc, khoanh chân ngồi xuống. Tiếp đó, hắn theo trong túi chứ vật, xuất ra cái kia một bản trúc long chi nhãn nhập môn phần, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Tuy nhiên hắn hỏa diễm tu vi còn chưa đủ lấy tu luyện cách môn này trúc long chi nhãn thần thông, nhưng hắn trước phỏng đoán một chút, chờ hắn thực lực đến, liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, trực tiếp bắt đầu tu luyện cách này thần thông. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đồ bi thương thông u kiếm chủ đều đạt tới hư thiên chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Vì đột phá đến vĩnh hằng chí tôn, còn không phải nỗ lực đi nghiên cứu vân văn kiếm kinh. Ta cái kia lão cha Vân Trung Quân rõ ràng muốn tu luyện đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, tại ngân hà tinh vực đều cơ hồ vô địch. Vì truy cầu càng cao đường, không chút do dự lựa chọn chuyển thế trọng tu. Dương Vân Phàm bên người những người kia, so với hắn thực lực mạnh hơn, cả đám đều đang cố gắng tu luyện, truy cầu cảnh giới cao hơn. Hắn sao có thể lười biếng tu luyện? Tu luyện trước khổ tu một tháng, sau đó cho mình một kỳ nghỉ, đi về nhà nhìn xem Hồng Tụ cùng Vũ Vi tối cường thần ý. Hỗn đô thị 172 chương 3435 là ai xấu ta chuyện tốt. Đến 100 mai tinh thần thạch, Dương Vân Phàm liền trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tại Thanh Vân Phong trong mật thất bắt đầu khổ tu. Mà lúc này tại một cái kia sắp phá nát hoang cổ thế giới bên trong, cái này một phần thần huyết khí tức thật là quái dị, hoàn toàn không giống cổ thần nhất tộc huyết dịch như vậy quang minh chính đại, ẩn chứa một loại không hiểu khí tức tà ác. Tại cái kia thần bí cuối thông đạo, Xíp Xê trong tay đại nhân cầm lấy một cái màu trắng bình sứ. Hắn mở ra nắp bình về sau, nhẹ nhàng lắc lắc, trong nháy mắt chính là nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi theo cái kia sứ trong bình bay ra. Cái này máu tanh vị cùng hắn trong ấn tượng cổ thần chi huyết hoàn toàn không giống, có một cỗ không nói ra dược gì vị đạo. Thầm dòng máu vàng chảy xuôi theo hỗn độn khí tức, đúng là cổ thần nhất tộc huyết mạch hậu nhân không thể nghi ngờ. Bất quá, thật sự là cổ quái. Axit xây đại nhân xác nhận liên tục, có thể khẳng định là huyết dịch này xác thực cùng cổ thần nhất tộc có một ít quan hệ, nhưng là huyết dịch này càng giống là một loại nào đó ác ma đời sau huyết mạch phát sinh biến dị, diễn sinh ra cổ thần nhất tộc khí tức. Không quan tâm những chuyện này, trước thử một lần đi. Cảm ứng được không gian ba động càng ngày càng kịch liệt, cái này hoang cổ thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Xíp Xê đại nhân cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn đem cái này một bình huyết dịch chậm rãi ngược lại ở phía trước cái kia một khối vung vứt không gian chi thạch lõm chỗ. Đồng thời, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một khối hoang cổ chí tôn da thịt, dán đi lên. Xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, Xíp Xê đại nhân liền kinh ngạc nhìn đến. Cái kia thầm dòng máu vàng bắt đầu sôi trào lên. Đồng thời có từng sợi linh văn. Theo cái kia mặt đá lõm chỗ. Thông qua cái kia huyết dịch. Kết nối vào hoang cổ chí tôn da thịt. Tạch tạch tạch. Tinh thạch đồng dạng trong vách tường bộ. Một loại không hiểu hỏa diễm trận pháp bắt đầu vận chuyển lại. Rất nhanh. Cái kia một mặt kỳ dị tinh bích trên tường. Nổi lên từng tầng gợn sóng. Cứng rắn bề ngoài biến thành. Dòng nước một dạng thân mềm trạng thái. Không bao lâu. Liền hình thành một cái thần kỳ không gian vòng xoáy. Thành công Xíp Xê đại nhân nháy mắt mấy cái. Không nghĩ tới thật thành công hắn không kịp cảm khái. Vội vàng cầm ra bản thân truyền tin thần phủ. Thông báo thiên diễn chí tôn. Nói. Sư tôn. Huyết dịch hữu hiệu. Truyền tống thông đạo đã mở ra tùy thời có thể tiến vào tốt ngươi tranh thủ thời gian đi vào. Sau đó đem không gian tỏa độ phát cho ta. Ta lập tức thuấn di tới nhận được tin tức thiên diễn chí tôn đại hỷ không gì sánh được. Hắn không cách nào buông xuống hoang cổ thế giới. Thế nhưng là một khi tiến vào cái kia một tòa vĩnh hằng thần quốc bên trong mảnh vỡ. Hắn lại là không cố kỵ gì. Có thể bản tôn hàng lâm xuống đúng. Sư tôn Xíp Xê đại nhân đóng lại truyền tin thần phù. Sau đó vung tay lên. Liền mang theo thủ hạ thần vương cường giả nhóm. Trực tiếp tiến vào truyền tống thông đạo. Ông ông. Kinh lịch một trận ngắn ngủi không gian vặn vẹo. Cách này một nhóm người tùy tiện liền đến một chỗ hoang vu tinh thần toái phiến phía trên. Nơi này cũng là hoàng chi cổ thần vĩnh hằng thần quốc sao không nghĩ tới đã phá nát thành cái dạng này. Nhìn qua bốn phía. Đen kịt một màu tinh không. Cùng chân kéo dài xuống đi qua thổ địa bên trên. Lít nha lít nhít vô số vấn thạch khanh động. Xíp Xê đại nhân phát ra một tiếng cảm khái. Sư tôn. Đây là tọa độ sau một khắc. Xíp Xê đại nhân hít sâu một hơi. Đêm này địa không gian tọa độ. Thông qua truyền tin thần phù. Gửi đi cho thiên diễn chí tôn ầm ầm vài giây đồng hồ về sau. Thiên diễn chí tôn liền xác định nơi đây không gian tọa độ. Ầm vang một chút. Trực tiếp thi triển hư không đại na di. Hàng lâm xuống. Ha ha ha. Nhìn qua bốn phía phá nát tinh thần toái phiến. Cảm ứng được nơi đây không gian không gì sánh được ổn định. Thiên diễn chí tôn phát ra một trận thoải mái nụ cười. Hoa bổn tỏa vô số tinh lực cùng thời gian. Hôm nay rốt cuộc tìm được huyễn ma xà tung dấu vết Xíp Xê. Người công lao. Bổn tỏa nhớ kỹ. Chờ bản tỏa bước vào vĩnh hằng cảnh giới về sau. Liền nghĩ biện pháp giúp ngươi đi đổi lấy một cái hư thiên tạo hóa đan. Giúp ngươi cũng bước vào chí tôn cảnh giới thiên diễn chí tôn hài lòng đối với Xíp Xê gật gật đầu. Cái này đệ tử theo hắn thật lâu trung thành tuyệt đối, làm việc cũng là chịu mệt nhọc. Một cái hư thiên tạo hóa đan đại giới tuy nhiên rất lớn. Có thể chỉ cần hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Viên thuốc này giá trị. Liền không tính là gì nhiều tạ ơn sư tôn vun trồng Xíp Xê đại nhân cũng là không kìm được vui mừng. Bận biểu quỳ mọp xuống dập đầu cảm tạ muốn dựa vào chính mình tu luyện bước vào chí tôn cảnh giới. Xíp Xê cũng có tự mình hiểu lấy. Biết độ khó khăn quá lớn. Không bằng phục dụng một cách hư thiên tạo hóa đan. Dù là cuối cùng chỉ có thể trở thành yếu nhất chí tôn cường giả. Hắn cũng vừa lòng thỏa ý thiên diễn chí tôn hơi hơi gật gật đầu. Hắn xoay đầu lại. Nhìn qua bốn phía phá toái thế giới. Trong mắt màu vàng ấm. Thăm thắm lưu truyền. Cảm khái nói. Bổn tỏa ngược lại là không ngờ rằng. Nó vậy mà lựa chọn trốn ở hoàng chi cổ thần vĩnh hằng thần quốc bên trong. Hoàng chi cổ thần chính là cùng kiếm chi cổ thần cùng chỗ một thời đại nhân vật. Có lẽ đã sớm vẫn lạc. Không có hoàng chi cổ thần thần lực trèo chống. Cái này vĩnh hằng thần quốc mới có thể phá nát triệt để như vậy. Không phải vậy lời nói. Cái này vĩnh hằng thần quốc bên ngoài. Cần phải có một tầng kiên cố không gian kết giới. Có thể ngăn cản một số thiên thạch rơi xuống. Bất quá, đây hết thảy cùng Thiên Diễn Chí Tôn không quan hệ. Đi thôi, chúng ta tiến vào hạch tâm chi địa. Xoát, ngay sau đó Thiên Diễn Chí Tôn phất ốm tay áo một cái. Một vệt bụi bẩn hỗn độn chi lực liền lôi cuốn lấy Xích Xê đại nhân còn có hắn thần vương cường giả nhóm. Tại tinh thần toái phiến phía trên. Thi phát triển không gian Nazi. Xoát xoát xoát, Thiên Diễn Chí Tôn bóng người ở trong hư không. Nhanh chóng lấp lóe vài cái. Rất nhanh. Bọn họ liền đi tới nơi này một phiến đại lục hạch tâm. Cái kia một tòa bao phủ tại màu xám trong sương mù một hòn đảo. Nơi đây. Huyễn ma rắn khí tức. Nồng nặng nhất, không có gì bất ngờ xảy ra. Đảo này. Hẳn là huyễn ma rắn chỗ ẩn thân. Thiên Diễn Chí Tôn trong mắt màu vàng ấm. Thăm thắm lưu chuyển lên. Nhìn ở đây không gian bên trong. Lưu lại một tia huyễn ma rắn đặc biệt có khí tức ba động. Hắn lộ ra mỉm cười. Không. Không thích hợp, chỉ là. Cái này ý cười vừa triển lộ ra. Hắn lại là đột nhiên ý thức được không thích hợp. Trên mặt ý cười ngưng ghét. Nhất thời biến đến cấp bách lên. Huyễn ma rắn ra hỏa này. Luôn luôn yêu thích yên tĩnh không vui động. Trọng thương phía dưới. Hắn làm sao lại chạy loạn khắp nơi nơi đây trong không khí. Lưu lại huyễn ma rắn khí tức. Ma lại mười phần hỗn loạn. Rất rõ ràng. Huyễn ma rắn hẳn là đụng phải cái gì công kích. Hốt hoảng chạy trốn phía dưới. Cho nên liền che lấp khí tức cũng không kịp không tốt, chẳng lẽ. Huyễn ma rắn bị người trước. Thời gian phát hiện đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại Thiên Diễn Chí Tôn trong ấp. Vô cùng có khả năng xoẹt, Thiên Diễn Chí Tôn không do dự nữa. Đại thủ dò ra. Biến ảo thành một đôi vô cùng sắc bén móng vuốt. Xoẹt một chút. Trực tiếp xé sách này địa không gian kết giới. Sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái trực tiếp thi phát triển không gian đại Nazi tiến vào đảo này bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3436, đường này không thông. Lại tuyển một đầu a đáng giận hỗn đản đến cùng là ai. Xấu ta chuyện tốt sau một lát. Lưu tại bên ngoài Xích Xê đại nhân. Còn có những cái kia thần vương cường giả nhóm. Chỉ nghe được Thiên Diễn Chí Tôn tiếng gầm gừ. Như là lôi âm cuồn cuộn đồng dạng. Tràn ngập ra. Toàn bộ thiên địa đều tại rung động. Hôi vụ lao nhanh. Liền nơi đây yên tĩnh hồ nước đều đi theo sôi trào lên xong. Huyễn ma rắn nhất định trốn. Cho nên nhắm chúng sư tôn tức giận nghe được Thiên Diễn Chí Tôn bại lộ tiếng gào thét. Xích Xê đại người trong lòng. Cũng là một mảnh cho tàn. Huyễn ma rắn đào tẩu. Mang ý nghĩa Thiên Diễn Chí Tôn không cách nào bước vào vĩnh hằng cảnh giới. Mà hắn cũng không có hy vọng được đến một cách hư thiên tạo hóa đan. Mấy năm này khổ, hắn chẳng khác gì là nhận không. Hòn đảo trung ương. Thiên Diễn Chí Tôn sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trung ương cái kia một bộ cử đại chí tôn cường giả thân thể. Hắn một quang lãnh lệ không gì sánh được. Như là máy quét đồng dạng. Từng tấc quét mắt cái kia một bộ chí tôn thân thể. Cùng cảnh vật chung quanh. Hoàng chi cổ thần thân thể bị phá hư. Linh vận cơ hồ bị hút khô, huyễn ma rắn vốn là dự định mượn dùng hoàng chi cổ thần lưu dưới chí tôn thân thể. Khôi phục thực lực. Lại bị người quấy dày. Quấy dày người khác. Tu vi nhất định không đến chí tôn cảnh giới. Hẳn là một vị đại viên mãn cường giả, không phải vậy lời nói. Thì huyễn ma rắn hiện tại trạng thái. Khẳng định không cách nào theo một vị chí tôn cường giả trong tay đào thoát, đem cái này một hòn đảo phía trên dấu vết. Đều cẩn thận kiểm tra một lần. Thiên Diễn Chí Tôn trong lòng mười phần không cam tâm. Thế nhưng là rất bất đắc dĩ, hắn phải thừa nhận chính mình đến chậm một bước. Huyễn ma rắn đã bị người sợ quá chạy mất. Mà hoàng chi cổ thần thân thể thượng linh vận. Lại bị cái kia ra hỏa cơ hồ hao hết, chỉ là đến chậm một bước a đáng giận quá đáng giận, trong không khí lưu lại khí tức. Còn hết sức rõ ràng. Cách này mang ý nghĩa. Huyễn ma rắn rời đi nơi này. Nhiều lắm là không đến 3 ngày thời gian, còn kém 3 ngày a một hồi này. Thiên Diễn Chí Tôn quả thực phiền muộn muốn thổ huyết, đến tột cùng là ai. Xấu ta chuyện tốt nếu để cho ta điều tra ra. nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên Diễn Chí Tôn song quyền nắm chặt, khí toàn thân phát run. Bỏ qua lần này cơ hội, hắn muốn lại tìm đến một đầu huyễn ma rắn, chỉ sợ muôn vàn khó khăn mà hắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cơ hội cũng càng thêm xa vời. Ghê tởm nhất là cái kia ra hỏa vậy mà sống sờ sờ thôn phệ hoàng chi cổ thần thân thể, lưu lại tất cả linh vận, liền một chút cũng không có để lại cho hắn, quả thực là phung phí của trời. Sư tôn lúc này, Xích Xê đại nhân mang theo thủ hạ thần vương cường giả nhóm cũng tiến vào hòn đảo bên trong. Nhìn đến Thiên Diễn Chí Tôn một thân một mình, sắc mặt âm trầm đứng tại một bộ to lớn thân thể bên cạnh, Xích Xê đại nhân tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: "Sư tôn, tiếp đó chúng ta nên làm cái gì?" "Đảo ngươi tìm người đến, cho ta đào 3 thước đất, đem đảo này phía trên tất cả đáng tiền đồ vật hết thảy mang đi, riêng là chân này phía dưới nham thạch hỏa, ngươi tìm người một khối không rơi tháo ra, hết thảy chuyển về Thiên Diễn thế giới." Thiên Diễn Chí Tôn nổi giận đùng đùng đảo: "Sư tôn xin hỏi cái này nham thạch hỏa có thể có chỗ nào đặc biệt?" Ship Xê đại nhân đánh bảo dò hỏi. Thiên Diễn Chí Tôn liếc hắn một cái, áp chế nộ khí, giải thích nói: "Đây là hoàng chi cổ thần lưu lại một quyển hỏa diễm đạo pháp, mặc dù là bản thiếu, có thể đủ để tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Tiểu tử kia có mắt không tròng, xem không hiểu, cho nên không có mang đi, chờ bản tỏa phân tích ra, liền truyền thụ cho các ngươi." Thiên Diễn Chí Tôn lúc này cũng tỉnh táo lại, chỉ là nổi giận, không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách chính là đền bù chính mình lần này tổn thất. May mắn hắn vừa mới nổi giận về nổi giận, lại là khống chế lại chính mình lực lượng, không có tùy ý phá hư hết thảy. Lúc này, hắn trong lúc vô tình phát hiện, chính mình dưới chân dẫm lên cái này một khối quảng trường khổng lồ phía trên, khắc rõ rất nhiều hỏa diễm đạo văn. Những thứ này đạo văn xen lẫn tại một số viễn cổ trong chuyện xưa. Bất quá, trừ bỏ những cái kia cố sự, những ngọn lửa này đạo văn tổ hợp lại chính là một môn 10 phần huyền ảo hỏa diễm công pháp. Thiên Diễn Chí Tôn bản thân tu luyện chính là thủy hệ pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, nhưng hắn cảnh giới cực cao, ánh mắt đương nhiên sẽ không kém. Thì ra là thế, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định tự mình tổ chức nhân thủ đến khai quật. Nghe Thiên Diễn Chí Tôn giải thích, Xích Xê đại nhân quả thực mừng rỡ, hắn tu luyện cũng là hỏa diễm pháp tắc, chỉ bất quá hắn chính là Thiên Diễn thế giới dân bản địa. Nghiêm ngặt tính toán ra, hắn chính là Thiên Diễn Chí Tôn huyết mạch đời sau, căn bản không có cơ hội bái nhập hắn Chí Tôn cường giả môn hạ. Hắn Chí Tôn cường giả biết hắn lai lịch cũng không sẽ thu hắn làm đồ. Thế nhưng là, thật đáng tiếc, Thiên Diễn Chí Tôn cũng không am hiểu hỏa diễm pháp tắc, cái này khiến Xích Xê chỉ có một thân hỏa diễm pháp tắc thiên phú, lại không có phù hợp công pháp và lão sư chỉ điểm. Dựa vào chính hắn nghiên cứu, còn có Thiên Diễn Chí Tôn ban thưởng một số vụn vụn vặt vặt công pháp, cái này mới thật không dễ dàng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Muốn càng tiến một bước cơ hồ là không thể nào. Ai biết, sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liễu Ám Hoa minh hữu nhất thôn, bây giờ lại là được đến hoàng chi cổ thần hỏa diễm đạo pháp truyền thừa. Đối với Xích Xê tới nói, một quyển này hoàng chi cổ thần lưu lại hỏa diễm đạo pháp, so với được đến một cái hư thiên tạo hóa đan còn muốn quý hơn vô số lần. Xích Xê, cẩn thận một chút, không muốn làm xấu. Thiên Diễn Chí Tôn nhìn thấy Xích Xê minh bạch chính mình ý đồ, để lại một câu nói, liền vung một phất ốm tay áo, thi triển hư không đại na di, trực tiếp rời đi nơi đây. Tuy nhiên hắn tính cách so sánh âm trầm, đối làm môn hạ đồ tử đồ tôn yêu cầu càng là khắc nghiệt. Thế nhưng là, hắn tại công pháp và tài nguyên tu luyện phương diện xuất thủ lại là luôn luôn là rất hào phóng. Hắc ám tinh không cổ đảo bên trong, một khỏa lôi điện ngang dọc cùng hồng thủy gào thép tinh cầu phía trên, Thiên Diễn Chí Tôn trở lại chính mình thần điện. Hắn ngồi ngay ngắn ở thật cao trên thần tọa, ngón tay chỉ ở trên cằm, rơi vào trầm tư. huyễn ma rắn kế hoạch thất bại. Ta muốn tại nguyên thủy vũ trụ bên trong tìm tới bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phương pháp. Cơ hồ là không thể nào tiếp đó. Ta chỉ có thể thu thập một số vô tận thâm uyên tin tức. Dù là cửu tử nhất sinh, cũng chỉ có thể đi đụng một cái. Không phải vậy, lại không đột phá, ta thọ mệnh sắp đi đến phần cuối. Huyễn ma rắn đào tẩu, Đoạn Thiên Diễn chí tôn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới một lần cơ duyên. Bất quá, hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Qua nhiều năm như vậy, hắn theo một tu sĩ bình thường, một đường tu luyện tới chí tôn cảnh giới đại viên mãn cường giả. Tính cách đã sớm ma luyện như là bàn thạch. Sao lại bị một hai lần ngăn trở đánh bại lúc này? Hắn dần dần thu thập xong tâm tình, chuẩn bị bắt đầu đi mặt khác một đầu càng gian khổ đột phá con đường tinh không cổ đạo phần cuối. Liên tiếp vô tận thâm uyên thông đạo, trước mắt từ Bắc Minh sư huyên trấn thủ. Ta muốn đi vào vô tận thâm uyên, nhất định phải Bắc Minh sư huyên đồng ý. Thế nhưng là ta cùng Bắc Minh sư huyên không có giao tình gì, tùy tiện liên hệ hắn, Bắc Minh sư huyên chỉ sợ sẽ không để ý tới ta. Rất nhanh, Thiên Diễn chí tôn liền bắt đầu cân nhắc như thế nào tiến vào vô tận thâm uyên tu luyện. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3437 lại một cái con ông cháu cha ai. Thế mà, muốn rất lâu Thiên Diễn chí tôn cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Bởi vì cái này vô tận thâm uyên cũng không phải là cái gì người đều có thể tiến vào. Vĩnh hằng chí tôn cảnh giới phía dưới tiến vào vô tận thâm uyên cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Thần Tiêu cung bên trong có một vị địa vị cao quý đệ tử đích truyền đối với vô tận thâm uyên cực kỳ giải. Người kia cũng là Bắc Minh chân quân, nếu là có thể được đến Bắc Minh chân quân một số chỉ điểm. Thiên Diễn chí tôn cho rằng chính mình vẫn có một ít cơ hội, có thể tại vô tận thâm uyên bên trong né tránh trùng điệp nguy cơ, tìm tới cái kia một tia đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới cơ hội. Thế nhưng là vấn đề ở chỗ, hắn cùng Bắc Minh chân quân không có giao tình gì. Ta nên làm như thế nào mới có thể để cho Bắc Minh sư huynh giúp ta một lần đâu? Thiên Diễn chí tôn trầm tư một hồi. Thế nhưng là hắn thủy chung nghĩ không ra chính mình có biện pháp nào có thể tại Bắc Minh chân quân trước mặt chen mồm vào được. Dù sao Bắc Minh chân quân là cao quý thần tiêu đạo quân môn hạ tứ đại chân truyền đệ tử, địa vị cực cao, có thể tại Bắc Minh chân quân trước mặt chen mồm vào được cơ bản đều là đệ tử đích truyền. Những cái kia vĩnh hằng chí tôn cường giả nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Diễn chí tôn cũng nghĩ không ra biện pháp gì. Cuối cùng hắn không có lựa chọn nào khác, phía dưới chỉ có thể đem một luồng thần thức rót vào chính mình thần tiêu lệnh bài, phân phó nói: quản gia, giúp ta tra một chút người nào cùng Bắc Minh sư huyên quan hệ không tệ. Hắn để thần tiêu lệnh bài bên trong khí linh quản gia giúp hắn tra, thực cũng là hành động bất đắc dĩ. Vĩnh hằng chí tôn cường giả cơ bản đều chỉ cùng người quen biết liên hệ, rất ít tiến vào thần hư điện cái này không gian ảo. Dù sao tu vi càng cao người càng là cô độc, người khác rất khó lý giải bọn họ cảnh giới cùng ý nghĩ. Phàm tục thế giới bên trong, đế hoàng cơ bản đều là người cô đơn. Vĩnh hằng chí tôn địa vị có thể so sánh một phàm nhân hoàng đế cao nhiều. Đó là một cái vĩnh hằng thần quốc người sáng lập, đạp vào một đầu truy đuổi thiên đạo pháp tắc đường, cô độc tìm đạo người. Bọn họ là sẽ không để ý tới người bình thường kháng cáo. Chủ nhân, cha được đúng vào lúc này. Thần tiêu lệnh bài khí linh vậy mà mang đến cho hắn một thần kỳ tin tức. Bắc Minh chân quân mấy ngày trước đây xuất hiện tại thiên môn thế giới trong khảo hạch, làm giám khảo, chuyên môn khảo nghiệm một cách gọi Dương Vân phàm ngoại môn đệ tử. Cái gì Bắc Minh chân quân tiến vào thiên môn thế giới làm giám khảo, khảo sát một cái ngoại môn đệ tử, đây là cái gì tình huống? Nghe được tin tức này, Thiên Diễn chí tôn quả thực kinh ngạc đến ngây người. Bắc Minh chân quân hạng gì địa vị? Thần tiêu cung bên trong trừ trưởng giáo thần tiêu đạo quân còn có sư thúc thiên trần đạo nhân bên ngoài, là thuộc Bắc Minh chân quân các loại tứ đại đích truyền. Thân phận địa vị tối cao, cho dù là nội môn đệ tử khảo hạch, Bắc Minh chân quân tùy tiện cũng sẽ không lộ diện. Vì một cái chí tôn cảnh giới cũng chưa tới tiểu gia hỏa, Bắc Minh chân quân tự mình ra mặt, còn làm đối phương giám khảo cái này ngoại môn đệ tử. Đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ cái này ngoại môn đệ tử là Bắc Minh chân quân thất lạc ở nguyên thủy vũ trụ bên trong huyết mạch hậu nhân? Thế nhưng là liền xem như huyết mạch hậu nhân, phía Bắc Minh chân quân tuổi tác sớm thì sẽ không để ý đồng dạng huyết mạch hậu nhân a, trừ phi hắn bộ tộc này nhân khẩu thưa thớt không gì sánh được. Quản gia, giúp ta hỏi thăm một chút, Bắc Minh chân quân khảo sát vị nào sư để thiên diễn chí tôn hiện tại cũng mặc kệ làm như thế, có thể hay không đắc tội Bắc Minh chân quân? Hắn hiện tại chỉ muốn thông qua cái kia ngoại môn đệ tử liên hệ đến Bắc Minh chân quân. Bất quá hắn suy đoán, Bắc Minh chân quân đã thản nhiên lộ diện, thậm chí không có che lấp thiên cơ, để thần tiêu lệnh bài khí linh đều có thể tùy ý biết hắn hành tung. Hiển nhiên Bắc Minh chân quân không muốn giấu riêng chính mình tung tích, ngược lại là muốn thông qua phương pháp này mịt mờ để hắn đệ tử minh bạch cái này mới tới ngoại môn đệ tử cùng hắn quan hệ không tầm thường, để hắn đệ tử xem ở do mặt mũi hắn nhiều quan tâm đối phương chủ nhân. Thăm dò được quả nhiên chỉ là một hồi, khí linh quản gia liền được đến một cái xác định tin tức. Cái kia ngoại môn đệ tử tên là Dương Vân Phàm, bây giờ ở tại Thần Tiêu Cung bên ngoài 1000 dặm Thanh Vân Phong mặt khác. Hôm nay sáng sớm, cái này Dương Vân Phàm vừa vào ở Thanh Vân Phong, Ma Nhai kiếm tổ liền tới cùng hắn vừa nói vừa cười. Nghe khí linh quản gia tin tức, thiên diễn chí tôn mi đầu nhất thời nhảy một chút, trong lòng của hắn buồn bực. Cái này Dương Vân Phàm đến cùng là lai lịch gì, chẳng những Bắc Minh chân quân tự mình ra mặt làm hắn giám khảo, xem như thành hắn người dẫn đường, thể hiện ra không tầm thường quan hệ thân mật, thì liền Ma Nhai kiếm tổ cái này luôn luôn mắt cao hơn đầu con ông cháu cha, vậy mà cũng tự hạ thấp địa vị, tự mình đi Thanh Vân Phong gặp hắn. Hoan nghênh Thần Tiêu Cung Bắc Minh chân quân lai lịch thân phận, tại Thần Tiêu Cung bên trong chính là một cái bí mật, trừ Thần Tiêu đạo quân chi bên ngoài cực ít người biết. Bất quá Ma Nhai kiếm tổ thân phận Thần Tiêu Cung bên trong lại là rất nhiều người đều biết. Ma Nhai kiếm tổ chính là hỗn độn thần ma hậu nhân huyết mạch, mà cha mẹ của hắn đều là Thần Tiêu Cung nhân vật trọng yếu, vĩnh hằng chí tôn cấp bậc đệ tử đích truyền. Có thể nói Ma Nhai kiếm tổ chính là ngậm lấy vững chắc thìa xuất sinh. Hắn vừa ra đời liền ở tại Thần Tiêu Cung bên trong, thậm chí hắn sinh ra ngày đó liền trưởng giáo lão gia Thần Tiêu đạo quân đều ra mặt tự thân vì hắn tẩy lễ, trợ giúp hắn rèn tố kinh mạch, để hắn có thể càng nhanh thích ứng thần tiêu lôi pháp tu luyện. Dạng này sủng ái tại nội môn đệ tử bên trong thế nhưng là phần độc nhất. Cũng chính bởi vì vậy, Ma Nhai kiếm tổ mắt cao hơn đầu, luôn luôn không thế nào cùng hắn phổ thông nội môn đệ tử lui tới. Tiến vào Thần Tiêu Cung nhiều năm như vậy, Ma Nhai kiếm tổ thậm chí đều không có cùng thiên diễn chí tôn bắt chuyện qua. Có thể thấy được, tại Ma Nhai kiếm tổ trong lòng hoàn toàn chướng mắt thiên diễn chí tôn, không đáng hắn tốn tâm tư ghét sao. Dương Vân Phàm gia hỏa này, hắn có thể là Bắc Minh chân quân huyết mạch hậu nhân, cũng có thể là nào đó một vị cùng Bắc Minh chân quân cùng Ma Nhai kiếm tổ phụ mẫu quan hệ cũng không tệ vĩnh hằng chí tôn huyết mạch hậu nhân. Thông qua cái này một số dấu vết để lại, thiên diễn chí tôn cơ hồ liền suy đoán ra Dương Vân Phàm lai lịch cùng thân phận bối cảnh. Phiền phức lại là một cái con ông cháu cha, thiên diễn chí tôn rất rõ ràng muốn cùng dạng này con ông cháu cha đánh quan hệ, chính mình ra tay cũng không thể quá keo kiệt. Nhưng hắn vốn là không có gì đáng tiền bảo vật. Nếu là có bảo vật lời nói, hắn trực tiếp liền có thể tuyên bố cấp bậc cao nhất nhiệm vụ treo giải thưởng, để một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc sư huyên xuất thủ, giúp hắn bắt lấy cái kia một đầu huyễn ma rắn, cũng không cần làm đến phiền toái như vậy. Không thể tùy tiện đến cửa cho hắn biết ta có chỗ cầu. Cứ chờ một chút a, chờ ta giải cách này Dương Vân Phàm làm người, lại đi bái phỏng. Hoặc là, các loại Bắc Minh Chân Quân đến xem hắn thời điểm. Ta trực tiếp đi cầu Bắc Minh Chân Quân Thiên Diễn Chí Tôn cũng không nóng nảy. Hắn thọ mệnh tuy nhiên sắp đi đến phần cuối, có thể đó là so ra mà nói. Trên thực tế, hắn tối thiểu còn có thể sống mấy vạn năm. Mà đồng dạng ngoại môn đệ tử chỉ có thể ở Thần Tiêu Cung bên trong ngây ngốc 100 năm. Cái này trong 100 năm, hắn cũng không tin Bắc Minh Chân Quân sẽ không tới nhìn Dương Vân Phàm một lần. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Diễn Chí Tôn liền hạ quyết tâm. Hắn thuận miệng phân phó nói: "Quản gia, giúp ta thật tốt giám thị lấy Thanh Vân Phong chung quanh. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức thông báo ta, đặc biệt là nếu như Thanh Vân Phong có phiền toái gì thời điểm đúng." Chủ nhân khí linh quản gia cung kính trả lời một câu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3438 nhịp thiên tu luyện tốc độ Thần Tiêu Cung. Thanh Vân Phong cơ sở phía dưới trong mật thất. Đầu chóng mặt. Thật là khó chịu, cái môn này trúc long chi nhãn thần thông quá khó lý giải. Xem đến phần sau, trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, vậy mà ẩn chứa rất nhiều không gian pháp tắc ảo nghĩa. Riêng là cái kia phun ra nuốt vào ngôi sao hỏa diễm, ngưng tụ thành hỏa nguyên hạt giống bộ phận, muốn đem sao trời hỏa diễm hấp thu hội tụ tại thần nhãn dưới đáy, áp xúc đến gấp 1 vạn lần trình độ, sau đó lấy xạ tuyến hình thức bảo phát đi ra. Cái này nếu là không có không gian pháp tắc phương diện tạo nghệ, căn bản làm không được. Dương Vân Phàm cầm trong tay quyển này hơi mỏng sách nhỏ, một đường nhìn xem tới. Ngay từ đầu hắn miễn cưỡng còn nhìn hiểu, bởi vì chỉ liên quan đến hỏa diễm pháp tắc vận chuyển. Hắn mặc dù không cách nào tu luyện, có thể bản thân hắn tu luyện qua Hồng Liên Cấm Điển. Đây chính là hỏa diễm pháp tắc đỉnh phong công pháp. Từ đây suy ra mà biết phía dưới, hắn cũng có thể lý giải cách này trúc long chi nhãn chỗ lợi hại. Có thể càng về sau, hắn mới ý thức tới, cách này trúc long chi nhãn cũng không phải là đơn độc hỏa diễm pháp tắc thần thông. Nó tựa hồ còn mang lên một số không gian pháp tắc ảo nghĩa. Muốn đem trúc long chi nhãn triệt để tu luyện thành công, có một chút rất quan trọng. Cái kia chính là muốn trong mắt sáng tạo một cái tiểu hình không gian, dùng đến chứa đựng hỏa diễm năng lượng, đồng thời đem năng lượng áp xúc đến cực hạn. Bất quá, cứ như vậy, nhất định phải làm đến cái này tiểu hình không gian vững chắc không gì sánh được. Không phải vậy lời nói, cái này năng lượng vạn nhất tại chính mình tiểu hình không gian bên trong nổ bể ra đến, chẳng những không đả thương được người, ngược lại dễ dàng đem tự làm phải trọng thương tính toán. Lấy ta thực lực bây giờ, liền cách môn này thần thông nhập môn đều làm không được, khe khẽ thở dài một hơi. Dương Vân Phàm cầm trong tay sách nhỏ một lần nữa cất kỹ, để vào trong túi trữ vật. Ngẩng đầu lên, Dương Vân Phàm xoa bóp quyền đầu, thầm nghĩ trong lòng, muốn tu luyện cách môn này trúc long chi nhãn, xem ra nhất định phải đem hỏa diễm pháp tắc tu vi mau chóng tăng lên tới thần chủ cảnh giới. Rất đáng tiếc, Thần Tiêu Cung bên trong, bởi vì thủy hệ nguyên tố thật sự là quá nồng nặc, tới đối đầu hỏa diễm nguyên tố thì là bị áp chế cơ hồ không cảm giác được. Dương Vân Phàm không cách nào tại Thần Tiêu Cung bên trong tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hắn muốn tu luyện hỏa diễm pháp tắc, còn phải tìm một cái hỏa diễm nguyên tố nồng đậm mật cảnh. Ta nhớ được, Hồng Tụ đề cập với ta, Ly Hỏa Thành chỗ sâu có một cái truyền tống thông đạo, có thể thông hướng hồn tộc một mạch truyền thừa tổ địa, Thanh Khâu Cổ Khư. Lúc này, Dương Vân Phàm chợt nhớ tới một người tu luyện hỏa diễm pháp tắc thánh địa. Thanh Khâu Cổ Khư, lịch sử 10 phần đã lâu, thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ hỗn độn thần ma tồn tại thời đại. Hồn tộc cũng là một cái cổ lão mà bàng đại tộc quần. Tại chư thiên thần vực, hồn tộc trên thực tế chỉ chiếm theo hồn tộc một phần rất nhỏ. Bây giờ chư thiên thần vực hồn tộc cường giả cơ hồ đều là năm đó đi theo Đông Hoàng Bệ Hạ cùng rời đi Thanh Khâu Cổ Khư, đi vào chư thiên thần vực chinh chiến những cái kia hồn tộc cường giả hậu nhân. Mà trên thực tế, tại Thanh Khâu Cổ Khư bên trong, còn thật nhiều hồn tộc con cháu Thanh Khâu Cổ Khư, mới là hồn tộc tránh thức sinh sôi chi địa. Dương Vân Phàm nghe Lâm Hồng Tụ nhắc qua, Thanh Khâu Cổ Khư tồn tại vô số năm, lịch sử đã lâu đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thanh Khâu Cổ Khư chủ nhân đã thay đổi vô số đời. Chỉ có Thanh Khâu Cổ Khư tổ linh hồn thú, Cửu Vĩ Thiên Hồ một mực còn phát triển lấy. Mặt khác, Thanh Khâu Cổ Khư bên trong linh khí mười phần nồng đậm, mà lại không gian vững chắc, so với chư thiên thần vực tới nói, càng thích hợp hồn tộc một mạch sinh tồn. Thông qua Lâm Hồng Tổ miêu tả, Dương Vân Phàm trong lòng hoài nghi, cách này Thanh Khâu Cổ Khư hơn phân nửa là một chỗ vĩnh hằng thần quốc. Không gian vững chắc, linh khí nồng đậm mà không rời, các loại pháp tắc hoàn thiện, lại có thể đặc biệt cải tạo thành thích hợp hồn tộc một mạch tu luyện hoàn cảnh. Chỉ có vĩnh hằng chí tôn sáng tạo vĩnh hằng thần quốc mới có trở lên những thứ này đặc điểm. Cửu U thần chủ tiến vào Thanh Khâu Cổ Khư gần như sắp muốn một năm, như cũ không tin tức. Hồng Tụ thập phần lo lắng lão nhân gia ông ta. Vừa vặn, ta tu vi cũng đạt tới giai đoạn tính bình cảnh, nên đi bốn phía đi một chút, du lịch một phen, tăng trưởng một chút tích lũy, vì trùng kích chí tôn cảnh giới làm chuẩn bị mà lại. Cách này Thanh Khâu Cổ Khư lại mười phần thích hợp hỏa diễm pháp tắc tu luyện. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền hạ quyết tâm tạm thời rời đi trước thần tiêu linh giới, tiến về Huyễn Kim đảo một chuyến. Các loại thăm hỏi qua Hồng Tù cùng Vũ Vi về sau, liền xuất phát tiến về Thanh Khâu Cổ Khư. Bất quá, Dương Vân Phàm nhìn về phía một bên ngay tại nhắm hai mắt khổ tu Hỗn Độn Thần Ma phân thân. Hắn không dám để Hỗn Độn Thần Ma phân thân một mình tại cái này Thanh Vân Phong tu hành, vạn nhất bại lộ, mang đến hậu quả đem về mười phần phiền phức. Bản tôn, ngươi sầu cái gì để cho ta tại ngươi thể nội thế giới tu hành? Không phải Hỗn Độn Thần Ma phân thân cùng Dương Vân Phàm tâm ý tương thông, lúc này trong nháy mắt liền minh bạch Dương Vân Phàm tâm tư. Hắn tạm thời dừng lại tu luyện, mở ra một con mắt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó không nói hai lời bóng người nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào Dương Vân Phàm bản tôn thể nội thế giới. Bản tôn, nửa tháng này bên trong không nên quấy rầy ta, chờ ta đem cái này 100 mai tinh thần thạch bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu xong, đoán chừng có thể tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới. Đến thời điểm ngươi ta liên thủ ngang dọc Thanh Khâu Cổ Khư, lưu lại một đoạn bất hủ truyền thuyết. Khoanh chân ngồi tại Dương Vân Phàm bản tôn thể nổi thế giới bên trong, Hỗn Độn Thần Ma phân thân cười ha ha một tiếng, hăng hái tu luyện chờ ta đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Ta có một loại dự cảm, ta linh hồn hạch tâm cái kia ám kim sắc viên cầu có thể sẽ phá vỡ, đến thời điểm liền có thể được đến quân thiên thần ma một mạch truyền thừa công pháp, Hỗn Độn Thần Ma một mạch truyền thừa công pháp. Dương Vân Phàm quá hiếu kỳ vì sớm ngày được đến cái môn này công pháp. Lúc này hắn phân thân căn bản không dám nghỉ ngơi, vừa tiến vào bản tôn thể nội thế giới về sau, liền trực tiếp bóp nát một cái tinh thần thạch, tiếp tục bắt đầu nhắm mắt khổ tu. Quân thiên thần ma truyền thừa công pháp Dương Vân Phàm bản tôn cảm ứng được phân thân thần thức ba động, cũng là có chút chờ mong, đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại nói không rõ cảm khái. Muốn từ bản thân một bước một cái dấu chân theo luyện khí cảnh giới một đường tu luyện tới hiện tại, tuy nhiên tốc độ đã rất nhanh, có thể làm sao cũng hoa đã nhiều năm. Cái này một bộ phân thân ngược lại là tốt, theo sinh ra đến tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, chỉ cần nửa tháng tốc độ này, thật là đầy đủ nhị thiên. Mặt khác, Dương Vân Phàm hoài nghi, nếu không phải mình bản tôn linh hồn cảnh giới không cao lắm, cái này phân thân chỉ sợ có thể một mực dựa vào hấp thu tinh thần thạch năng lượng, một mực tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Trước mắt không cách nào đột phá chí tôn cảnh giới, cũng chỉ là bởi vì linh hồn tầng thứ không đủ cao. Dù sao, vô luận cái gì sinh mệnh, linh hồn mới là trọng yếu nhất tồn tại. Hỗn độn thần ma huyết mạch thật sự là lợi hại cường đại như vậy tộc quần. Muốn là một mực tồn tại, hắn tộc quần căn bản không có khả năng quật khởi. Dương Vân Phàm một mực đối với thượng cổ một số bí mật đằng sau hết sức cảm thấy hứng thú. Bất quá, hỗn độn thần ma nhất tộc suy vong lại là một cái bí ẩn không có ai biết. Tựa như là cổ thần nhất tộc suy vong một dạng, cơ hồ là trong vòng một đêm, cả một tộc nhóm thì điêu linh. Tựa như là bị thiên đạo trừng phạt một dạng. Không nghĩ những thứ này, về trước Huyễn Kim đảo một chuyến, lần này ta thuận lợi thông qua khảo hạch, trở thành Thần Tiêu cung ngoại môn đệ tử. Đây là một tin tức tốt, cũng nên nói cho Hồng Tụ, Vân Thường, Khinh Tuyết các nàng. Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình, liền chuẩn bị rời đi cái này một cái thần tiêu linh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3439 hoa rơi người độc lập. Nhỏ mưa yến song phi. Soạt mật thất dưới đất cửa lớn từ từ mở ra. Dương Vân Phàm bóng người nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. Công tử ngài xuất quan hư không bên trong. Vô số thủy nguyên tố ngưng tụ. Hóa thành một vị người mặc nhạt quần áo màu xanh lục sinh mệnh đặc thù thị nữ Cầm Nhi. Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm xuất quan, ánh mắt sáng lên. Nhưng sau đó, nàng lại phát hiện Dương Vân Phàm quần áo chỉnh lý đâu vào đấy, tựa hồ muốn ra cửa. Lại có một ít thất vọng nói. Công tử, ngài đây là muốn đi xa nhà sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu, giải thích nói, ta muốn về nhà một chuyến, đem ta bái nhập Thần Tiêu cung tin tức nói cho người nhà, để bọn hắn không cần lo lắng. Các loại qua mấy ngày, ta lại hoàn hồn tiêu linh giới tới tu luyện. Thì ra là thế. Cầm Nhi nghe vậy, nhỏ khẽ thở phào một cái, nhọn miệng cười nói, nô tỳ còn tưởng rằng công tử là ghét bỏ cái này Thanh Vân Phong hoàn cảnh. Dù sao bên này thiên địa linh khí tựa hồ không thích hợp công tử tu luyện. Dương Vân Phàm tu luyện chính là đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc. Cầm Nhi làm sinh mệnh đặc thù, linh giác rất nhạy cảm, chỉ một cái liếc mắt liền có thể phân biệt ra. Mà Thanh Vân Phong nói thật cũng không thích hợp tu luyện hai loại pháp tắc, cũng có phương diện này duyên cớ. Dương Vân Phàm không muốn lừa gạt Cầm Nhi, thành thật nói. Ai? Cầm Nhi thăm thắm thở dài một tiếng, không hiểu có một ít ủy khuất. Bất quá, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, rất nhanh lại bắt đầu vui vẻ. Nói, công tử thiên phú xuất chúng, rất nhanh liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới, trở thành nội môn đệ tử. Đến thời điểm cái này tình trạng có lẽ liền có thể chuyển biến tốt đẹp không ít. U V G W W M. Dương Vân Phàm mỉm cười, hắn biết Cầm Nhi ý tứ. Chí tôn cường giả tu luyện cần là hỗn độn nguyên khí. Cái này thần tiêu linh giới bên trong, thủy nguyên tố cùng lôi điện nguyên tố nhiều nhất. Có thể trên bản chất, hai loại nguyên tố cũng đều là dựa vào hỗn độn nguyên khí biến hóa ra. Chí tôn cường giả đem những nguyên tố này hút nhập thể nội, tự nhiên là hội chuyển biến thành hỗn độn chi lực, cũng không ảnh hưởng tu luyện. Có điều bởi như vậy, công tử liền muốn rời khỏi Thanh Vân Phong. Cầm Nhi cùng bọn tỷ muội chỉ sợ cũng rất khó gặp lại công tử. Nghĩ tới đây, Cầm Nhi có một ít hơi hơi tiểu ưu thương. Nàng là Linh Tuyền tiên tử nữ nhi, thủy hệ pháp tắc sinh mệnh đặc thù, tính cách dịu dàng, rất là đa sầu đa cảm. Cái này Thanh Vân Phong, bởi vì đã từng là Bắc Minh chân quân năm đó ở lại qua địa phương, vài vạn năm đều chưa có tới tân nhân. Hôm nay Dương Vân Phàm đến, để cách này xưa nay quạnh quẽ Thanh Vân Phong nhiều một ít nhân khí. Vì thế các nàng tỉ muội mấy cái cả ngày hôm nay đều hết sức cao hứng. Ai biết Dương Vân Phàm là một người nóng tính, mới ở một ngày không đến liền muốn rời khỏi. Cầm Nhi, ta cảm thấy chúng ta Thanh Vân Phong tựa hồ có một chút quạnh quẽ. Chờ ta lần sau trở về, cho các ngươi mang một số linh thú trở về dưỡng. Đến thời điểm chúng ta Thanh Vân Phong có lẽ có thể náo nhiệt không ít. Dương Vân Phàm có thể cảm nhận được Cẩm Nhi những tỷ nữ này cô đơn. Các nàng tu vi tuy nhiên đạt tới thần vương sơ giai, thế nhưng là tính cách lại cùng tiểu nữ hài một dạng, nhát gan cẩn thận, mà lại nghiêm ngặt tính toán ra, các nàng đều là thần tiêu cung nô bộc, không giống Dương Vân Phàm những đệ tử này một dạng, có thể tùy ý rời đi thần tiêu cung, đi hướng các nơi tu luyện du ngoạn. Làm nô tài, các nàng có lẽ cả một đời đều chỉ có thể ở chỗ này Thanh Vân Phong. Dạng này nhân sinh, cho dù trường sinh bất tử, lại có cái gì niềm vui thú có thể nói thật sao? Nghe được Dương Vân Phàm muốn dẫn hồi một số linh thú đến dưỡng, Cẩm Nhi nhất thời ngẩng đầu lên, nguyên bản xa xút tâm tình quét sạch sành sanh, mắt to ngập nước, híp thành nguyệt nha nhi hình, mong đợi nói: "Công tử, ngươi cũng không muốn lừa gạt nô tỳ?" "Đương nhiên sẽ không." Dương Vân Phàm mỉm cười, nhìn thấy chính mình một cách không có ý nghĩa tiểu cử động, liền có thể để người bên cạnh cao hứng trở lại. Trong lòng của hắn cũng hết sức vui mừng. "Cái kia công tử, nhưng muốn đi sớm sớm về." Cẩm Nhi cùng bọn tỷ muội tại Thanh Vân Phong thượng đẳng lấy công tử trở về nói. Cẩm Nhi đối với Dương Vân Phàm hơi hơi khuất khuất thân, hì hì cười một tiếng, cung tiến Dương Vân Phàm rời đi. Nương theo lấy Cẩm Nhi tâm tình ảnh hưởng phía dưới, ở sau lưng nàng pha trộn hơi nước không hiểu nồng nặc lên, hóa thành một ôn nhuận tiểu vũ, tí tách rơi xuống. Nước mưa đánh vào trong sân vun trồng một số hạnh hoa trên cây. Cái kia phấn hồng sắc hạnh hoa, nguyên bản thì kiều diễm không gì sánh được, bị nước mưa gặp một chút ẩm ướt, lúc này càng hiện ra mấy phần kiều nộn. Thanh sắc dô cô tại đầu cành hơi hơi lắc lư, hấp dẫn cách đó không xa mấy cái đối với thành đôi linh điểu. Một bên nhỏ giọng giòn kêu lấy, một bên hướng Cẩm Nhi bên này bay tới. Hoa rơi người độc lập, nhỏ mưa yến song phi. A, Dương Vân Phàm không hiểu phát ra một tia tán thưởng. Thanh Vân Phong cảnh sắc tuyệt mỹ, Cẩm Nhi những tỷ nữ này nhóm, từng cái cũng đều là thiên tư quốc sắc, có một phong vị khác. Bắc Minh chân quân thật đúng là đối với mình không tệ. Bất quá, cảnh đẹp giai nhân tuy tốt, lại không cách nào ăn mòn Dương Vân Phàm một khỏa lòng cầu tiến soát bóng người lay động. Dương Vân Phàm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, phá không mà đi. Dương Vân Phàm muốn rời khỏi thần tiêu linh giới, trở lại Ly Hỏa Thành, cũng không thể thuấn di ra ngoài, mà chính là muốn đi trước thần tiêu cung bên trong truyền tống đại điện, thông qua cái kia vô cùng phức tạp truyền tống đại trận mới có thể rời đi. Truyền tống đại điện hẳn là nơi này đi. Dương Vân Phàm vòng quanh thần tiêu cung chung quanh bay một vòng, rốt cuộc tìm được một cái không gian ba động có chút hỗn loạn cung điện khổng lồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cung điện này hẳn là truyền tống đại điện kỳ quái. Nơi này không có một người từ không trung phía trên rơi xuống. Dương Vân Phàm đi vào cái này truyền tống đại điện bên trong, phát hiện cái này to như vậy trong cung điện, vậy mà trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tu sĩ, thậm chí ngay cả một nô bộc đều không có. "Xin hỏi có ai không?" Dương Vân Phàm cẩn thận từng ly từng tí tại bốn phía đi dạo một vòng. Cái này đại điện cổ lão không gì sánh được, lối kiến trúc tràn ngập hoang cổ khí tức. Trên vách tường cùng đại điện bên trong thạch trụ, thậm chí điêu khắc có không ít thần thú đồ đằng. Thế nhưng là tìm một vòng, Dương Vân Phàm quả thực là không có tìm được bất luận cái gì truyền tống trận pháp dù gì như vậy truyền tống đại điện. Dương Vân Phàm còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này địa phương. Nếu là không có người chỉ điểm, Dương Vân Phàm nhưng không biết làm như thế nào thao tác mới có thể trở về đến Ly Hỏa Thành. Nếu là mình làm càn rỡ, vừa không cẩn thận truyền tống đến một cách nào đó ác ma tụ tập tinh vực, vậy coi như xong đời. "Ngô ngươi là mới tới ngoại môn đệ tử?" Nương theo lấy một trận nhẹ giọng nghi vấn. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm liền nhìn đến vô số đạo màu tím nhạt lôi đình, giống như là mạng nhện một dạng, trong đại điện giao thoa lên. Không lâu sau đó, Những thứ này lôi đình sợi tơ ngưng tụ, dần dần hóa thành một vị người mặc đạo bào màu tím nhạt lão giả. Lão giả tướng mạo rất hiền hòa, một bộ đạo bào mộc mạc không gì sánh được, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trang sức. Hắn đứng ở nơi đó, thường thường không có gì lạ, khí chất cũng không xuất chúng. Nếu không phải hắn lên tiếng, Dương Vân Phàm căn bản sẽ không chú ý tới hắn. Duy chỉ có hắn một đôi tròng mắt sáng ngời có thần, lóe ra chói mắt lôi quang, khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3440 Thiên Trần Đạo Nhân đúng. Lão tiên sinh tại hạ chính là lần này mới bái nhập Thần Tiêu Cung ngoại môn đệ tử. Lão giả này xuất hiện quá mức vượt dị. Dương Vân Phàm trước đó không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này cho thấy vị lão giả này thực lực xa xa tại hắn phía trên, khẳng định là một vị trí tôn cường giả. Đương nhiên, lão giả này cũng có thể là một vị vĩnh hằng trí tôn. Mặc kệ loại tình huống nào, Dương Vân Phàm đều đắc tội không nổi trước mắt cái này một vị lão giả. Lúc này hắn mười phần cung kính tiến lên một bước, khom người thỉnh giáo: lão tiên sinh, tại hạ muốn về đến Ngân Hà tinh vực, mời hỏi cái này nơi này truyền tống trận nên như thế nào thao tác hồi đến Ngân Hà tinh vực. Ngươi muốn rời khỏi? Nghe Dương Vân Phàm lời nói, lão giả lại là không có trả lời ngay, ngược lại nhíu mày không hiểu nhìn lấy hắn, kỳ quái nói: ngoại môn đệ tử, tuyệt đại bộ phận người lúc này đều còn tại thiên môn thế giới bên trong tham gia khảo hạch, cho tới bây giờ chỉ một mình ngươi thông qua khảo hạch. Ngươi không lợi dụng trong khoảng thời gian này thật tốt tranh thủ tư nguyên, tại sao muốn vội vã rời đi cách này? Dương Vân Phàm không biết giải thích như thế nào. Bất quá hắn cũng biết, mình nếu là không cho ra một đáp án, đối phương có lẽ sẽ phẩy tay áo bỏ đi. Cứ như vậy, chính mình chỉ sợ trong thời gian ngắn tìm không đến bất luận cái gì người trợ giúp chính mình khởi động truyền tống trận pháp. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền thành thật nói: lão tiên sinh, tại hạ cũng không gạt ngài, tại hạ gần nhất tại khổ tu hỏa diễm pháp tắc, mà thần tiêu linh giới chi bên trong thiên địa nguyên khí, hỏa diễm nguyên tố hàm lượng cực kỳ thư thớt. Tại thần tiêu linh giới bên trong, tại hạ tu hành khẩn trương cực kỳ chậm chạp, cho nên không thể không. Đến mức hắn chuẩn bị đi tìm cửu u thần chủ sự tình, Dương Vân Phàm không có nhiều lời. Đây là hắn việc tư, không có khả năng nói cho một người xa lạ. Ngươi tu luyện là hỏa diễm pháp tắc? Lão giả kia nghe vậy, một đôi lôi đình lấp lóe ánh mắt quét Dương Vân Phàm liếc một chút. Hắn rõ ràng nhìn đến Dương Vân Phàm thể nội đại địa pháp tắc nguyên tố mười phần nồng đậm. Bất quá tại đại địa nguyên tố ở giữa lại là chảy xuôi theo đủ loại tiên thiên thần diễm. Nhìn thấy một màn này, lão giả nhất thời nhìn không được cười lên lên: khó trách ngươi vội vã rời đi, nguyên lai thân ngươi cố tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, lại hấp thu vũ tộc hoàng mạch vĩnh hằng kim diễm. Như lão phu là ngươi, cũng không cam tâm cứ thế từ bỏ hỏa diễm pháp tắc, mà chính là muốn nghĩ hết biện pháp đưa chúng nó cùng tự thân đại địa pháp tắc huyết mạch dung hợp lại cùng nhau. Lão giả thần thông bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Dương Vân Phàm bây giờ thân thể phức tạp tình huống. U, V, Quy, Quy, Mơ, lão tiên sinh. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm lại là kinh ngạc không gì sánh được, bởi vì lão giả này chỉ là tùy ý liếc hắn một cái, liền đem hắn tình huống nắm giữ nhất thanh nhị sở. Cái này một phần thực lực quả thực quá mức đáng sợ. Phải biết thì liền Bắc Minh chân quân cũng vô pháp làm đến điểm này a. Chẳng lẽ lão giả này chính là thần tiêu đạo quân không? Không đúng, nghe nói thần tiêu đạo quân là rất ít trở lại thần tiêu linh giới bên trong, mà lại thần tiêu đạo cố tính cách có chút cao ngạo, sẽ không ở chính mình dạng này một tên tiểu bối trên thân lãng phí thời gian như vậy. Chỉ còn lại một cái người đệ tử sợ hãi quên hướng lên trời bụi sư thúc hành lễ. Dương Vân Phàm trong nháy mắt liền hiểu được trước mắt lão giả này thân phận. Hắn thấp thỏm lo âu được một cách đại lễ: ha ha, tiểu gia hỏa nhãn lực cũng không tệ gặp này. Cái kia lão giả râu bạc trắng mỉm cười. Sau đó, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, liền có một cỗ yếu ớt lực đạo đem Dương Vân Phàm đỡ dậy, cười nói: "Đây là lão phu một bộ linh hồn hóa thân, ngày bình thường phụ trách bảo trì truyền tống đại điện, cũng không phải là lão phu bản tôn. Ngươi không dùng như thế câu nệ." Đa tạ Thiên Trần sư thúc thông cảm, bất quá đệ tử không dám thất lễ. Dương Vân Phàm lắc đầu, biết người trước mắt này chính là vô cùng thần bí Thiên Trần đạo nhân. Hắn lại có thể giống vừa mới như thế tùy tiện cái gọi là nhiều quà thì không bị trách. Tại Thiên Trần đạo nhân trong suy nghĩ, lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, cũng thuận tiện hắn sau này tại Thần Tiêu Cung bên trong hành tẩu. Đã như vậy, liền tùy ngươi vậy. Thiên Trần đạo nhân cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm Dương Vân Phàm kiên trì. Soạt xoay người sang chỗ khác, Thiên Trần đạo nhân ngón tay một chút. Nhất thời, một cái nhạt sấm sét màu tím phù văn theo đầu ngón tay hắn bay ra ngoài, rơi ở trong hư không. Trong nháy mắt, cái này lôi điện phù văn diễn hóa. Bốn phía không gian bên trong, liền có vô biên lôi đỉnh chi lực. Suy suy suy lóe ra. Trong đại điện này, răng khắp nơi. Không bao lâu, liền phát hỏa ra một tòa như ẩn như hiện truyền tống thông đạo Thiên Trần sư thúc. Cái này, Dương Vân Phàm vốn cho rằng Thiên Trần đạo nhân lưu tại nơi này chính là chăm sóc truyền tống trận pháp. Thấy cảnh này, hắn mới hiểu được. Thì ra, cái này truyền tống đại điện, căn bản không có cái gì truyền tống trận pháp ngoại môn đệ tử muốn đi chỗ nào. Chỉ cần bàn giao một câu, Thiên Trần đạo nhân cái này một bộ linh hồn phân thân liền sẽ hỗ trợ, lấy đại thần thông ngắn ngủi xây dựng ra một cái truyền tống thông đạo. Thiên Trần đạo nhân tựa hồ biết Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, hắn cười nhạt một cách nói: "Bình thường ngoại môn đệ tử tiến thần tiêu linh giới 100 năm thời gian bên trong đều sẽ liều mạng khổ tu, có thể không có bao nhiêu người giống như ngươi vừa tới một ngày liền chuẩn bị rời đi. Lão phu ở chỗ này thế nhưng là thanh nhàn rất, mấy năm đều không gặp được một cách muốn mở ra truyền tống trận pháp đệ tử." Nghe đến đó, Dương Vân Phàm nhất thời có một ít xấu hổ, áy náy nói: "Lần này phiền phức Thiên Trần sư thúc." "Không có gì, dù sao lão phu cũng không có gì chuyện trọng yếu." Thiên Trần đạo nhân cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Hắn tính khí quả nhiên như theo như đồn đại như vậy ôn hòa, mà lại cũng xác thực ra thích diều dắt trợ giúp một số hậu bối đệ tử. Đa tạ Thiên Trần sư thúc giúp đỡ, đệ tử cách này liền rời đi. Không quấy rầy sư thúc thanh tu. Nhìn đến cái kia lôi đình ngưng tụ truyền tống thông đạo dần dần vững chắc xuống, Dương Vân Phàm nói một tiếng tạ, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút lát. Bất quá Thiên Trần đạo nhân lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm xoay người lại, khom người dò hỏi: "Thiên Trần sư thúc, xin hỏi ngài còn có chuyện gì muốn phân phó sao?" "Ngược lại là không có chuyện gì phân phó." Thiên Trần đại nhân mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí, nhắc nhở: "Lão phu biết ngươi cùng hồn tộc một mạch có một ít ngọn nguồn. Đã ngươi muốn tu luyện hỏa diễm pháp tắc, lão phu đề nghị ngươi đi Thanh Khâu cổ khư một chuyến. Vận khí tốt, nói không chừng có thể được một số cơ duyên, có thể cho ngươi hỏa diễm pháp tắc càng tiến một bước." "Thanh Khâu cổ khư sao?" "Đệ tử biết." Đa tạ Thiên Trần sư thúc nhắc nhở. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Thế mà hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động. Thiên Trần đạo nhân làm sao biết hắn muốn đi trước Thanh Khâu cổ khư tu luyện hỏa diễm pháp tắc? Chẳng lẽ Thiên Trần đạo nhân có một loại nào đó cùng loại tính toán trong lòng một dạng thần thông, có thể đem hắn suy nghĩ trong lòng trực tiếp xem thấu? Muốn thật là như vậy, không khỏi thật đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm một khắc cũng không dám dừng lại, một bước bước vào truyền tống trong thông đạo, hận không thể vĩnh cửu biến mất tại Thiên Trần đạo nhân trước mặt. Tối cường thần y hỗn đô thị 172 chương 3441. Một bộ áo đỏ, hồng trần kiều diễm tiểu gia hỏa này, tính tình thật là gấp. Thiên Trần đạo nhân nhìn lấy Dương Vân Phàm vội vã rời đi, khẽ lắc đầu. Hắn coi là Dương Vân Phàm là không kịp chờ đợi đi Thanh Khâu cổ khư tìm kiếm cái kia một phần cơ duyên, lại là hoàn toàn không biết. Hắn thuận miệng nhấc lên Thanh Khâu cổ khư, đem Dương Vân Phàm giật mình. Nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi, Thiên Trần đạo nhân lại là rơi vào suy tư. Tiểu gia hỏa này người dẫn đường chính là Thông U Kiếm. Chủ thiên môn khảo hạch lại là dẫn tới Bắc Minh tự mình ra mặt. Mà tiểu gia hỏa này thể nội lại là có tử nói mớ thần hoàng cùng khắp nơi huyền vũ huyết mạch khí tức. Thân phận này ngược lại là phức tạp. Thiên Trần đạo nhân trầm tư một hồi, cũng đoán không được rõ ràng Dương Vân Phàm lai lịch cụ thể. Bất quá, đối với Thiên Trần đạo nhân mà nói, gặp phải Dương Vân Phàm, thuận tay giúp hắn một chút, cho hắn một cách nho nhỏ nhắc nhở, chỉ là tu luyện sau khi một số việc nhỏ, thuận tay mà làm, sẽ không khiến cho hắn nội tâm bất kỳ gợn sóng nào. Không muốn tiểu gia hỏa này sự tình, lão phu vẫn là trước suy tính một chút, lần tiếp theo Thần Tiêu Cung giảng đạo cái kia giảng thứ gì đi. Lần trước nội dung, những đệ tử kia tựa hồ có một ít nghe không hiểu. Lầm bầm vài câu, Thiên Trần đạo nhân trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu. Thế mà, hắn càng nghĩ càng thấy đến phiền não. Càng về sau, dứt khoát vung tay áo, hạ quyết tâm. Thôi được, tùy duyên đi. Tu hành sự tình, vốn cũng không có thể cưỡng cầu, lão phu cái kia nói cái gì thì nói cái gì. Nghe không hiểu chỉ có thể trách những đệ tử kia thiên phú không được, năng lực lĩnh ngộ không được. Đúng, chính là như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Thiên Trần đạo nhân trên mặt lộ ra mỉm cười. Hơi hơi hất lên tay áo, hắn bóng người liền biến mất ở truyền tống đại điện bên trong. Minh mông đồng bằng phía trên, khắp nơi đều là cuồn cuộn phun trào dung nham, còn có đếm không hết núi lửa đang phun trào. Tùy ý hít sâu một hơi, liền có thể cảm giác được toàn bộ trong miệng đều tràn ngập nồng đậm hỏa diễm nguyên tố. Trên mặt đất cây cỏ điêu linh, sinh linh thư thớt, chỉ có vài đầu hỏa diễm linh thú lung lay đầu. Tại một chỗ dòng nham thạch trôi sơn cốc bên cạnh, yên tĩnh nghỉ ngơi. Những cái kia hỏa diễm linh thú nhóm đều là ánh mắt nóng rực nhìn qua hơn trăm dặm bên ngoài một tòa nguy nga thành thị. Đó là Ly Hỏa Thành, vô tận hỏa vực, hồn tộc một mạch chủ thành một trong. Bọn họ mộng tưởng chính là cũng có ngày tu luyện tới thần cảnh, hóa thành hình người, sau đó công khai tiến vào Ly Hỏa Thành. Dù là chỉ là đảm nhiệm Ly Hỏa Thành phổ thông cổng thành thủ vệ, đối bọn nó mà nói cũng là vô thượng vinh diệu. Ly Hỏa Thành thành chủ Cửu U Thần Chủ vốn là nửa bước chí tôn, có thể nói là hồn tộc đệ nhị cường giả, cũng sớm đã danh chấn thiên hạ. Mà Cửu U Thần Chủ nữ nhi Lâm Hồng Tụ quận chúa, nàng gả cho bây giờ chạm tay có thể bỏng đại viên mãn cường giả Càn Nguyên Thánh Cung đệ ngũ điện chủ Ma Vân điện chủ, sinh hạ một nữ, lấy tên Dương Vũ Vi. Cái này một vị Vũ Vi tiểu thư thiên phú khủng bố, lại dẫn đồng Thông U Kiếm chủ tự mình buông xuống Ly Hỏa Thành thu làm đồ. Đại khái nửa tháng trước, Thông U Kiếm chủ hàng lâm xuống một màn kia, cho đến nay phụ cận tất cả hỏa diễm linh thú đều là trí nhớ sâu sắc. Kiếm ý ngang dọc, thần uy bao phủ toàn bộ chân trời. Thần cảnh phía dưới linh thú, trừ nằm dạp trên mặt đất, cơ hồ không cách nào ngẩng đầu ngưỡng mộ ở trên bầu trời. Kiếm ý vòng xoáy cạch đột nhiên, đúng vào lúc này, những cái kia hỏa diễm linh thú kinh ngạc nhìn đến một đạo vô cùng kinh khủng vết nứt không gian xuất hiện tại Ly Hỏa Thành trên không. Xoát xoát xoát, trong nháy mắt tất cả hỏa diễm linh thú đều là hiếu kỳ ngẩng đầu, trong lòng suy đoán Ly Hỏa Thành có lẽ lại có đại nhân vật gì buông xuống hô. Bất quá, để chúng nó thất vọng, cái này một khe hở không gian mở ra về sau, cũng không có cái gì thần uy khủng bố đại nhân vật hàng lâm xuống. Chỉ là đi ra một vị thân thể mặt bạch y, diện mạo tuấn lãng, trong lúc phất tay, tiêu sái không gì sánh được tuấn lãng thanh niên. đoán chừng là đến Ly Hỏa Thành tìm vận may tu sĩ trẻ tuổi những cái kia hỏa diễm linh thú liền trong lòng suy đoán. Không ít hồn tộc hắn chủ thành tu sĩ trẻ tuổi, đã đem Ly Hỏa Thành làm thành thánh địa, thường thường đều sẽ tới Ly Hỏa Thành thử thời vận. Nếu là có thể gặp phải Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm, hoặc là Hồng Tụ quận chúa, bị bọn họ nhìn trúng, thu làm đệ tử hoặc là hộ vệ. Vậy coi như nhất phi trùng thiên, nếu là có thể đi theo tại Vũ Vi tiểu thư bên cạnh, làm bạn nàng đi Huyễn Kim Đảo tu luyện, kia liền càng là một lần vô thượng cơ duyên. Tư Không Đại Na Di thần thông, thật sự là thuận tiện một giây đồng hồ thời gian, ta tựu xuyên toa hư không vô tận, trực tiếp liền đến Ly Hỏa Thành. Theo cái kia hư không vết nứt bên trong đi ra thanh niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Dương Vân Phàm. Kinh lịch một lần hư không đại na di truyền tống, lúc này trong lòng của hắn có chút cảm khái. Càng là trải nghiệm qua loại này chí tôn cảnh giới thủ đoạn, hắn càng là hướng tới chính mình cũng có ngày, cũng có thể giống Thiên Trần đạo nhân như thế, vung một phất ốm tay áo, liền trực tiếp chuyển rời đến hư không vô tận bên ngoài. Nhìn tinh hà tráng lệ, sau đó lại vung một phất ốm tay áo, về đến trong nhà hưởng thụ một bữa ngon ngon bữa tối. Dạng này nhân sinh, chỉ sợ mới thật sự là như thơ như họa. Trước thông qua Ly Hỏa Thành bên trong tính mịt đường mòn, đi Huyễn Kim Đảo nhìn một chút Vũ Vi cùng Hồng Tụ, sau đó lại hồi Càn Nguyên Thánh Cung, cùng phu tử phiếm vài câu. Làm sao cũng muốn cảm tạ hắn nhiều năm như vậy chiếu cố ăn tình. Sau cùng, ta lại trở lại địa cầu, nhìn xem tiểu huyền nữ cùng Khinh Tuyết, thuận tiện đem thần tiêu ngự lôi quyết dạy cho Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm tu luyện pháp tắc, để hắn trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách tu luyện thần tiêu ngự lôi quyết cách môn này thần tiêu cung công pháp nhập môn. Bất quá, Diệp Khinh Tuyết vốn là tu luyện thủy hệ pháp tắc, lại là có cơ hội có thể tu luyện. Xoát Dương Vân Phàm trong lòng hàng hảo kế hoạch, lúc này liền hướng về Ly Hỏa Thành mà đi. Lần này trở về, cùng trước kia đến Ly Hỏa Thành loại kia, nửa là vui vui mừng, nửa là lo lắng cửu u thần chủ nổi giận tâm tình không giống nhau lắm. Lúc này, Dương Vân Phàm đã bái nhập thần tiêu cung, cùng thông u kiếm chủ, ma nhai kiếm tổ đại nhân vật như vậy, đều lấy sư gọi nhau huyên đệ. Thân phận địa vị đã rất là khác biệt, coi là áo gấm về quê. Duy nhất tiếc nuối là hắn lưu tại thần tiêu linh giới thời gian quá ngắn ngủi, chưa từng đem hư không phân quang kiếm họp hội. Không phải vậy lời nói, ngược lại là có thể tại Thanh Liên đồng tử chỗ đó lấy lại danh dự vũ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế mà, ngay tại Dương Vân Phàm sắp bước vào Ly Hỏa Thành thời điểm, đột nhiên hắn nhìn đến một vệt quen thuộc đỏ tươi bóng người xa xa xuất hiện tại Ly Hỏa Thành bên cạnh một chỗ thấp trên núi. Đó là một vị tuyệt sắc mỹ nhân, da thịt trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, tay chống đỡ một thanh màu xanh nhạt ô giấy dầu. Nàng không mang giày vớ, trong suốt chân ngọc nhẹ nhàng điểm tại giữa không trung, tự nhiên có một tầng sóng nước tại nàng dưới chân lưu động, diễn lại một vệt độc thuộc về nàng hồng trần kiều diễm tại hỏa diễm lao nhanh vô tận hỏa vực. Nàng dạng này hóa trang cùng linh khí lưu chuyển, cực kỳ hút để người chú ý. Linh nhi Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì cái này đứng cách lửa ngoài thành cái này một vị giai nhân tuyệt sắc, thình lình chính là hắn tại tổ long thế giới bên trong nhận lấy vị kia thị nữ yêu thánh Điền Linh Nhi tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 172 chương 3442. Giống như này ngôi sao không phải đêm qua soát. Lúc này tựa hồ là phát hiện Dương Vân Phàm chú ý tới mình, yêu thánh tay chống đỡ màu xanh nhà ô giấy dầu, chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái liền tung bay bay tới, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Linh Nhi, thật là ngươi. Nhìn đến yêu thánh cứ như vậy nhẹ nhàng xuất hiện tại Ly Hỏa Thành, Dương Vân Phàm xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng nhìn lầm. Các loại lấy lại tinh thần, xác nhận người này cũng là yêu thánh, Dương Vân Phàm cái này mới kinh hỉ vạn phần. Chỉ bất quá, yêu thánh là như thế nào rời đi tổ long thế giới? Chẳng lẽ là Tà Vân Long Vương xuất thủ đưa nàng đi ra? Bất quá, Tà Vân Long Vương trọng thương khó lành. Đi qua những ngày qua, chẳng lẽ Tà Vân Long Vương đã một lần nữa dung hợp mới thân thể, khôi phục thực lực? Từng cái suy nghĩ tại Dương Vân Phàm trong đầu nổi lên, để hắn nhíu mày không hiểu. Yêu thánh lại là không biết Dương Vân Phàm suy nghĩ cái gì. Nàng cái kia tuyệt sắc trên dung nhan lộ ra một tia thống khổ biểu lộ, như là ngôi sao đồng dạng sáng ngời trong đôi mắt, lúc này lại là lưu chuyển lên không nói ra nhấp nhô ai oán. Giống như này ngôi sao không phải đêm qua vì ai phong lộ lập trung tiêu. Đến sau cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ là quên đi tất cả, đi chân trần đạp nhẹ tại hỏa diễm lưu chuyển trên mặt, đến Dương Vân Phàm trước người, làm một cái vạn phúc thỉnh an động tác. Trên mặt nàng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói: công tử, từ biệt mấy năm, ngươi vẫn là trước sau như một phong thần tuấn lãng. Đón đến, nàng vẫn là khó nén trong lòng ai oán, nhìn không được nói: đáng tiếc, công tử có lẽ không biết, Linh Nhi tại tổ long thế giới bên trong, chờ ngươi trọn vẹn 3.000 năm tổ long thế giới bên trong. Thời gian lưu tốc thật nhanh, chư thiên thần vực đã qua một tháng. Tổ long thế giới bên trong, không sai biệt lắm liền đã qua 1.000 năm. Dương Vân Phàm rời đi tổ long thế giới về sau, kinh lịch địa cầu đại chiến, hỏa linh giới thám hiểm, Dương Vũ Vi xuất sinh, cùng thần tiêu cung khảo hạch, đã qua không sai biệt lắm 3 tháng. Đối với hắn mà nói, 3 tháng thoáng một cách đã qua. Mà đối với thân ở tổ long thế giới yêu thánh mà nói, mỗi một ngày chính là tại chờ đợi bên trong gian khó đi qua. Mà dạng này thời gian, trọn vẹn kiên trì 3.000 năm, thậm chí các loại đợi quá lâu, nàng đều không phân biệt được chiều nay ra sao, tịch đêm qua là phong vẫn là mưa. Cách này nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng cũng là không hiểu run lên, có một ít không nói ra là yêu thánh tâm đau. Hắn một cách tùy ý hứa hẹn, lại làm cho yêu thánh hết sức các loại 3.000 năm. Nếu đổi lại là chính mình, chờ cách 3-5 năm, thấy đối phương còn chưa tới, chắc chắn sẽ quên cái này một chuyện vặt tình. Sau đó cái kia làm gì thì làm gì đi. Lại là không ngờ rằng yêu thánh đúng là như vậy chấp nhất một người. Bất quá cũng đúng, yêu thánh tính cách vốn là rất bướng bỉnh. Tại tổ long thế giới bên trong, nàng vì lật đổ long đế thống trị, nhiều lần bị tiêu diệt, nhiều lần lại đông sơn tái khởi. Đến sau cùng, nàng thậm chí trở thành long đế phía dưới thiên hạ đệ nhị cường giả, bị vạn người kính ngưỡng. Linh Nhi, việc này đúng là ta xin lỗi ngươi. Bất quá, ta có thể vì này giải thích. Dương Vân Phàm ngược lại là không có vội vã vì chính mình giải vây, mà chính là thản nhiên thừa nhận chính mình sai lầm. Mặt khác, hắn lại đem chư thiên thần vực thời gian lưu tốc cùng tổ long thế giới thời gian tốc độ chảy khác nhau, giải thích cho yêu thánh nghe. Đồng thời, hắn lại đem chính mình rời đi tổ long thế giới chi sau đó phát sinh một dãy chuyện, riêng là tại hỏa linh giới bên trong, cùng ma pha cổ thần nhất chiến, cầu tử nhất sinh sự tình, cũng cùng một chỗ nói rõ một lần. Đương nhiên ở giữa, Dương Vân Phàm biến mất phụ thân hắn Vân Trung Quân một ít chuyện. Thì ra là thế. Ngược lại là Linh Nhi trách oan công tử. Yêu thánh nghe Dương Vân Phàm giải thích về sau, trên mặt ai oán thiếu không ít. Đồng thời, nàng cũng có một chút hướng tới Dương Vân Phàm kinh lịch những cái kia đặc sắc nhân sinh. Nàng có một ít oán trách chính mình, không nên tại tổ long thế giới khổ đợi nhiều năm như vậy. Nếu là nàng có thể sớm một số làm ra quyết định, rời đi tổ long thế giới, chẳng phải là có thể cùng Dương Vân Phàm kề vai chiến đấu như thế. Chính mình tại công tử trong suy nghĩ địa vị, nhất định sẽ càng thêm không cách nào thay thế. À, tính toán, chuyện cũ không thể truy, chính mình muốn tóm chặt lấy hiện tại cơ hội mới được. Lúc này, yêu thánh thu thập một chút tâm tình, khôi phục trước kia tỉnh táo, mở miệng nói: công tử vừa mới nâng lên, ngươi tại hỏa linh giới được đến một kiện phi hành chí bảo, thanh đồng tiên hạc, nó khí linh thụ thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Có lẽ Linh Nhi có thể giúp một tay trị liệu. Cái gì Linh Nhi? Ngươi có thể giúp đỡ trị liệu linh hồn thương thế? Dương Vân Phàm kinh ngạc không gì sánh được nhìn lấy yêu thánh. Linh hồn thương thế từ trước đến nay đều là rất khó trị liệu, chỉ có thể dựa vào bản thân mình khôi phục năng lực, chậm rãi khôi phục. Mà lại thanh đồng tiên hạc thế nhưng là tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo, nó khí linh linh hồn cảnh giới tương đương với thần vương cường giả, trừ phi là chí tôn cường giả nguyện ý vì nó quán trú linh hồn chi lực giúp nó liệu thương mới có thể có hiệu quả. Dương Vân Phàm dạng này thần vương đại viên mãn cảnh giới linh hồn chi lực căn bản là không có cách đối thanh đồng tiên hạc có tác dụng. U V G W W M. Yêu thánh gặp Dương Vân Phàm kinh ngạc, tuyệt mỹ trên mặt lại là lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt, lộ ra mười phần tự tin. Nàng nhọn miệng cười, tiếng nói ôn nhu nhưng lại lộ ra tự tin phấn khởi, nói: ba thời gian ngàn năm, Linh Nhi thực lực mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, có thể Linh Nhi nhưng cũng không phải trắng trắng vượt qua, vẫn là học một số tiểu thủ đoạn. Yêu thánh vốn là đại viên mãn cảnh giới cường giả, tại tổ long thế giới bên trong lại không thể hấp thu đến hỗn độn nguyên khí, thực lực thủy chung không cách nào đột phá một bước. Bất quá nàng thiên phú rất đặc thù, sinh ra liền tinh thông linh hồn pháp tắc. Mặt khác, nàng sinh ra thời điểm bên người càng là mang theo một kiện tuyệt phẩm linh bảo Tỏa Thiên Châu, tựa như là hỏa vân thần chủ phần thiên tháp một dạng. Loại này đồng sinh linh bảo đều có thể tiến hóa đặc điểm, tiềm lực to lớn. Mà lại Tỏa Thiên Châu mười phần thần diệu, chính là một kiện linh hồn pháp tắc tuyệt phẩm linh bảo, lấy yêu thánh thực lực cho đến trước mắt đều không có hoàn toàn đem nó trưởng khống. Nếu thật sự là như thế, Linh Nhi ngươi có lẽ có thể giúp ta đại ăn. Dương Vân Phàm xem xét yêu thánh cái kia tự tin tiểu bộ dáng, biết nàng là có tuyệt đối nắm chắc, ngay sau đó liền gấp không thể chờ theo trong túi trữ vật đem một cái kia lớn cỡ bàn tay thanh đồng tiên hạt lấy ra. Linh Nhi lại nhìn, đây cũng là tiểu hạt, nó linh hồn bị trọng thương, rơi vào vô tận ngủ say, mặc cho ta làm sao kêu gọi nó cũng không có trả lời. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh đồng tiên hạc thân thể. Thanh đồng tiên hạc làm tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo, nguyên bản mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, lóe ra màu xanh sẫm huyền quang, vậy mà lúc này cũng đã biến đến mười phần ảm đạm bụi bẩn, tựa như là mất đi linh vận sắt thường một dạng, sắp mục nát. Công tử, để Linh Nhi trước nhìn một chút. Yêu thánh theo Dương Vân Phàm trong tay tiếp nhận cái này thanh đồng tiên hạc, một đôi tinh tế xanh nhạt diệu thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh đồng tiên hạc. Tì tì, sau một khắc nàng đầu ngón tay phía trên lưu chuyển ra một chút huyết sắc tinh thần sợi tơ, rót vào thanh đồng tiên hạc nội bộ, rất là thần kỳ. Thanh đồng tiên hạc bản thể phòng ngự hộ cháo, vậy mà không cách nào chống cự loại tinh thần này năng lượng xâm nhập. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3443 tuyệt hảo tổ hợp hô. Chờ một lúc, yêu thánh mở to mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Nàng mang theo một chút mệt mỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: công tử, như lời ngươi nói, nó thương thế xác thực mười phần nghiêm trọng, linh hồn ba đồng hỗn loạn, cơ hồ là một đoàn nay dối, Linh Nhi cũng vô pháp đưa nó triệt để khôi phục. Ai? Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm cũng chỉ là thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Tiểu hạc tình huống hắn một đã sớm biết, cho nên cũng không có ôm hy vọng quá lớn. May ra chỉ cần hắn bước vào chí tôn cảnh giới, liền có thể dùng chí tôn cảnh giới linh hồn chi lực giúp tiểu hạc trải vuốt linh hồn chi lực. Đến thời điểm tiểu hạc cần phải có thể khôi phục. Công tử, ngươi vì sao thở dài thế mà? Yêu thánh gặp Dương Vân Phàm tâm tình không cao, tựa hồ lo lắng cho mình không cách nào trị liệu thanh đồng tiên hạc thương thế, nhất thời bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười rộ lên. Nàng như thủy đôi mắt nhấp nhô quét Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó lại thấp rũ xuống, nhẹ nhàng giọng nói êm ái. Mặc dù không cách nào để nó triệt để khôi phục, có thể chỉ là tỉnh lại nó ngủ say khí linh. Đối Linh Nhi mà nói, vấn đề cũng không lớn. Vấn đề không lớn khục. Ngươi làm sao không nói sớm nghe nói như thế? Dương Vân Phàm nhìn không được trắng yêu thánh liếc một chút. Nha đầu này nói chuyện cố ý nói một nửa, trước để cho mình thất vọng, sau đó lại cho mình một hy vọng. Cái này hóa ra là đang tìm chính mình vui vẻ bất quá. Nghe được yêu thánh có thể tỉnh lại tiểu hạc, Dương Vân Phàm cũng hết sức cao hứng. Không quan tâm nàng cái này một chút lo lắng, hắn xoay người lại, mười phần khách khí nói, đã Linh Nhi có biện pháp, cái kia tiểu hạc thì xin nhờ Linh Nhi, chỉ cần Linh Nhi có thể tỉnh lại tiểu hạc, ta tin tưởng nó dựa vào chính mình thổ nạp tu dưỡng, hẳn là có thể càng nhanh khôi phục. Dương Vân Phàm biết bình thường chí bảo đã có thể tự nhiên sinh ra khí linh, cái này khí linh bao nhiêu đều hiểu được một số linh hồn tu luyện chi thuật. Không phải vậy lời nói, chí bảo khí linh lại không giống như là nhân loại, có thể có thân thể hấp thu năng lượng, đến chuyển hóa thành tinh khí thần. Bọn họ chỉ có thể dựa vào đặc thù tu luyện chi pháp, khó khăn theo trong thiên địa hấp thu năng lượng. Công tử có mệnh, Linh Nhi sao dám không theo, chỉ là Linh Nhi từ bỏ tổ long thế giới bên trong hết thảy, lẻ loi một mình đến tìm nơi nương tựa công tử. Còn mời công tử chớ có lại vứt xuống Linh Nhi một người. Yêu thánh không có lập tức trị liệu Thanh Đồng Tiên Hạ, mà chính là ngữ khí u oán nhìn lấy Dương Vân Phàm. Vì rời đi tổ long thế giới, nàng nỗ lực to lớn đại giới, tìm tới ngay tại Long Đế trong cung khôi phục thực lực Tà Vân Long Vương. Tà Vân Long Vương vì khôi phục thực lực cần rất nhiều tu luyện tài liệu, được đến yêu thánh thỉnh cầu, đương nhiên sẽ không tùy tiện thả nàng rời đi. Theo yêu thánh trong tay yêu cầu vô số bảo vật, Tà Vân Long Vương mới đáp ứng đưa nàng rời đi. Mà xem như điều kiện, Tà Vân Long Vương để yêu thánh từ bỏ tổ long thế giới kinh doanh thế lực cùng hết thảy tư nguyên, đồng thời cả đời không được hồi tổ long thế giới. Điều kiện như vậy có thể nói là hà khắc không gì sánh được. Nếu là lúc trước, yêu thánh có lẽ sẽ không muốn. Có thể từ khi gặp qua Dương Vân Phàm, tại Dương Vân Phàm bên người tu luyện 3 năm, chứng kiến lấy Dương Vân Phàm từng bước một trưởng thành, lại nghe Dương Vân Phàm giảng chư thiên thần vực thế giới đặc sắc. Đối mặt điều kiện như vậy, yêu thánh thậm chí một chút do dự đều không có, trực tiếp liền đáp ứng. Thậm chí trừ chính nàng đồng sinh linh bảo tỏa thiên châu bên ngoài, nàng không có mang đi tổ long thế giới bất luận một cách nào đồ vật. Linh Nhi, ngươi đã đều tìm đến Ly Hỏa Thành, còn sợ ta sẽ vứt xuống ngươi sao? Dương Vân Phàm lại là không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà chính là xa xa chỉ Ly Hỏa Thành, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chư thiên thần vực tu sĩ đều biết Ly Hỏa Thành là hắn cái nhà thứ hai, bởi vì nơi này có vợ hắn, còn có hắn duy nhất nữ nhi. Trừ phi hắn lục thân bất nhận, liền nữ nhi cùng thê tử đều không muốn. Không phải vậy lời nói, muốn tìm hắn, chỉ cần đến Ly Hỏa Thành ôm cây đợi thỏ, thì nhất định có thể đợi được. Cũng là công tử là một cách đa tình người đây. Hì hì. Yêu thánh thông tuệ không gì sánh được, nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, liền biết chính mình tiểu tâm tư bị Dương Vân Phàm đoán được, nhất thời quay mặt qua chỗ khác, không có ý tứ cười rộ lên. Nàng đi vào chư thiên thần vực mấy ngày nay, hỏi thăm một chút Dương Vân Phàm quá khứ cố sự, hắn tu luyện như thế nào, như thế nào trấn áp quần hùng truyền kỳ. Cố sự tuy nhiên cũng có, lại là so ra kém. Hắn cùng cửu thần chủ nữ nhi, thiên đế chi nữ Vân Thường công chúa, còn có La Thiên Tinh chủ đệ tử Hạ Tử Ngưng, bọn người một số bát quái chuyện văn thơ, truyền bá rộng như vậy. Mà lại càng thêm mơ hồ là Dương Vân Phàm đời thứ nhất thê tử Diệp Khinh Tuyết chính là Phiêu Tuyết Thành đệ tử. càng cùng vô số năm trước một vị tuyệt đại thiên kiêu Diệp Thanh Lê có một số huyết mạch quan hệ. Có lẽ Diệp Khinh Tuyết chính là bất thế gia bí ẩn gia tộc truyền nhân. Tóm lại, đủ loại bát quái truyền kỳ cơ hồ đều là quay chung quanh Dương Vân Phàm cùng hắn mấy cái hồng nhan tri kỷ. Cái này cùng Dương Vân Phàm tại tổ long thế giới bên trong biểu hiện lại là hoàn toàn không giống. Tại tổ long thế giới bên trong, Dương Vân Phàm căn bản chính là một người tu luyện cuồng nhân. Đối với tu luyện bên ngoài sự tình, cơ hồ không có hứng thú. Bạch Hồ Vương có đến vài lần bí mật cùng yêu thánh phàn nàn qua, nói công tử quả thực cũng là một cái người gỗ, không hiểu phong tình. Mặc cho nàng làm sao thi triển mị hoặc chi thuật, công tử đều là thờ ơ. Lúc đó yêu thánh còn tưởng rằng Dương Vân Phàm thật sự là một trái tim phúc về mặt tu luyện mặt. Nàng bây giờ muốn đến mới hiểu được công tử là một cách vô cùng có nguyên tắc người. Đương nhiên cũng có thể là công tử căn bản chứng mắt Bạch Hồ Vương như thế liếu yếu đào tơ. Linh Nhi, ta trước mang ngươi biết một số ta thân bằng hảo hữu. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhanh chúng ta có thể muốn đi Thanh Khâu Cổ Khư một chuyến. Thanh Khâu Cổ Khư cách này một hàng, Dương Vân Phàm có một loại dự cảm có lẽ sẽ gặp phải không ít phiền phức. Trước đây hắn đang muốn tìm một số trợ thủ cùng một chỗ tiến vào Thanh Khâu Cổ Khư. Bất quá Hỏa Vân Thần Chủ, Lôi Trọng những người kia bây giờ đều tại tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch, một lát không có thời gian. Nguyên bản tiểu huyền nữ là nhân tuyển tốt nhất, thực lực đầy đủ, người cũng đáng tin. Chỉ bất quá tiểu huyền nữ trấn thủ Thục Sơn Kiếm Cung, làm vì địa cầu đệ nhất cường giả, dưới tình huống bình thường nàng sẽ không dễ dàng rời đi địa cầu. Hắn biết tiểu huyền nữ bản thân chính là trấn yêu kiếm khí linh, mà trấn yêu kiếm cùng Thục Sơn Kiếm Cung vốn là một thể, không thể thời gian dài rời đi Thục Sơn Kiếm Cung. Dương Vân Phàm cũng không tiện mọi chuyện cũng phiền phức tiểu huyền nữ. Hiện tại yêu thánh đã đến, Dương Vân Phàm liền có càng lựa chọn tốt. Công tử yên tâm, Linh Nhi chờ đợi ngày này đã đợi 3.000 năm, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Yêu thánh nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, chẳng những không có bất kỳ lo âu nào, diễm lệ trên dung nhan hiện ra một vệt hưng phấn hào quang. Bồi tiếp Dương Vân Phàm cùng một chỗ thăm dò vũ trụ, sông sáo vô tận mật cảnh, từng bước một nhìn lấy Dương Vân Phàm đi đến đỉnh phong. Vốn là nàng mộng tưởng đã như vậy, chúng ta đi thôi. Dương Vân Phàm nghe vậy nhẹ khẽ gật đầu một cái. Yêu thánh trung tâm cùng thực lực hắn theo không lo lắng, mà lại yêu thánh tâm tư cẩn thận, thiên phú hiếm thấy, tinh thông linh hồn pháp tắc, có thể vì hắn ra lỗ hồng bổ sung. Hai người bọn họ hợp tác thăm dò mật cảnh chính là tuyệt hảo tổ hợp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3444 chia tay 3 ngày. Công tử mời yêu thánh hơi hơi khúc thân thể rơi vào Dương Vân Phàm nửa cái thân thể vị về sau, tuy nhiên 3.000 năm không thấy, có thể nàng vẫn là yêu nguyên đem mình làm là Dương Vân Phàm đeo kiếm thị nữ. Riêng là khi nàng nghe được Dương Vân Phàm từng tại Ma Pha cổ thần trên mặt lưu lại một đạo kiếm ngân, đối với Dương Vân Phàm liền càng thêm sùng bái. U vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm biết yêu thánh tính khí, cũng không nói cái gì, bóng người nhoáng một cái trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng về Ly Hỏa Thành mà đi. Cô ra, cô ra đến mạc tướng các loại bái kiến cô ra. Ly Hỏa Thành cửa thành có vô số thần cảnh tu sĩ thủ hộ. Nhìn đến một vị thanh niên áo trắng, người đeo trọng kiếm, đạp không mà đến, sau lưng lại cùng một vị khí tức hòa hợp, thực lực đạt đến đại viên mãn cảnh giới giai nhân tuyệt sắc. Bọn họ liếc một chút liền nhận ra, thanh niên áo trắng này khẳng định là bọn họ Ly Hỏa Thành cô ra Ma Vân Điện Chủ. Dương Vân Phàm bọn họ liền vội vàng khom người thỉnh an. Chư thiên thần vực thần vương đại viên mãn cường giả ngược lại là có mấy vị, thực lực mạnh hơn Dương Vân Phàm đại nhân có lẽ cũng tồn tại, tỉ như phù đồ tộc đại trưởng lão Lạc Phù, cùng Lôi Phạt thành thiên kiêu Lôi Tuyệt. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy, bên người lại luôn luôn có tuyệt sắc nữ tử cam tâm bồi bạn tả hữu. Chỉ có bọn họ Ly Hỏa thành cô ra không cần đa lễ, Dương Vân Phàm vung tay áo, liền trực tiếp mang theo yêu thánh đi vào trong phủ thành chủ. Muốn đi trước Huyễn Kim Đảo, mau lẹ nhất phương thức chính là mượn dùng Ly Hỏa thành trong phủ thành chủ tính mịch đường mòn. Phủ thành chủ, một cái ẩn nấp trong góc, một cái u sâu vô cùng truyền tống thông đạo thăm thẳm lưu chuyển lên. Linh Nhi, cái này liền tính mịch đường mòn, ngươi cùng sau lưng ta tiến vào tính mịch đường mòn, rất nhanh liền có thể đến Huyễn Kim Đảo. Dương Vân Phàm tùy ý đối với yêu thánh giải thích vài câu, sau đó liền một bước bước vào đến không gian kia vòng xoáy bên trong. Hắn lại là không có chú ý tới sau lưng yêu thánh cái kia trong cặp mắt bộc phát ra kích động hào quang. Huyễn Kim Đảo chí tôn cường giả, thông u kiếm chủ đạo tràng công tử kết giao người, không có chỗ nào mà không phải là kinh thiên động địa đại nhân vật. Nếu là không có rời đi tổ long thế giới, ta có tài đức gì có thể như thế nhẹ nhõm đạp vào Huyễn Kim Đảo dạng này thánh địa. Nhìn lấy Dương Vân Phàm tùy ý như vậy mang nàng tiến vào Huyễn Kim Đảo, yêu thánh trong lòng nổi lên từng đợt gợn sóng, có một ít kích động, cũng có một chút cảm khái. Rời đi tổ long thế giới tuy nhiên hao phí ta vô số năm tích lũy, bất quá công tử như vậy tín nhiệm ta, hết thảy đều giá trị. Vừa rời đi tổ long thế giới, đi vào chư thiên thần vực thời điểm, yêu thánh cũng có qua bàng hoàng cùng lo lắng. Bất quá bây giờ, những thứ này bàng hoàng cùng lo lắng liền bị nàng toàn bộ quên sạch sành sanh. Công tử, chờ một chút. Linh Nhi sau một khắc, yêu thánh kêu gọi một tiếng, không có chút gì do dự, chân ngọc nhẹ nhàng nâng lên, cũng theo bước vào tính mịt đường mòn. Huyễn Kim Đào, hỗn độn thanh liên bên cạnh ao, một bên từng cây to lớn thanh liên màu xanh biếc rạc rào, trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Mà ở bên trong một mảnh to lớn thanh liên Diệp Tử Chi phía trên, thì là ngồi ngay thẳng một người mặc thanh bạch đạo bào đồng tử. Đồng tử dài đến lớn lên bàn tay thô lớn, bộ dáng phấn điêu ngọc trác, như cùng một cái búp bê, rất là chọc người yêu thích. Bất quá môi hắn mím chặt gấp, trên mặt lại là thủy chung mang theo một mảnh túc sát chi sắc, bày làm ra một bộ người sống chớ gần tư thái. U Vinh Quy Quy Mơ. Đúng lúc này, thanh liên đồng tử cảm ứng được trước người cách đó không xa không gian hơi hơi phát ra một tia gợn sóng, sau đó một tòa tính mịch đường mòn mở ra. Xoát, tính mịch trong ngách nhỏ, một vị thân thể mặt bạch y, phong thần tuấn lãng thanh niên, bóng người nhanh nhẹn đi tới, rơi tại đây thanh liên trì bên cạnh hành lang trên đường. Mà tại thanh niên kia rơi xuống không lâu về sau, một vị người mặc đỏ tươi quần áo, có khuyên thành dáng vẻ diễm lệ nữ tử, trần trụi chân ngọc, cẩn thận từng ly từng tí rơi vào Huyễn Kim ở trên đảo. Một đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, cẩn thận đánh giá bốn phía. Công tử, đây cũng là Huyễn Kim đảo sao? Nơi đây cảnh sắc quả nhiên không giống bình thường. Yêu thánh nhìn đến toàn bộ thế giới cơ hồ đều là từng cây to lớn liên hoa, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không dám hỏi nhiều, có lẽ cái này thanh liên chính là Huyễn Kim đảo chớ một loại cấm kỵ, nàng sợ họa là tự ở miệng mà ra. Mà lại nàng vừa rơi xuống đến liền phát giác được một loại đáng sợ khí tức đã triệt để khóa chặt nàng. Chỉ cần nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ lập tức thì sẽ phải gánh chịu lôi đình một kích. Dương Vân Phàm, ngươi thật lớn mật, chưa sư tôn đồng ý, ngươi dám mang ngoại nhân đến Huyễn Kim Đảo. Ngươi cho chúng ta Huyễn Kim Đảo là ngươi Ma Vân Điện sao? Quả thực là tùy ý làm bậy. Thanh liên đồng tử lệ rít gào một tiếng, đầu ngón tay một chút hưu một đạo sáng chói không gì sánh được kiếm quang, theo đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra, gây nên không gian hơi hơi một tia chấn động. Nháy mắt sau đó, kiếm khí này chính là trực tiếp xếp tới Dương Vân Phàm trước người. Tốc độ nhanh đến cực hạn, một kiếm này quá nhanh, yêu thánh ở một bên căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này một đạo kiếm quang bắn về phía Dương Vân Phàm. Trong mắt nàng lộ ra một vệt hoảng sợ, đại địa nguyên tố thế mà Dương Vân Phàm lại là nguy nhưng bất động, ánh mắt ngưng tụ vô số đại địa nguyên tố, trong nháy mắt liền tự nhiên ngưng tụ ra tầng 9 dày đặc không gì sánh được phòng ngự vách tường che ở trước người hắn. Phúc phúc phúc, thanh liên đồng tử cái này một đạo kiếm khí liên tục đâm rách tầng 6 vách đá. Bất quá đến tầng thứ 7 vách đá lúc, hắn kiếm khí liền khó có thể tiếp tục đột phá, rằng co một hồi liền tự mình tiêu tán ra. Chia tay 3 ngày làm thay đổi hoàn toàn cách nhìn đợi. Đi một chuyến Thần Tiêu Cung, tiểu tử ngươi lại tiến bộ không ít, bổn công tử không dùng hư không phân quang kiếm đã thương tổn không ngươi. Thanh liên đồng tử một kiếm này bị Dương Vân Phàm ngăn trở, hắn nhẹ hừ một tiếng, cũng không quan tâm. Hắn bóng người nhoáng một cái, đi thẳng tới Dương Vân Phàm bên cạnh, cau mày nói, không đến nửa tháng ngươi làm sao lại trở về? Dương Vân Phàm, ngươi sẽ không nói cho bổn công tử ngươi bị đào thải à? Đào thải làm sao có thể? Dương Vân Phàm một phất ốm tay áo, theo trong túi trữ vật lật ra một cái tử lệnh bài màu vàng ống. Lệnh bài chính diện có từng đạo lôi đình lấp lóe, phát hỏa mà thành Thần Tiêu hai chữ. Mà tại lệnh bài mặt sau thì là có một đầu hỏa diễm phượng hoàng cùng một đầu khắp nơi huyền vũ quấn quýt đồ đằng. Cái này đồ đằng trung ương, đương nhiên đó là Dương Vân Phàm ba chữ. Dương Vân Phàm lung lay lệnh bài, thần sắc ngạo nghễ nói, thanh liên đồng tử, ngươi lại thấy rõ ràng bổn tỏa chính là năm nay tham gia khảo hạch vô số tu sĩ bên trong cái thứ nhất cầm tới thân phận lệnh bài, thật đúng là Thần Tiêu Cung thân phận lệnh bài. Thanh liên đồng tử đã từng cũng tại Thần Tiêu Cung tu luyện qua, tự nhiên là biết cái này thân phận lệnh bài không có khả năng làm bộ. Hắn chép miệng một cách ba, có phần có một ít hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, Dương Vân Phàm, tinh thần thạch tu luyện hiệu quả không tệ à, đối với Thần Tiêu Cung ngoại môn đệ tử đãi ngộ, thanh liên đồng tử vẫn có chút dài. Hắn không nói, chỉ là mỗi tháng có thể lãnh đạo những cái kia tinh thần thạch, chính là thật lớn một khoản tài phú. Rời đi Thần Tiêu Cung lâu như vậy, thanh liên đồng tử còn đối tinh thần thạch tu luyện hiệu quả nhớ mãi không quên. Hưởng thụ qua tinh thần thạch tu luyện hiệu quả, lại trở lại Huyễn Kim Đảo về sau, hắn đã rất khó trở lại lúc trước lấy tâm bình tĩnh tu luyện loại kia trạng thái. Tối cường thần y hỗn đô thị 172 chương 3445 tiểu hoàn đậu. Cha ngươi về nhà đúng. Dương Vân Phàm, đây cũng là người nào? Thanh liên đồng tử cùng Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm một hồi, ánh mắt liền rơi ở một bên yêu thánh trên thân. Yêu thánh chính là một vị thần vương đại viên mãn cường giả, mặc dù so với Dương Vân Phàm cùng thanh liên đồng tử tới nói, nàng thực lực yếu tựa như là vừa vặn đột phá một dạng. Có thể một vị thần vương đại viên mãn cường giả mà lại dài đến như thế diễm lệ, cứ như vậy buông xuống đến Huyễn Kim ở trên đảo, thanh liên đồng tử đương nhiên sẽ không coi nhẹ. Mặt khác, thanh liên đồng tử làm Huyễn Kim đảo đệ tử, đối với chư thiên thần vực bên trong thần vương cảnh tu sĩ cũng là có chút dày. Lúc này hắn nhìn yêu thánh rất lâu, như cũ đoán không ra trước mắt cái này một vị nữ tử đến từ gì phe thế lực. Cái này liền có một ít kỳ quái, linh nhi chỉ là công tử một tên thị nữ mà thôi. Yêu thánh gặp thanh liên đồng tử tuy nhiên sát ý lấm liệt, có thể cùng Dương Vân Phàm lại là vừa nói vừa cười, trong lòng minh bạch cái này đáng sợ tiểu công tử hẳn là Dương Vân Phàm một vị bằng hữu, có thể là Huyễn Kim Đảo bên trong một vị kiếm tôn. Nàng đứng hầu tại Dương Vân Phàm là bên cạnh, đối với thanh liên đồng tử khúc thân thể làm một cái vạn phúc, nói, mạo muội đạp vào Huyễn Kim Đảo, mong rằng thanh liên đồng tử thứ lỗi, ngược lại là rất có lễ phép. Thanh liên đồng tử thấy đối phương một cách đại viên mãn cường giả, vậy mà đối với mình khúc thân thể hành lễ, lòng hư vinh rất là thỏa mãn, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn trên dưới dò xét yêu thánh một phen, gặp yêu thánh dung nhan tuyệt mỹ, tính cách vừa mềm thuận, mà lại vậy mà cam tâm làm Dương Vân Phàm một tên thị nữ. Trong lòng của hắn có thể không tin vị này cái gì thị nữ nói chuyện. Nữ tử này hơn phân nửa là Dương Vân Phàm nào đó một người hồng nhan chi kỷ, tìm một cái thân phận yểm hộ mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Liên đồng tử trong mắt lộ ra mập mờ thần sắc. Hắn quay đầu đi, chế nhạo Dương Vân Phàm vài câu nói: "Dương Vân Phàm, thực lực ngươi nha, cũng tạm được. Chư thiên thần vực so với ngươi còn mạnh hơn còn có không ít. Bất quá, quan ở phương diện này thủ đoạn, bổn công tử thật sự là mười phần bội phục ngươi." Thanh Liên đồng tử đối với Dương Vân Phàm lặng lẽ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nếu đổi lại là người khác, ở bên ngoài có nữ nhân, e sợ cho để nữ nhân kia cùng trong nhà phu nhân chạm mặt. Dương Vân Phàm ngược lại là ngưu bức, trực tiếp mang theo nàng liền tới nhà Thanh Liên đồng tử. "Ngươi có thể hiểu lầm, lần này thật không phải ngươi muốn như thế." Dương Vân Phàm vội vàng biện giải cho mình. Hắn tuy nhiên ở phương diện này một mực bị người lên án, nhưng hắn cùng yêu thánh ở giữa thật thanh bạch, cái gì cũng không có a, không biết sao. Vô luận hắn giải thích thế nào, Thanh Liên đồng tử chỉ là mập mờ cười, trong lòng tự nhiên là không tin. "Dương Vân Phàm, vừa vặn thời gian đến, bổn công tử muốn đi Tiểu Trúc Phong dạy bảo Vũ Vi sư muội sách nhận thức chữ. Ngươi đã trở về, vậy liền cùng ta cùng tiến lên Tiểu Trúc Phong đi." Thanh Liên đồng tử nhìn một chút chân trời, mặt trời đã lặn về phía tây, dáng chiều đỏ chói, hết sức xinh đẹp. Hắn ý thức đến muộn khóa thời gian đã đến, mỗi sáng sớm sớm Thanh Liên đồng tử muốn lên Tiểu Trúc Phong dạy bảo Dương Vũ Vi tu luyện kiếm pháp. Buổi chiều thời điểm, hắn thì mặc kệ Dương Vũ Vi, mặc cho nàng chơi đùa cũng tốt, bồi tiếp Lâm Hồng Tụ cũng tốt, cho nàng thả một cái giả. Dù sao Thanh Liên đồng tử chính mình cũng muốn tu hành, mà đến tối muộn thời điểm hắn kết thúc chính mình tu hành, thì là muốn dạy dỗ Dương Vũ Vi học tập văn hóa tri thức, cùng chư thiên thần vực một số bí văn truyền thuyết. Những vật này phong phú toàn diện, có một ít ẩn chứa tại thần thoại cố sự bên trong, có một ít là thông qua kiếm chủ chỉnh lý điển tịch. Mà đối với một cái chí hướng xa đại tu sĩ mà nói, dạng này tạp học cũng là mười phần trọng yếu. Thanh Liên đồng tử mời đi Dương Vân Phàm cũng không cử tuyệt, cùng Thanh Liên đồng tử một đạo, cùng một chỗ hướng về lơ lửng tại giữa không trung cái kia một tòa núi nhỏ mà đi. Soát yêu thánh đi theo phía sau hai người, cũng là cùng một chỗ hướng về Tiểu Trúc Phong bay đi. Nguyên lai, cái này tiểu đồng tử chính là công tử nữ nhi, Vũ Vi tiểu thư thụ nghiệp lão sư. Một bên phi hành, yêu thánh một bên nghe lấy Dương Vân Phàm cùng Thanh Liên đồng tử đối thoại. Nàng đại khái làm rõ ràng Thanh Liên đồng tử thân phận. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đồng tử hẳn là thông vũ kiếm chủ đệ tử đắc ý, được đến thông vũ kiếm chủ chân truyền. Không phải vậy lời nói, thông vũ kiếm chủ sẽ không để cho hắn phụ trách dạy bảo Dương Vũ Vi. Thực lực không đủ, nhãn giới không đủ, dạy bảo Vũ Vi tiểu thư đó là lầm người con cháu. Tiểu Trúc Phong, Dương Vân Phàm chỉ là nửa tháng chưa có trở về, chính là phát hiện toàn bộ Tiểu Trúc Phong đã đại thay đổi. Nguyên bản Tiểu Trúc Phong cảnh sắc hợp lòng người, tự nhiên quang cảnh mười phần độc đáo, thúy trúc chập chờn, khe suối róc rách, linh khí pha trộn, giống như một chỗ tiên gia phúc địa. Vậy mà lúc này tình huống như thế nào, ta chỉ là nửa tháng chưa có trở về, Tiểu Trúc Phong làm sao biến thành đại hình công viên nước? Dương Vân Phàm một đường lên theo Tiểu Trúc Phong chân núi hướng đỉnh núi bay đi, lại là nhìn đến Tiểu Trúc Phong phía trên tràn ngập ngựa gỗ xoay tròn, ma thiên luân chạy bằng điện tiểu hỏa xe, chờ một chút các loại trên địa cầu phổ biến nhi đồng đồ chơi. Càng làm cho hắn im lặng là những thứ này nhi đồng đồ chơi bây giờ đều bị từng cách linh thú chiếm cứ lấy. Một đầu tướng mạo ngốc manh như là Dương Đà, có thể miệng lại phun ra băng xương không biết tên linh thú, lúc này chính ghé vào một chỗ trong ao, nhàn hạ không gì sánh được thổi hơi lạnh. có dài đến mập ụt ụt, bộ dáng như là mật quán. Có thể trong mắt lại là cường đại vô cùng cổ quái linh thú. Chính nằm ngửa tại một chỗ chạy bằng điện trên ô tô. Sờ lấy cái bụng phơi nắng. Cảm ứng được Dương Vân Phàm bọn người khí tức. Nó mở to mắt nhìn một chút. Các loại phát hiện Thanh Liên đồng tử thân ảnh chi về sau. Chính là ủ ủ ấm ấm tiểu trên xe lửa còi. Giống như đang cùng Thanh Liên đồng tử chào hỏi. Thì liền trong rừng trúc. Nguyên bản nhát gan trúc chuột. Tại cuộc sống này nửa tháng. Lá gan đều lớn rất nhiều. Thế mà công khai. Kết bè kết đội bò lên trên một đoạn tiểu hỏa xe. Răng rắc mở ra xe lửa. Ô ô ô hướng về phía trước xuất phát. Địch quân còn có 5 giây đến chiến trường. Toàn quân xuất kích một đường lên tràng cảnh. Đã để Dương Vân Phàm đầu choáng váng. Cảm giác tiểu trúc phong biến hóa thực sự quá lớn. Mà chờ hắn rơi vào tiểu trúc phong trên đỉnh trong đình viện thời điểm. Lại là nghe được. Dương Vũ Vi thanh thúy thanh âm theo một chỗ sườn núi trong pháo đài truyền đến. Cái này pháo đài chính là dùng hỏa diễm dung nham mang. Phối hợp với không ít hỏa diễm phòng ngự phù văn. Ngược lại là giống một trận công thành chiến. Tạch tạch tạch mà theo Dương Vũ Vi vừa dứt tiếng dưới. Dương Vân Phàm chính là nhìn đến. Một đám chỉ lớn bằng bàn tay hỏa diễm sinh mệnh. Theo trong pháo đài biến hóa ra. Sau đó giống như là thủy triều chia ra ba đường. Bắt đầu phóng tới một cái khác pháo đài. Hỏa cầu thuật hỏa long bay cuộn giữ sàn lòng đất dung nham chi thuật những ngọn lửa này sinh mệnh ở ngực. Đều có các loại phù văn. Chỉ cần thôi phát. Liền có thể phát ra một số uy lực không lớn thuật pháp. Hai cái trong pháo đài. Thỉnh thoảng xông ra loại như ngọn lửa sinh mệnh. Lẫn nhau trùng sát. Xem ra. Cuộc chiến đấu này ngược lại là có chút kịch liệt. Mà theo không ngừng công kích. Hai cái trong pháo đài phòng ngự trận pháp. Càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng. Một cái pháo đài dẫn không kiên trì nổi trước. Trực tiếp âm vang sụp đổ. Hỏa diễm sinh mệnh cũng vô pháp lại dựng dục ra để ngăn cản. Meo tuyên bố tràng chiến dịch này. Người thắng trận. Tiểu hoàn đậu quất tiên tử người khoác một kiện xinh đẹp mũ che màu đỏ. Xoát một chút. Bay ra ngoài. Rơi vào hai cái pháo đài trung ương. Trong tay một cây lá cờ nhỏ vung vẩy một chút. Tuyên bố người thắng lợi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3446 A-Z này có chút uy hiếp A rốt cuộc thắng. Nghe nói như thế tiểu nha đầu cao hứng hoa chân múa tay. Vũ Vi. Chơi vui sao mà lúc này. Tại một cái khác trong pháo đài. Một bộ hồng y hoàng thiên kỳ. Cười mỉm đi tới. Nàng ôm lấy Dương Vũ Vi. Sờ sờ nàng đáng yêu gương mặt đùa đảo. Chơi vui chơi vui. Thiên kỳ A-di, ngươi lại chơi với ta một hồi. Dương Vũ Vi ôm lấy hoàng thiên kỳ cổ thân mật không gì sánh được. Khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn cũng lộ ra đỏ bừng. Tại huyến kim ở trên đảo. Nàng không có cái gì người đồng lứa theo nàng cùng nhau chơi đùa. Mà Hoàng Thiên Kỳ cũng là một cách chưa trưởng thành hài tử. Lớn nhất lấy nàng ra thích. Tiểu hoàn đậu. Đừng đùa. Sắc trời không còn sớm. Ngươi cái kia giữ sàn sư huyên liền muốn đến meo có thể không muốn nhìn thấy cái kia một tấm mặt thối. Quất tiên tử lại là dối ra móng vuốt. Chỉ trên trời mặt trời. Một khi mặt trời xuống núi. Mang ý nghĩa Dương Vũ Vi chơi đùa thời gian kết thúc. Muốn tiếp tục buổi chiều học tập. Tiểu quyết A-di lại chơi một hồi nha. Dương Vũ Vi bay tới ôm lấy quất tiên tử. Dùng chính mình mềm núc ních khuôn mặt nhỏ nhắn có lấy quất tiên tử. Dương Vũ Vi chính là trời sinh kiếm linh chi thể. Trên thân lại có lấy đặc thù ly hỏa thành huyết mạch. Trời sinh cũng là một cái tiểu thái dương. Mà con mèo nhỏ thích nhất cũng là bếp lò nhỏ. Một hồi này bị Dương Vũ Vi ấm áp thân thể ôm lấy quất tiên tử cảm thấy mình tâm đều muốn mềm mại. Meo. Nó nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Hít mắt rất là hưởng thụ. Ôn nhu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Meo lại chơi với ngươi một hồi. Bên ngoài Thanh Liên đồng tử nghe đến đó sắc mặt trong nháy mắt biến đến đen nhánh không gì sánh được. Nha đầu này quả thực chơi điên, nếu là không có người ngoài ở tại cũng liền thôi, mấu chốt là nha đầu này lão cha Dương Vân Phàm chính ở bên cạnh, một mặt kinh ngạc nhìn lấy chính mình Thanh Liên đồng tử. Trong nháy mắt cảm giác đến sắc mặt không ánh sáng, Thông U kiếm chủ cùng Dương Vân Phàm rời đi thời điểm, đem Dương Vũ Vi giao dạy cho hắn đạo. Hắn lời thề son sắt cam đoan, nhất định sẽ đem Dương Vũ Vi dạy bảo thành tài, không cô phụ Thông U kiếm chủ cùng Dương Vân Phàm chờ mong. Ai biết, vừa mới qua đi nửa tháng, đứa nhỏ này thì chơi điên, chẳng những không có chút nào thành tài xu thế, ngược lại có biến thành tiểu hoàn khố xu thế. Muốn là qua một đoạn thời gian nữa, ai biết đứa nhỏ này lại biến thành bộ dáng gì. Khổ khổ Thanh Liên đồng tử cũng nhìn không được nữa, hắn trùng điệp ho khan hai tiếng, nhắc nhở tiểu nha đầu không nên quá phận không tốt. Thanh Liên đồng tử đến Hoàng Thiên Kỳ nghe được cái thanh âm này, nhất thời biến sắc, sau đó bóng người lay động, trực tiếp trở lại tiểu trúc phong đình trong sân, hầu ở Lâm Hồng Tụ bên cạnh. Meo, cái kia hắc diện thần đến. Meo tránh trước Quất Tiên Tử càng là triệt để, tiểu thân tử xoát xoát lấp lóe, trực tiếp chạy đến trong thư phòng. Nó tùy tiện bắt một quyển sách, sau đó mở ra sách vở, đặt mông ngồi ở trên bàn sách, gật gù đắc ý bắt đầu cao giọng lãng chi. Hồ, giả, giá, làm bộ chính mình tại học tập cổ lão mèo văn hóa, không coi nghĩa khí ra gì. Nhìn đến chính mình đồng bạn đều chạy, tiểu nha đầu ủa rũ thở dài một hơi. Sau đó, nàng vỗ vỗ lộn xộn lụa trắng váy, trang thành một bộ tiểu thục nữ bộ dáng, nhẹ nhàng bay ra ngoài, tại cửa ra vào khom người nghênh đón nói: Vũ Vi gặp qua sư huyên, lại muốn phiền phức sư huyên. Ai? Tiểu nha đầu dài đến phấn điêu ngọc trác, đen nhánh mắt to, giống như minh châu một dạng, da thịt trắng nõn như là dương chi ngọc, khiến người ta nhìn thì ra thích không được. Thanh Liên đồng tử tuy nhiên tính tình lạnh lùng, nhưng đối với tiểu nha đầu lại là có một phen rất kỳ lạ cảm tình. Hắn vốn định trách cứ nha đầu này, có thể lại thấy được nàng khéo léo như thế, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi, không đành lòng trách móc nặng nề. Hắn bay đến tiểu nha đầu bên cạnh, ngữ khí đạm mạc nói: Thời gian đến, theo ta đi thư phòng học tập a. Muốn chơi đùa, đợi đến ngày mai buổi chiều lúc nghỉ ngơi đi. Vũ Vi biết, phiền phức sư huyên. Tiểu nha đầu nhích môi, hồn nhiên cười một tiếng, quay lưng đi thời điểm, lại là chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, lộ ra một tia may mắn. Thanh Liên đồng tử hôm nay thế mà không có săn dạy nàng, như thế mười phần hiếm lạ. Khục, đúng lúc này, Dương Vân Phàm mang theo yêu thánh tử một bên đi tới, sắc mặt hết sức phức tạp hô một câu nói: Vũ Vi. Cha tiểu nha đầu xem xét Dương Vân Phàm xuất hiện ở đây, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Thanh Liên đồng tử hôm nay không có quát lớn nàng. Nguyên lai là nàng lão cha trở về. Cha, ngươi trở về, nữ nhi nghĩ ngươi. Tiểu nha đầu khác bản sự còn không có nắm giữ bao nhiêu, có thể nhìn mặt mà nói chuyện bản sự ngược lại là rất lợi hại. Biết mình bây giờ nắm giữ hết thảy đều là bởi vì chính mình có một cách lợi hại lão cha. Nàng vội vàng bay đến Dương Vân Phàm trong ngực, ôm lấy cổ hắn, dính ở trên người hắn, làm nũng nói: Cha, ngươi chừng nào thì trở về, nữ nhi có thể nghĩ ngươi. Ngươi tại Thần Tiêu Cung hết thảy còn thuận lợi sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Coi như thuận lợi. Dương Vân Phàm vốn định đem chính mình khoái lạc cùng tiểu nha đầu này chia sẻ, có thể vừa về đến liền thấy tiểu nha đầu cùng Quất Tiên Tử còn có Hoàng Thiên Kỳ chơi điên, căn bản chưa từng lo lắng qua chính mình cái này lão cha an nguy. Trong lòng của hắn rất là bất đắc dĩ, bất quá cũng không nói gì. Đối với nha đầu này, trong lòng của hắn thủy chung có một phần thua thiệt. Dù sao những năm gần đây, hắn quá bận rộn tăng lên chính mình thực lực, đối với hài tử khuyết thiếu quản giáo. Mà lại theo Dương Vân Phàm, tiểu hài tử ham chơi một số cũng rất bình thường. Hắn bây giờ nhớ lại chính mình khi còn bé, một dạng rất nghịch ngợm, bị lão đầu tử đánh cái mông nở hoa. Chỉ cần hài tử tâm tâm không xấu, hắn cái này người làm cha cũng sẽ không nói cái gì lời khó nghe. Chà, nàng là ai lúc này thời điểm? Tiểu nha đầu tại Dương Vân Phàm trong ngực nũng nịu một hồi, ánh mắt lại là có một ít hồ nghi nhìn về phía Dương Vân Phàm sau lưng. Cái kia chính đối với mình mỉm cười yêu thánh. Yêu thánh dài đến có thể xưng tuyệt sắc, so với nàng nương Lâm Hồng Tù còn muốn diễm lệ mấy phần. Tại tiểu nha đầu nhận biết người bên trong, cũng liền tiểu huyền nữ có thể cùng nàng ở vẻ bề ngoài phía trên phân cao thấp. Bất quá, tiểu huyền nữ khí chất băng lãnh, cả ngày ôm lấy kiếm, đối với người nào đều là không nể mặt mũi, không có cái uy hiếp gì. Mà yêu thánh chẳng những dài đến tuyệt thế khuyên thành, còn một bộ mặt cho khai thác quan tâm bộ dáng, để tiểu nha đầu trong lòng nhất thời hiện ra một tia tính cảnh giác. A-di này đối nương có chút uy hiếp. Nàng là ngươi Linh Nhi A-di, chính là cha tại tổ long thế giới nhận biết một vị hảo hữu. Dương Vân Phàm vậy mà không biết tiểu nha đầu tâm tư, chỉ là coi là tiểu hài tử đối với người xa lạ hiếu kỳ. Hắn tùy ý giải thích một câu. Chà, nàng là ngươi hảo hữu. Tiểu nha đầu lại là bĩu môi ba, một đôi mắt tròn trịa chừng lấy, không thể nào tin được. Công tử nâng đỡ, Linh Nhi nhưng không dám nhận. Nếu không phải công tử xuất thủ cứu, Linh Nhi đã sớm chết tại Long Đế âm mưu phía dưới. Bây giờ, Linh Nhi bất quá là công tử dưới tay một vị đeo kiếm thị nữ. Yêu thánh một bên hơi chút giải thích một chút chính mình thân phận cùng lai lịch, một bên để xuống tư thái, đối với tiểu nha đầu ca ngợi nói: Vũ Vi tiểu thư, công tử một đường lên thế nhưng là nhấc lên ngươi rất nhiều lần đây. Gặp chân nhân về sau, Linh Nhi mới phát hiện Vũ Vi tiểu thư so công tử trong miệng còn muốn đáng yêu rất nhiều. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3447 cửu u thần chủ tin thật sao. Tiểu nha đầu tuy nhiên có một chút tâm tư, mà dù sao là tiểu hài tử, không chịu nổi người khác tán dương. Nghe xong yêu thánh nịnh nọt chính mình, nàng liền không có địch ý, cười tủm tỉm nói: Linh Nhi a di, ngươi theo tổ long thế giới đến, nhất định có thật nhiều Vũ Vi chưa từng nghe qua cố sự, a có thể cho Vũ Vi giảng một chút sao? Tự nhiên có thể. Yêu thánh mỉm cười gật đầu nói: Dương Vân Phàm nữ nhi này thể nội có lạnh thấu xương kiếm ý ba động, lại có lấy nồng đậm hỏa diễm nguyên khí, chính là kiếm linh chi thể cùng hỏa linh chi thể, nắm giữ hai loại tối cao cấp thể chất, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Có lẽ muốn không bao lâu đứa bé này tu vi liền sẽ vượt qua nàng. Thừa dịp Vũ Vi vẫn là một đứa bé, yêu thánh cũng rất tình nguyện cùng với nàng tạo mối quan hệ. Tóc đen không biết chăm học sớm, tóc trắng mới hối hận sách trễ sư muội, ngươi nên đi thư phòng học tập. Các loại kết thúc muộn tiết, ngươi lại nghe Linh Nhi cô nương kể chuyện xưa. Thanh Liên đồng tử khôi phục nghiêm sư bộ dáng, lạnh lùng quát tháo vài câu, nhắc nhở tiểu nha đầu. Lúc này thời điểm cái kia sách sư huynh Vũ Vi biết đăng hỏa kê chính thị nam nhi thư thì Vũ Vi sẽ cố gắng không dùng Thanh Liên đồng tử nhắc nhở. Tiểu nha đầu vội vàng tỏ thái độ, chính mình nhất định sẽ nỗ lực học tập. Nàng vừa đi theo Thanh Liên đồng tử hướng thư phòng mà đi, vừa thỉnh thoảng ủy khuất quay đầu nhìn yêu thánh cùng Dương Vân Phàm, cái kia tiểu bộ dáng quái đáng thương. Công tử, Vũ Vi tiểu thư tựa hồ không thích sách. Các loại Thanh Liên đồng tử cùng tiểu nha đầu sau khi đi, yêu thánh lại là nhẹ nhàng toát ra một câu: Tiểu hài tử thiên tính vui động, liền không khả năng ra thích sách. Sách cần chuyên chú, an tính, vốn là vi phạm hài tử thiên tính. Có thể có lúc, vì có thể làm cho nàng trưởng thành hữu dụng người, đành phải vi phạm nàng thiên tính, cưỡng ép để cho nàng học một ít gì đó. Đây là chúng ta những thứ này làm ra trưởng trách nhiệm. Dương Vân Phàm biết tiểu nha đầu muốn chơi tâm tư. Bất quá, nha đầu này dù thông minh cũng không thể lại minh bạch thế đạo hiểm áp. Chư thiên thần vực bên trong, lại có bao nhiêu người giống nàng may mắn như vậy, vừa ra đời thì nắm giữ Thanh Liên đồng tử dạng này nghiêm sư, toàn tâm toàn ý dạy bảo nàng. Tiểu nha đầu không hiểu Dương Vân Phàm thế nhưng là minh bạch. Cho nên hắn rất cảm kích Thanh Liên đồng tử, nguyện ý phối hợp Thanh Liên đồng tử làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần có lợi cho Dương Vũ Vi học tập đi thôi. Ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Hồng Tổ đưa mắt nhìn tiểu nha đầu bị Thanh Liên đồng tử mang đi. Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Tiểu Trúc Phong đỉnh đình viện. Hắn thần thức liếc nhìn đi qua, đã nhìn đến Lâm Hồng Tụ đang cùng Hoàng Thiên Kỳ tại trong đình viện nói cái gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh Nhi cũng nên bái gặp một chút phu nhân yêu thánh cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Một đường hướng về Tiểu Trúc Phong đình viện mà đi. Nàng trong lòng cũng là rất là tò mò. Vì kia cửu thần chủ nữ nhi nên dài đến hạng gì khuyên quốc khuyên thành, có thể may mắn gả cho công tử, còn sinh xuống một vị khả ái như thế thông minh nữ nhi. Tiểu Trúc Phong Thúy Trúc chập chờn trong đình viện. Thời gian nửa tháng, đình viện đã bị Lâm Hồng Tổ mang đến bọn thị nữ thu thập ra dáng. Thiên Kỳ, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Tại một chỗ giàn cây nho dưới, Lâm Hồng Tổ lôi kéo Hoàng Thiên Kỳ ngay tại ở trách vừa mới sự tình. Lâm Hồng Tổ có một ít trách tội Hoàng Thiên Kỳ, không để cho nàng muốn quá sủng tiểu nha đầu. Không phải vậy, đứa nhỏ này chơi điên. Các loại Dương Vân Phàm trở về xem xét, thành giã nha đầu, nàng lại thế nào cùng Dương Vân Phàm bàn giao biết. Hồng Tổ tỉ tỉ, ta lần sau sẽ không. Hoàng Thiên Kỳ tuy nhiên trên miệng đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào lại là không được biết. Tiểu thư, đây là không bất ưu đại nhân. Để ngô tỳ đưa tới một phong thư đúng vào lúc này. Một vị ly hỏa thành thị nữ tay nâng lấy một phong thư tín đi tới. Phong thư này phía trên còn đắp một cách đặc thù ấm ký. Tin Lâm Hồng Tụ cùng Hoàng Thiên Kỳ đều hiếu kỳ nhìn qua. Không bất ưu thần chủ một mực tại ly hỏa thành bên trong tu luyện, rất ít rời đi ly hỏa thành. Hắn có chuyện gì đều có thể để bọn thị nữ tiện thể nhắn. Thậm chí hắn cũng có thể trực tiếp tới Tiểu Trúc Phong. Thanh Liên đồng tử là nhận biết không bất ưu thần chủ, đương nhiên sẽ không ngăn cản hắn. Hắn tại sao muốn khiến người ta mang tin đến a? Hồng Tụ tỉ tỉ, cái này giống như cửu thúc thúc ấm ký. Hoàng Thiên Kỳ ánh mắt thoáng nhìn, lại là nhìn đến tại cái kia phong thư phía trên có một cái kỳ lạ hỏa diễm ấm ký. Cái kia là một bộ chín đầu thiên la dây leo quấn quýt đặc thù hỏa diễm ấm ký, mười phần hiếm thấy. Trừ cửu thần chủ bên ngoài, chư thiên thần vực, không có có người khác sử dụng cái này một loại hỏa diễm ấm ký. Cửu thần chủ tu luyện ly hỏa thần quyết, thực lực đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới, chính là vô tận hỏa vực bên trong, trừ Đông Hoàng bệ hạ bên ngoài hồn tộc đệ nhị cường giả. Thế nhưng là chỉ có số người cực ít biết, cửu u thần chủ thể nội còn có một cái kỳ lạ linh vật, tên là thiên la dây leo. Này thiên la dây leo cũng không phải là hỗn độn chí bảo, mà là một loại thần kỳ thực vật sinh mệnh. Nó mặc dù là hỏa diễm thuộc tính thực vật sinh mệnh, lại là sinh trưởng ở hệ ngân hà bắc vực cực hàn chi địa, có thể nói là dương cực bên trong mang theo một tia âm hàn. Rất nhiều năm trước đó, cửu u thần chủ thì tránh thoát chín đạo huyết mạch gông xiềng, đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Mà tại cái kia về sau, cửu u thần chủ du lịch hệ ngân hà bắc vực thời điểm, trong lúc vô tình thu lấy một đoạn thiên la dây leo. Có lẽ là từ nơi sâu xa đã định trước, này thiên la dây leo bị cửu u thần chủ thu lấy thời điểm, vậy mà tiến vào cửu u thần chủ thể nội, cùng cửu u thần chủ huyết mạch dung hợp, phát sinh thuế biến. Lần này thuế biến để cửu u thần chủ thực lực tăng lên không ít, mạnh tại bình thường đại viên mãn cường giả, có thể khoảng cách chí tôn cảnh giới lại là cực kỳ xa xôi, tựa hồ cả một đời cũng vô pháp bước vào. Đây cũng là bởi vì thiên la dây leo để cửu u thần chủ huyết mạch cùng bản thân tu luyện pháp tắc sinh ra một số biến dị. Tu luyện pháp tắc, tự thân linh hồn cảnh giới cùng huyết mạch thuộc tính, ba cái này nhất định phải hợp nhất, mà lại đều muốn tu luyện tới cực hạn mới có thể bước vào chí tôn cảnh giới. Pháp tắc cùng huyết mạch ở giữa đã hoàn mỹ dép đôi, cửu u thần chủ, tự nhiên không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới. Thật sự là phụ thân ấm ký Lâm Hồng Tụ cũng nhìn đến cái này chín đầu thiên la dây leo mạc hình thành phù văn ấm ký, nàng thoáng cách biến đến kích động lên. Từ khi cửu u thần chủ tiến vào Thanh Khâu cổ khư về sau, đã qua tiếp cận thời gian một năm. Thời gian dài như vậy đến nay, cửu u thần chủ đều không có truyền ra cái gì tin tức. Lâm Hồng Tụ một mực rất lo lắng cửu u thần chủ. Thế nhưng là, nàng lại là không nghĩ tới, hôm nay hội thu đến cửu u thần chủ truyền đến tin phụ thân. Lão nhân gia ông ta đã có thời gian viết thư trở về, nói rõ không có gặp phải nguy hiểm gì. Thế nhưng là, hắn đã có thời gian viết thư, vì cái gì không dứt khoát trở về? Phải biết, hắn một mực rất chờ mong Vũ Vi xuất sinh, muốn làm ông ngoại Lâm Hồng Tụ trong lòng không hiểu. Ngày đó, cửu u thần chủ tiến vào Thanh Khâu cổ khư là vì Vũ Vi tìm kiếm sinh mệnh chi tuyển. Nhưng bây giờ Vũ Vi đều bình an xuất sinh, cửu u thần chủ lại như cũ chưa có trở về. Đây hết thầy đều để lộ ra cổ quái tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3448 thiên la đằng diệp tử xoẹt. Lâm Hồng Tụ trong lòng không hiểu. Ngay sau đó, nàng ngón tay nhẹ nhàng xé phong thư ra, từ đó lấy ra bên trong đồ vật. U, vinh, quy, quy, mơ, là thiên la đằng diệp tử. Thế mà Lâm Hồng Tụ tại trong phong thư lấy ra không phải giấy viết thư, mà chính là một mảnh lửa lá cây màu đỏ. Cái này diệp tử, Lâm Hồng Tụ đương nhiên nhận biết. Đây là cửu u thần chủ thu lấy cái kia một đoạn đặc thù thực vật sinh mệnh thiên la dây leo dài ra lá mới. Không thích hợp. Cái này trên phiến lá mặt, làm sao nhiều như vậy vết máu thế mà? Lâm Hồng Tụ ánh mắt ngưng tụ, lại là nhìn đến lửa lá cây màu đỏ phía trên hắt vấy lấy một máu tươi. Những máu tươi này đã khô cạn, biến thành từng khối màu đen vết máu. Máu này nước đọng. Nàng cau mày, dùng ngón tay giáp cẩn thận từng ly từng tí giữ lại những thứ này vết máu, phóng tới chính mình hơi thở ở giữa, nhẹ nhàng ngửi ngửi. U, vinh, quy, quy, mơ. Sau một khắc, Lâm Hồng Tụ cảm giác được máu này nước đọng khí tức, vậy mà gây nên nàng thể nội huyết mạch ba động. Nàng thần sắc nhất thời biến đổi, ý thức được cái gì không tốt. Máu này nước đọng tựa hồ là phụ thân khí tức. Máu này nước đọng khí tức dẫn động nàng huyết mạch bên trong rung động. Giờ khắc này, Lâm Hồng Tụ có thể xác định máu này nước đọng đến từ phụ thân nàng, cùng nàng huyết mạch đồng căn đồng nguyên. Vừa nghĩ đến đây, nàng cũng không ngồi yên được nữa, bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt biến đến vô cùng khẩn trương. Trong tay phong thư cũng bởi vì khẩn trương bị nàng bóp thành nhiều nếp nhăn một đoàn. Hồng Tụ tỉ tỉ, ngươi nói đây là cửu thúc thúc máu? Một bên Hoàng Thiên Kỳ nghe nói như thế cũng khẩn trương đứng lên. Nàng đi đến Lâm Hồng Tụ bên cạnh, theo Lâm Hồng Tụ trong tay muốn qua phong thư cẩn thận kiểm tra. Bất quá, thật đáng tiếc, phong thư này bên trong trừ cái này một mảnh bầu trời la đằng diệt tử, không có bất kỳ cái gì hắn đồ, vật. Làm sao bây giờ? Phụ thân tựa hồ thụ thương. Lâm Hồng Tụ mười phần khẩn trương, trong sân đi qua đi lại, lại là không biết như thế nào cho phải. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cách biện pháp. Không được, ta phải đi Thanh Khâu cổ khư, tiến về Thanh Khâu cổ khư thông đạo, ngay tại Ly Hỏa Thành chỗ sâu. Lâm Hồng Tụ tại Ly Hỏa Thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, tự nhiên là rõ ràng. Chỉ bất quá Thanh Khâu cổ khư mặc dù là hồn tộc tổ địa, có thể lại mười phần nguy hiểm. Tại Thanh Khâu cổ khư bên trong, các đại thế lực tranh đấu không nhì, chiến hỏa bay tán loạn. Năm đó, Đông Hoàng Bệ Hạ cùng một số Lâm thị nhất tộc đám tiền bối cũng là không nguyện ý cuốn vào đến không có tận cùng trong nội chiến, cho nên mới nâng nhà rời đi Thanh Khâu cổ khư, đi vào Chư Thiên Thần Vực. Cửu U Thần Chủ cũng là cảnh cáo qua Ly Hỏa Thành mọi người, thần chủ cảnh giới phía dưới tộc nhân tốt nhất đừng tiến vào Thanh Khâu cổ khư. Hồng Tụ tỷ tỷ, ngươi trước chớ khẩn trương. đơn thuần một chút vết máu cũng không thể cho thấy Cửu Thúc Thúc bị thương nặng có lẽ. Hoàng Thiên Kỳ vốn muốn an ủi Lâm Hồng Tụ vài câu, thế nhưng là nói vài lời về sau liền không biết nên nói cái gì. Bởi vì những thứ này lời an ủi, liền chính nàng đều nói phục không. Cửu U Thần Chủ nếu như không có bị thương nặng, tại sao muốn đưa tới một mảnh bầu trời La Đằng Diệp Tử mà lại? Trên phiến lá mặt huyết dịch, xác thực có Cửu U Thần Chủ khí tức, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Cửu U Thần Chủ chẳng những bản thân bị trọng thương, thậm chí còn có vấn là khả năng cái này một chiếc lá, có lẽ chỉ là Cửu U Thần Chủ đưa ra đến cho tất cả mọi người làm một cách tưởng niệm. Hai người càng nghĩ càng là lo lắng. Nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này còn tốt, dù sao các nàng còn có một cái người đáng tin cậy. Nhưng bây giờ Dương Vân Phàm tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch, theo Thanh Liên đồng tử nhấc lên, cái này khả năng thậm chí hội kinh lịch đã nhiều năm. Các nàng cũng không có khả năng để Dương Vân Phàm từ bỏ khảo hạch, lập tức trở về Thiên Kỳ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Như vậy đi, ngươi đi giao chỉ thần cung, mời Vân Thường công chúa đến thương lượng, ta đi tìm Quất tiên tử, liên hệ Thanh Tuyền tiểu thư. Lâm Hồng Tụ không còn cách nào khác, đành phải hướng Vân Thường cùng Tiểu Huyền Nữ xin giúp đỡ. Vân Thường làm người tuy nhiên cao ngạo, có thể thời khắc mấu chốt đáng tin, có thể quyết định Tiểu Huyền Nữ cùng Dương Vân Phàm còn có Quất tiên tử là sinh tử chi giao. Dương Vân Phàm không tại, để Quất tiên tử ra mặt mời nàng giúp đỡ. Lấy Tiểu Huyền Nữ tính cách, hẳn là sẽ đến bất quá. Vân Thường cùng Tiểu Huyền Nữ thực lực cũng không bằng Cửu U Thần Chủ. Bây giờ liền Cửu U Thần Chủ đều ứng phó không, vấn đề này hai người bọn họ đến, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Ai cũng không biết Dương đại ca cái gì thời điểm trở về gặp phải dạng này đại sự. Hoàng Thiên Kỳ trong lòng cũng rất là bối rối. Tuy nhiên Vân Thường cùng Tiểu Huyền Nữ đều dựa vào phẫu người, nhưng không biết vì sao, mỗi lần ra chuyện, nàng cái thứ nhất nghĩ đến thủy chung là Dương Vân Phàm. Hồng Tổ Thiên Kỳ, ta trở về. À, các ngươi làm sao, trong nhà phát sinh cái đại sự gì sao? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm dẫn yêu thánh nhẹ nhàng theo đình viện bên ngoài bay tới, rơi vào Lâm Hồng Tụ cùng Hoàng Thiên Kỳ trước mặt. Dương Vân Phàm vốn định cho các nàng một kinh hỉ, ai biết vừa tiến đến lại là nhìn đến hai người này mặt buồn rười rượi. Trong lòng của hắn nhất thời hơi hồi hộp một chút. Vân Phàm, ngươi làm sao trở về? Không phải nói Thần Tiêu Cung khảo hạch có thể muốn tiếp tục đã nhiều năm sao? Lâm Hồng Tụ nhìn đến Dương Vân Phàm lúc trở về, ánh mắt nhất thời sáng lên. Bất quá, nàng lại nghĩ tới Thanh Liên đồng tử lời nói, nhìn không được có một ít lo lắng. Vận khí ta tốt, giúp đến một vị tốt giám khảo. Khảo hạch quá trình so sánh thuận lợi. Dương Vân Phàm không tốt cùng Lâm Hồng Tụ qua giải thích thêm cái gì, chỉ có thể tùy ý qua loa đi qua. Lâm Hồng Tụ lúc này cũng không quan tâm những chi tiết này. Nàng liền vội vàng đem vừa mới thu đến một cái kia phong thư, liền mang theo Thiên La Đằng Diệp Tử giao cho Dương Vân Phàm, nhanh chóng nói: Vân Phàm, đây là ta vừa mới thu đến đồ vật, cái này Diệp Tử chính là phụ thân. Dương Vân Phàm kiên nhẫn nghe xong Lâm Hồng Tụ lời nói, khẽ cau mày nói: Ngươi ý là Cửu U Thần Chủ tại Thanh Khâu Cổ Khư ra chuyện? Cửu U Thần Chủ thực lực Dương Vân Phàm không rõ ràng lắm, bất quá đã Cửu U Thần Chủ được xưng là vô tận hỏa vực đệ nhị cường giả, thực lực hẳn là sẽ không quá kém, tối thiểu không thể so với bây giờ hắn yếu hơn bao nhiêu. Dạng này thực lực, trừ phi chí tôn cường giả xuất thủ, không phải vậy lời nói, đã xảy ra chuyện gì Dương Vân Phàm có một ít không nghĩ ra. Ta cũng không tin phụ thân sẽ xảy ra chuyện, thế nhưng là trừ cách đó ra, ta thực sự nghĩ không ra phụ thân vì sao muốn đưa tới một phần dạng này tin. Lâm Hồng Tụ trong ánh mắt lóe ra nước mắt. Nàng đã đem cái này một chiếc lá làm thành là Cửu U Thần Chủ sau cùng di vật, trong lòng cực kỳ bi thương, kinh lịch vô số. Nàng thật vất vả tìm tới cha mình, lại cùng Dương Vân Phàm tu thành chính quả, bây giờ lại có một cách đáng yêu nữ nhi, nhân sinh viên mãn hạnh phúc. Nàng thật không nghĩ nhanh như vậy thì mất đi cha mình công tử, có thể hay không để Linh Nhi cũng nhìn một chút. Lại tại lúc này, một mực trầm mặc đứng hầu sau lưng Dương Vân Phàm yêu thánh lại là phát giác được cái gì. Nàng nhẹ nhàng đi lên trước, theo Dương Vân Phàm trong tay tiếp nhận cái kia một chiếc lá, quan sát lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 172 chương 3449 cửu diệu. Linh Nhi, ngươi là có hay không phát hiện cái gì? Dương Vân Phàm xoay đầu lại, tràn đầy mong đợi nói nhìn lấy yêu thánh. Đối với yêu thánh, Dương Vân Phàm là vô cùng là tín nhiệm. Mà lại, yêu thánh thiên phú rất đặc thù. Chiến đấu lực tuy nhiên không phải đặc biệt mạnh, có thể có một ít đặc thù linh hồn kỹ xảo, luôn có thể theo một số cẩn thận địa phương phát giác được một số người khác không phát hiện được đồ vật. Công tử minh giám, Linh Nhi xác thực có phát hiện. Yêu thánh đối với Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Hồng Tụ, mỉm cười trấn an nói: phu nhân, lại an tâm. Cái này một chiếc lá cũng không phải là như ngươi muốn như thế, là cửu u thần chủ di vật. Ta nghĩ cửu u thần chủ cần phải có hắn hàm nghĩa. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Hồng Tụ ngay từ đầu coi là đây là một cách nào đó mới tới thị nữ, tuy nhiên dài đến rất xinh đẹp, có thể chẳng có gì lạ. Ly hỏa thành một mạch hồn tộc nữ tử trên cơ bản đều lớn lên hết sức xinh đẹp. Dù sao, các nàng đều nắm giữ cửu vĩ thiên hồ chiến hồn. Chỉ là lúc này, nàng nghe được thị nữ này xưng hô chính mình phu nhân, lúc này mới ý thức được đây là Dương Vân Phàm mang đến người. Nàng không khỏi quay đầu nhìn sang. Nàng lúc này mới phát hiện Dương Vân Phàm sau lưng cái này một vị cô gái xa lạ có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành. Luận ngoại diện mạo, nàng không kém cỏi Diệp Khinh Tuyết. Càng hiếm thấy hơn là nàng khí chất cũng mười phần bất phàm, có thể nói không thua bởi Vân Thường nửa phần. Phải biết, Vân Thường chính là thiên đế chi nữ, thiên hoàng quý trụ, từ nhỏ tạo thành khí chất cao quý. Lại có người có thể tại khí chất phía trên không thua Vân Thường nửa phần. Quả nhiên là hiếm lạ, nữ tử này không phải người bình thường. Giờ khắc này, Lâm Hồng Tụ trong lòng không hiểu sinh ra một số địch ý. Nàng không khỏi nhíu mày nhìn về phía Dương Vân Phàm, xem kỹ nói: Vân Phàm, vị cô nương này là? Đây là yêu thánh Điển Linh Nhi. Ta tại tổ long thế giới nhận biết hảo hữu. Dương Vân Phàm đối với Lâm Hồng Tụ giải thích một câu. Hắn tại tổ long thế giới bên trong tu luyện 3 năm, kết giao không ít tổ long thế giới thần vương cường giả. Những chuyện này Lâm Hồng Tụ tự nhiên là biết được. Nguyên lai là Linh Nhi cô nương, Vân Phàm nhiều lần nhắc qua ngươi. Lâm Hồng Tụ nghe xong Dương Vân Phàm giải thích nhất thời không sai. Trách không được nữ tử này khí thế như thế bức người, mà lại có thể ở chỗ này chậm rãi mà nói. Nguyên lai nàng cũng là tổ long thế giới thiên hạ đệ nhị cao thủ, dám lấy sức một mình đối kháng Long Đình tuyệt đại cường giả yêu thánh Linh Nhi. Cái này Diệp tử rốt cuộc là ý gì? Ngươi có thể nghiên cứu ra được? Lúc này Dương Vân Phàm không nguyện ý để Lâm Hồng Tụ cùng yêu thánh tiếp xúc nhiều. Hắn ầm ầm cảm giác được Lâm Hồng Tụ trong ánh mắt có một ít không hiểu địch ý. Cái này khiến hắn hết sức nhức đầu. Cho nên, hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Công tử cùng phu nhân, mời xem. Yêu thánh khẽ gật đầu, sau đó, nàng ngưng thần nín hơi, nâng lên một đôi thon thon tay ngọc. Hưu hưu hưu, sau một khắc, nàng trắng nõn đầu ngón tay phía trên chính là bắn ra mấy đạo huyết sắc sợi tơ, chậm rãi rót vào ngày đó La Đằng Diệp tử chi phía trên. Oanh, làm này huyết sắc sợi tơ phủ đầy cái này một mảnh bầu trời La Đằng Diệp tử chi về sau, đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu đỏ theo cái kia Diệp tử phía trên bạo phát đi ra. Mà chờ một lúc, Dương Vân Phàm thì là nhìn đến những ngày kia la dây leo trên phiến lá lưu lại vết máu, vậy mà nương theo lấy hỏa diễm chậm rãi hóa tan ra, biến thành từng sợi màu đen bụi. Ào ào cùng lúc đó, tại cái này thiêu đốt trong ngọn lửa xuất hiện một luồng không rõ ràng năng lượng sợi tơ. Cái này sợi tơ hẳn là một loại nào đó nội tại phù văn vỡ vụn về sau lưu lại. Mà lúc này, tại hỏa diễm dưới nhiệt độ, cái này phá nát phù văn lại lần nữa bị phát động. Công tử lại nhìn yêu thánh đôi mắt ngưng tụ, một đạo huyết sắc triền miên lưu quang theo nàng trong đôi mắt bắn ra, rơi vào cái kia trong ngọn lửa. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, nguyên bản phá nát linh văn liền chậm rãi nguyễn động, dựa theo một loại nào đó thần bí quý tích, từng sợi một lần nữa tổ hợp lại. Mà tại cái này linh văn ba động phía dưới, cửu u thần chủ lưu lại cái kia một số vết máu liền cũng bắt đầu chậm rãi theo lên hỏa diễm sóng gió nổi lên. Bọn họ tựa như là từng cái nhỏ bé không gì sánh được côn trùng một dạng, nghe được một loại nào đó hiệu lệnh, bắt đầu tụ họp lại. Cái này, tình cảnh này quá thần kỳ. Dương Vân Phàm, Lâm Hồng Tụ, Hoàng Thiên Kỳ đều nhìn đến kinh ngạc đến ngây người. Yêu thánh đối mặt mọi người kinh ngạc ánh mắt, tuyệt sắc trên dung nhan lại là lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, giải thích nói: đây là một loại cổ lão tọa độ gây dựng lại hình thức, ta từng tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua. Cần phải dùng tự thân máu tươi, còn có tùy thân mang theo linh vật làm tiêu ký. Ta nhìn thấy cửu u thần chủ máu tươi, lại nghe được phu nhân giải thích này thiên la đằng diệp tử lai lịch, cho nên đại khái thì đoán được cửu u thần chủ ý tứ. Ta nghĩ cửu u thần chủ hẳn là muốn thông qua loại phương thức này đưa ra một phần tọa độ đồ. Có thể sau cùng hắn hẳn là thất bại, bởi vì ta phát hiện những cái kia huyết dịch khô cạn cũng không phải là bị tự nhiên phơi khô, mà chính là bị một loại nào đó trận pháp trực tiếp dung thiêu. Yêu thánh đơn giản giải thích vài câu, mà như vậy mấy câu lại là để Lâm Hồng Tụ còn có Hoàng Thiên Kỳ đối nàng lau mắt mà nhìn. Nữ tử này chẳng những dài đến xinh đẹp như vậy, thì liền não tử cũng là như thế dễ dùng. Nàng cách này nhẹ nhàng linh hoạt xảo nói ra lời nói, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ đoán trên 10 năm cũng đoán không ra cái này đơn giản một chiếc lá phía trên lại còn có như thế nhiều tin tức như vậy. Linh nhi cô nương, phụ thân ta đến cùng muốn nói cho chúng ta biết thứ gì? Lâm Hồng Tụ miệng phát khô, khẩn trương nhìn về phía yêu thánh. Nàng nắm chặt hai tay, nàng trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Yêu thánh cái này một cách trả lời, thế nhưng là quan hệ đến phụ thân nàng sinh tử an nguy. Phu nhân, không nên gấp gáp. Rất nhanh, chúng ta thì sẽ biết đáp án. Bất quá, ta tin tưởng cửu u thần chủ hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì phải dùng loại phương thức này đem phong thư này đưa ra đến, quá trình là vô cùng phiền phức. Yêu thánh an ủi Lâm Hồng Tụ vài câu. Đương nhiên, nàng không có nói thật. Cửu u thần chủ dùng như thế cổ lão mà phức tạp phương thức đem đồ vật đưa ra đến, có thể tưởng tượng lúc này hắn nhất định thân hãm nhà tù, bị vây ở một cái cực kỳ hiểm áp địa phương, liền tự do đều mất đi, chỉ có thể thông qua loại phương thức này hướng ngoại giới lan truyền tin tức. Thậm chí hắn đều không thể dùng đơn giản văn tự, chỉ có thể dùng này chủng loại giống như mật mã một vật. Phúc phúc, lúc này thời điểm diệp tử đã thiêu đốt không sai biệt lắm, hỏa diễm dần dần muốn dập tắt. Hồng Tụ tỉ tỉ, mau nhìn, trong ngọn lửa xuất hiện văn tự. Một mực chú ý hỏa diễm thiêu đốt Hoàng Thiên Kỳ lúc này chợt phát hiện cái gì, kinh hô lên: u v q q mơ, đây là. Dương Vân Phàm, Lâm Hồng Tụ trong nháy mắt chính là nhìn thẳng ngọn lửa kia. Giờ khắc này bọn họ rõ ràng nhìn đến cái kia cửu u thần chủ vết máu cho bụi trong ngọn lửa dần dần ngọ nguậy, sau cùng hình thành hai cái rõ ràng chữ cổ. Cửu diệu, cửu diệu, đây là ý gì? Dương Vân Phàm trong lòng không hiểu, hắn chưa từng nghe qua cái danh từ này. Bất quá hắn cúi đầu vừa nghĩ, rất nhanh liền minh bạch. Cái này cửu diệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Thanh Khâu cổ khư bên trong một chỗ địa danh. Hắn muốn rõ ràng thứ này ý nghĩa, còn phải tiến vào Thanh Khâu cổ khư dò xét một phen mới có thể biết được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 172 chương 3450 thuộc sơn thường ngày. Bởi vì mọi người đều lo lắng cửu u thần chủ an nguy, liền Dương Vân phàm bái nhập Thần Tiêu cung tu luyện dạng này việc vui đều không tâm tình chúc mừng. Nhìn lấy Lâm Hồng tụ vẻ mặt buồn thiêu bộ dáng, Dương Vân phàm cũng có chút đau lòng. Dương Vân phàm mặc dù không có gặp qua cửu u thần chủ cái này cha vợ, thế nhưng là lúc trước hắn bị huyết không thần chủ truy sát, cửu u thần chủ lại là xa xa hiển lộ ra thần thức hình chiếu, uy hiếp một phen huyết không thần chủ. Nếu không phải như vậy, Dương Vân phàm chỉ sợ đã chết tại huyết không thần chủ dưới lòng bàn tay. Dương Vân phàm trong lòng vẫn nhớ cửu u thần chủ cách này an tình. Mặt khác, cửu u thần chủ tuy nhiên thường xuyên cách không uy hiếp Dương Vân phàm, nói là muốn đem Dương Vân phàm chấn áp đến hỗn độn trong bóng tối, vì nữ nhi của hắn làm chủ. Bất quá, cửu u thần chủ cũng chỉ là miệng nói một chút, chưa bao giờ nỗ lực qua hành động. Muốn đến, hắn tuy nhiên không hài lòng Dương Vân phàm trêu hoa vẻo nguyệt, nhưng trong lòng hơn phân nửa cũng thừa nhận Dương Vân phàm cách này con rể, ngầm thừa nhận con gái nàng cho Dương Vân phàm sinh con sự thật. Cửu u thần chủ, đối với ta không tệ lần này. Ta dù là nỗ lực to lớn đại giới, cũng muốn đem cha vợ theo Thanh Khâu cổ khư cứu ra. Dương Vân phàm biết, chỉ là tại Tiểu Trúc Phong, một đoàn người là nghĩ không ra biện pháp gì. Muốn cứu cửu u thần chủ, còn phải bày ra hành động, hướng Thanh Khâu cổ khư đi một chuyến. Mà trước lúc này, hắn cần phải xử lý một ít chuyện. Riêng là muốn đem chính mình theo Thần Tiêu cung được đến Thần Tiêu ngự lôi quyết sao cho Diệp Khinh Tuyết. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân phàm liền đối với Yêu Thánh nói: Linh Nhi, ngươi bồi Hồng tụ trong nhà, ta muốn đi địa cầu một chuyến, xử lý một ít chuyện. Đợi đến sáng sớm ngày mai, chúng ta đúng lúc xuất phát, tiến về Thanh Khâu cổ khư. Linh Nhi minh bạch, Yêu Thánh khẽ gật đầu. Nàng suy đoán Dương Vân phàm có thể muốn đi địa cầu một chuyến, gặp một lần hắn một cách khác thê tử Diệp Khinh Tuyết. Bất quá, Yêu Thánh tâm tư thông minh, đương nhiên sẽ không ở chỗ này nhấc lên Diệp Khinh Tuyết tên. Lúc này, Yêu Thánh trầm ngâm một chút, lại mở miệng nói: Công tử trước khi rời đi, Linh Nhi khẩn cầu công tử đem Thanh Đồng Tiên Hạc giao cho Linh Nhi. Nửa ngày, có lẽ có một số vội vàng. Bất quá, Linh Nhi hết sức nỗ lực đem Thanh Đồng Tiên Hạc khí linh tỉnh lại. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vân phàm không nghĩ tới Yêu Thánh còn nhớ rõ chuyện này, kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái. Bất quá, tiểu hạc lâu dài rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, xác thực không phải biện pháp. Đã Yêu Thánh có nắm chắc, tự nhiên muốn để cho nàng thử một lần. Cũng tốt. Dương Vân phàm trầm tư một hồi, liền từ trong túi trữ vật đem Thanh Đồng Tiên Hạc lấy ra, giao cho Yêu Thánh trong tay, trịnh trọng nói: Linh Nhi, cần phải cẩn thận. Nếu là không có nắm chắc lời nói, không thể cưỡng ép trị liệu, miễn cho tổn hại tiểu hạc linh vận. Cách này Thanh Đồng Tiên Hạc chính là phụ thân hắn Vân Trung Quân lưu lại phi hành tọa kỵ, ý nghĩa phi phàm. Hơn nữa lại đối Dương Vân phàm trung thành tuyệt đối, vì cứu Dương Vân phàm, thậm chí nguyện ý hy sinh chính mình. Cái này một phần an tình, Dương Vân phàm đương nhiên sẽ không quên. Công tử yên tâm, Linh Nhi minh bạch, Yêu Thánh cũng là minh bạch cái này Thanh Đồng Tiên Hạc đối với Dương Vân phàm ý nghĩa. Trịnh trọng gật gật đầu: Đã như vậy, ta đi trước một bước. Sáng sớm ngày mai, tại Ly Hỏa Thành tụ hợp. Dương Vân phàm ánh mắt ngưng trọng nhìn Yêu Thánh liếc một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Tiểu Trúc Phong. Ai, hy vọng cửu u thần chủ đừng ra sự tình, không phải vậy việc vui biến thành tang sự. Hồng Tụ không biết hội rất đau lòng khổ sở Dương Vân Phàm kế hoạch đều bị xáo trộn lần này theo Thần Tiêu Cung trở về. Hắn vốn là có một loại áo gấm về quê đắc ý. Chuẩn bị đem cái tin tức tốt này nói cho Huyễn Kim ở trên đảo người nhà. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong một số thủ hạ cùng đối với hắn có ơn tri ngộ Càn Nguyên Thánh Chủ. Sau cùng, hắn lại về đến địa cầu. Đem Khinh Tuyết cùng trong nhà lão gia tử. Còn có các thúc bá. Tiếp vào Càn Nguyên Thánh Cung. Tiếp đó, chỉ cần hắn bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn tại Chư Thiên Thần Vực Phủ Đệ. Ma Vân Điện. Liền sẽ trở thành như là Huyễn Kim Đảo một dạng tu luyện thánh địa. Mà hắn tự nhiên cũng trở thành Chư Thiên Thần Vực một đời công sư hắn vốn muốn cho người nhà mình. Theo chính mình dính thơm lây. Hưởng thụ một chút vạn chúng chú mục phong cảnh ai biết. Cửu U Thần Chủ ở thời điểm này. Xảy ra chuyện không nghĩ những thứ này. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn Dương Vân Phàm thu hồi tâm tư. Đại thủ huy động. Từng sợi đại địa nguyên tố. Xé sách không gian. Chầm rãi ngưng tụ ra một cái truyền tống thông đạo. Thông hướng địa cầu. Địa cầu thuộc Sơn Kiếm Cung. Từ khi linh khí khôi phục về sau. Địa cầu khí hậu. Biến đến mưa thuận gió hòa. Vô luận là mưa thiên vẫn là ngày nắng. Đều có một phong vị khác. Thục Sơn Kiếm Cung cũng càng ngày càng cường thịnh. Ngắn ngủi thời gian nửa năm. Liền có mấy trăm đệ tử đột phá âm dương cảnh giới. Hơn 10 người càng là đạt tới thần cảnh. Cho dù là đặt ở Chư Thiên Thần Vực bên trong Thục Sơn Kiếm Cung bồi dưỡng đệ tử năng lực cũng coi là tối cao cấp. Mà lúc này tại Thục Sơn Kiếm Cung trung ương nhất kiếm trì. Xoát Diệp Khinh Tuyết ngay tại tập trung tinh thần tu luyện thứ hai cỗ U La Linh Thể. Đến mức cỗ thứ nhất U La Linh Thể. Nàng mấy ngày trước đây tại Hỏa Linh giới tu luyện. Bởi vì trong lúc vô tình xâm nhập một cái hung thú xào huyệt. Không địch lại cái kia một con hung thú. Đã bị kéo thành phấn vụn may mắn. Diệp Khinh Tuyết quyết định thật nhanh. Phát hiện không hợp lý. Thần thức lập tức chạy trốn. Không phải vậy lời nói. Nàng thần thức ở lại nơi đó. Sợ rằng sẽ nhìn đến. Chính mình phân thân thân thể. Như thế nào bị hung thú sống sờ sờ xé rách. Thôn phệ. Cái kia chính là một trận khó có thể ma diệt ác mộng. Đối nàng tính cách cũng sẽ tạo thành to lớn bị thương một con kia người quái gì bản tiểu thư nhớ kỹ. Lần này lại đi Hỏa Linh giới. Nhất định muốn tìm ngươi báo thù rửa hận Diệp Khinh Tuyết trong lòng thầm hận. Nàng là một cách không cam lòng yếu thế người. U La Linh Thể phân thân bị một con hung thú giết chết. Để cho nàng canh cánh trong lòng. Bất quá. Hỏa Linh giới khổ tu. Để cho nàng thực lực tăng lên phi túc. Bây giờ, nàng bản tôn đã tránh thoát ba đạo huyết mạch gông xiềng. Lúc này, nàng chuẩn bị ngưng tụ thứ hai cỗ U La Linh Thể. Liền đi báo thù ào ào ào đúng vào lúc này. Một đoàn màu xám vũ khí, như là sóng nước, theo Diệp Khinh Tuyết ở ngực chỗ tràn ngập ra. Cách này một đoàn hôi vụ, dần dần biến ảo thành một vị thân thể xuyên áo choàng màu đen lão phu nhân. Nàng chống quải trượng, lơ lửng tại giữa không trung, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nói: "Khinh Tuyết." Trước dừng lại tu hành răng rắc, Diệp Khinh Tuyết bị người quấy rầy, ngưng tụ một nửa U La Linh Thể trực tiếp vỡ vụn. Nàng ngẩng đầu, có một ít oán trách nhìn lấy U bà bà, bất mãn nói lầm bầm: "Bà bà, ngươi làm sao bỗng nhiên lên tiếng dọa ta?" Một hồi trước kia Diệp Khinh Tuyết lúc thời điểm tu luyện, U bà bà đều là rất an tĩnh, cơ hồ sẽ không nói chuyện quấy rầy Diệp Khinh Tuyết. Có người đến U bà bà lại là không có quá nhiều giải thích, nàng ánh mắt sâu xa nhìn về phía hư không bên trong. Ngay tại vừa mới, nàng cảm ứng được một trận vô cùng phức tạp khí tức xuất hiện tại Thục Sơn trên không. Cái kia khí tức rất như là Dương Vân Phàm. Bất quá, trừ Dương Vân Phàm khí tức bên ngoài, còn có một cách như ẩn như hiện khí tức thần bí, núp trong bóng tối, tựa hồ là một cách nào đó mạnh đại hỗn độn thần ma. Một cách hỗn độn thần ma bỗng nhiên xuất hiện ở địa cầu phát hiện này, để U bà bà tâm thần bất an, cho nên nàng mới lên tiếng đánh gãy Diệp Khinh Tuyết tu hành. Tối cường thần y hỗn đô thị 172 chương 3451 đến đi vội vàng thật không giống với u bà lo lắng. Diệp Khinh Tuyết nghe nói như thế, nguyên bản phiền muộn tâm tình lại là quét sạch sành sanh. Thanh lãnh trên mặt càng là lộ ra hoa trên núi giống như lúm đồng tiền. Xoát ngay sau đó, cổ tay nàng một phen, lại là vội vàng theo trong túi trữ vật xuất ra một mặt tinh xảo cái gương nhỏ. Kiếm trì bên cạnh, khổ tu một tháng, ta đều nhanh mặt mày hốc hác. Nàng một bên dùng ngón tay khuấy động lấy chính mình trên trán tóc rối, một bên đầu ngón tay quanh quẩn ra từng sợi hơi nước, lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Bởi vì lâu dài tại kiếm trì bên cạnh tu luyện, trên mặt bị kiếm khí hoa mở một số vết thương nhỏ. Nếu là bình thường, cái này vết thương nhỏ Diệp Khinh Tuyết cũng không quan tâm, mặc cho chính nó khôi phục. Có thể lúc này lại là không giống nhau. Trượng phu nàng thật vất vả trở về một chuyến, chính mình tự nhiên muốn chăm chú cách ăn mặc một phen. Ta chỉ nói có người đến, lại không có nói cho ngươi biết là ai. Ngươi nha đầu này, vì cái gì cao hứng như vậy? Ồ, bà thấy cảnh này lại là nhẹ nhàng thở dài một hơi, có một ít im lặng. Chính mình cũng không có nói người kia là ai, nha đầu này lại là dường như đã đoán được cái gì. Bà, ta tại kiếm trong ao tu hành, bình thường thời điểm liền đại tỷ đều sẽ không tới tìm ta, cũng chỉ có Dương Vân Phàm hội thỉnh thoảng tới tìm ta. Diệp Khinh Tuyết lại là hì hì cười một tiếng, thu hồi chính mình cái gương nhỏ, xoay người lại. Diệp Khinh Tuyết trên mặt nguyên bản có một ít tổn hại da thịt, đã khôi phục bóng loáng như ngọc trạng thái. Trên người nàng khí chất, bởi vì thủy hệ pháp các cảnh giới tăng lên, mà càng có vẻ mát lạnh. Bây giờ nàng nhất cử nhất động ở giữa, quanh thân đều có thần bí thủy nguyên tố lưu chuyển. Phối hợp với nàng cái kia một bộ trắng như tuyết áo, để nàng xem ra giống như là trong thần thoại lạc thần tiên tử lăng trần mà đến. U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu tử này tốc độ thật nhanh. U bà cảm ứng được Dương Vân Phàm càng ngày càng tiếp cận Thục Sơn, nàng không nguyện ý bại lộ chính mình thân phận, liền nhẹ nhàng lắc người một cách tử, hóa thành một luồng bụi mù tiến vào Diệp Khinh Tuyết thể nội, lặng yên không một tiếng động che giấu xoát mà thành. Sau đó một khắc, một vị người đeo màu đen hộp kiếm, thân thể xuyên thanh niên áo trắng, liền xuất hiện tại Thục Sơn kiếm trì bên cạnh. Lão bà đại nhân, đã lâu không gặp. Nhìn đến Diệp Khinh Tuyết phảng phất là đoán được chính mình muốn tới, tinh xảo dung nhan, đặc biệt đi qua tân trang thì liền tóc đều chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ. Dương Vân Phàm trong lòng có một số không nói ra ấm áp. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Diệp Khinh Tuyết mái tóc, đem nàng kéo. U Vinh Quy Quy Mơ, từ khi hỏa linh giới từ biệt, có 25 ngày không gặp mặt. Diệp Khinh Tuyết làm bộ vô ý nói ra. 25 ngày Dương Vân Phàm chẳng qua là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng hắn nghe được Diệp Khinh Tuyết tùy ý nói ra cái số này, lại là run lên trong lòng, không hiểu có một ít áy náy. Chính mình tại các đại mật cảnh thám hiểm tu luyện, thời gian qua được đặc sắc mà phong phú, có thể Khinh Tuyết một người trên địa cầu cô độc tu luyện, tự nhiên là không gì sánh được buồn tẻ. Đối với nàng mà nói, chỉ sợ mỗi một ngày đều là một ngày bằng một năm a, cho nên mới sẽ nhớ đến rõ ràng như vậy. Dương Vân Phàm trong lòng rất là áy náy, hắn cũng rất muốn cùng Khinh Tuyết song túc song phi, nhưng trên thực tế hắn lại là làm không được, bởi vì hắn trả gánh vác lấy quá nhiều người hy vọng, không thể như vậy dừng bước lại. Đúng, lão bà đại nhân, ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Dương Vân Phàm không nguyện ý tại cái đề tài này phía trên nhiều lời, hắn cười thần bí, từ trong ngực xuất ra một cái phong cách cổ xưa hộp, đối với Diệp Khinh Tuyết dương dương nói: lão bà đại nhân, đoán một cái đây là cái gì lễ vật? Diệp Khinh Tuyết nghe được Dương Vân Phàm muốn tặng cho chính mình lễ vật, nhất thời mặt mày đều híp thành Nguyệt Nha Nhi. Có điều rất nhanh, nàng tằng hắng một cái, khôi phục ngạo kiều bộ dáng, cố ý giả ra không quan tâm bộ dáng, nói: "Ngươi làm bản tiểu thư là 3 tuổi hài tử sao còn cầm lễ vật đến hống bản tiểu thư vui vẻ?" Bản tiểu thư mới không quan tâm, thật không quan tâm. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đem cái này hộp thu hồi lại, lắc đầu thở dài nói: "Đát lão bà đại nhân không quan tâm, vậy ta quay đầu đưa nó đưa cho tiểu huyền nữ đi. Tin tưởng Thanh Tuyền tiểu thư nhất định sẽ thật cao hứng được đến cái này một phần lễ vật." Ngươi dám? Tuy nhiên miệng phía trên nói không quan tâm, có thể Diệp Khinh Tuyết nghe xong Dương Vân Phàm muốn đem đưa cho mình đồ vật, chuyển tay đưa cho tiểu huyền nữ, nhất thời lông mày nhíu lại, rất khó chịu đem cái kia một cái hộp theo Dương Vân Phàm trong tay đoạt tới. Nói tốt là cho ta lễ vật, sao có thể đưa cho người khác? Diệp Khinh Tuyết lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên hắn biết Dương Vân Phàm cùng tiểu huyền nữ ở giữa không có cái gì không thể cho ai biết quan hệ, bất quá trong lòng vẫn có một ít ghen tuông. Ai bảo tiểu huyền nữ dài đến cùng nàng tương tự như vậy đâu, tựa như là một cái song bào thai một dạng, nói không chừng Dương Vân Phàm tâm lý liền có một loại nào đó ác thú vị. Để ta xem một chút, đây là cái gì bảo bối? Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy Dương Vân Phàm chỉ là mỉm cười nhìn lấy chính mình, cũng không phản bác cái gì. Nàng biết Dương Vân Phàm mới vừa rồi là tại nói đùa chính mình, lúc này cũng không đi xoắn xuýt hắn cùng tiểu huyền nữ quan hệ. Nàng chỉ muốn biết Dương Vân Phàm hội đưa cho mình lễ vật gì. Răng rắc, Diệp Khinh Tuyết nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ. Nàng vốn cho rằng hộp gỗ vừa mở ra liền sẽ có cái gì phục trang đẹp đẽ, hoặc là linh khí nồng nặc dâng trào đi ra. Dù sao Dương Vân Phàm xuất thủ luôn luôn là rất hào phóng, đưa cho mình nhiều như vậy lễ vật bên trong thì không có một dạng là hàng tiện nghi rẻ tiền a, chỉ có một quyển sách sao? Thế nhưng là vượt quá Diệp Khinh Tuyết dự kiến, Dương Vân Phàm lần này xuất thủ không phải cái gì linh bảo, cũng không phải cái gì chân quý thiên tài địa bảo, mà chính là một bản nhìn như hết sức bình thường thư tịch. Sách này tịch cũng rất mỏng, chỉ có vài trang, chất liệu cũng rất phổ thông, không có gì kỳ lạ. Dương Vân Phàm, đây chính là ngươi cho ta lễ vật? Diệp Khinh Tuyết có một ít nghi hoặc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng ngược lại không phải bất mãn, mà chính là hết sức kỳ quái, dù sao Dương Vân Phàm xuất thủ luôn luôn là rất hào phóng. Chẳng lẽ quyển này hơi mỏng sách nhỏ có cái gì hiếm lạ hay sao? Lão bà đại nhân, cụ thể ta không tiện nhiều lời, cần chính ngươi nghiên cứu. Dương Vân Phàm lại là thần bí đối với Diệp Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, không nói thêm gì. Trên thực tế hắn cũng vô pháp nói thêm cái gì, bởi vì cái này thần tiêu ngự lôi quyết chính hắn đều chưa từng tu luyện qua, cũng không có kinh nghiệm gì đến dạy bảo Diệp Khinh Tuyết. Tốt, lão bà đại nhân, ta còn có chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, nhất định phải rời đi. Ta qua một đoạn thời gian trở lại thăm ngươi. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Khinh Tuyết, nhàn nhạt ngửi hôn hôn nàng cái trán. Gặp nhau lúc khó khác cũng khó. Dương Vân Phàm cũng rất muốn bồi tiếp Khinh Tuyết tại Thục Sơn ở hơn mấy ngày. Đáng tiếc, hắn không thể không rời đi, hắn tối nay còn muốn trở lại Ly Hỏa Thành, đi nghiên cứu một chút Thanh Khâu cổ thư tình huống. Nếu không lời nói, cứ như vậy tùy tiện xâm nhập Thanh Khâu cổ thư, không nói cứu ra Cửu U thần chủ, chỉ sợ liền chính hắn cũng muốn bị sa vào. Xoát, nói xong, Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, xoay người sang chỗ khác, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về địa cầu bên ngoài mà đi. Dương Vân Phàm, Diệp Khinh Tuyết bận bịu truy mấy bước, có thể Dương Vân Phàm đã biến mất ở chân trời. Nàng nguyên bản chờ mong ánh mắt thoáng cái biến đến ảm đạm xuống. Ai? Ngươi cái tên này, liền không thể bồi ta nói thêm mấy câu sao? Không biết, người ta rất nhớ ngươi sao? Kiếm trì bên cạnh, hồ nước thăm thẳm, từng đợt nhộn nhạo. Dương Vân Phàm đến nhanh, đi cũng rất nhanh. Diệp Khinh Tuyết thậm chí còn có thể cảm nhận được trong ngực mình còn lưu lại Dương Vân Phàm vừa mới nhiệt độ.